Các bạn đang nghe bộ truyện Nhân Danh Bóng Đêm đệ nhất danh sách 2 trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 724, hàng xóm. Người đàn ông trung niên ngạc nhiên nhìn chiếc xe đi xa. Hắn đi tới cửa hỏi bảo vệ khu nhà, "Xin chào, chiếc xe vừa mới đi vào là của ai vậy?" Bảo vệ nhìn thoáng qua người đàn ông trung niên, hiển nhiên là rất quen với người này. Tổng giám đốc Trần, đó là chủ căn nhà số 12 tít bên trong cùng vừa mới dọn tới. Vườn hoa quốc bảo cũng có kiểu hộ gia đình, phân chia theo cấp độ. Ở đây có biệt thự kết hợp 198m², 268m², cũng có nhà riêng 418m² và 720m². Cho nên, chủ nhà ở đây cũng được chia thành nhiều loại. Chắc chắn người ở căn nhà 720m² khu trung tâm sẽ có tài lực nhất. Người đàn ông trung niên run rẩy, hắn chỉ là người kinh doanh một công ty máy móc gia công quy mô tầm trung, chỉ mua được một căn nhà 198m² ở khu nhà giàu này. Biệt thự rộng 720m² vẫn luôn là ước mơ của hắn, nhưng căn bản là không mua nổi. Trong khu này, đường đi đến những căn nhà riêng có vườn hoa cực lớn đó đều được khép kín. Người bình thường sẽ không đến đấy, những căn nhà riêng rộng lớn ấy giống như những tòa thành thần bí. Lúc này, người đàn ông trung niên không chắc người mình nhìn thấy trong chiếc xe kia có phải là thiếu niên mà mình quen không, bởi vì đối phương không thể xuất hiện ở đây được. Nhưng cuối cùng hắn vẫn ngẫm nghĩ, lấy điện thoại ra, "Alo, Huyền Phương à, vườn hoa quốc bảo mới có chủ nhà mới, ta thấy người ngồi sau xe rất giống Khánh Trần." "Ừm, ta biết số nhà hắn, có thể dẫn ngươi cùng đến tìm xem." Rất nhanh đã dọn nhà xong, Lý Đồng Vân và Giang Tuyết ở tầng 3. Khánh Trần lập ra quy định, không cho phép nam giới đi lên, mọi người tự giác tuân thủ, ai vi phạm sẽ phải rời khỏi Bạch Chú. Hồ Tiểu Nghiêu, Trương Thiên Trân, Lưu Đức Trụ ở tầng 2, mỗi người một phòng, Khánh Trần và Nam Canh Thần ở tầng 1. Thật ra dù căn biệt thự này có 8 phòng ngủ, nhưng mà hai phòng tầng 1 lại là phòng ngủ phụ và phòng bảo mẫu. Cực kỳ chật hẹp, chỉ có thể đặt một cái giường và một cái bàn. Đây là Khánh Trần sắp xếp cho mình, hắn cũng không để ý phòng mình lớn hay nhỏ, có chỗ ngủ là được. Hồ Tiểu Nghiêu nhìn thoáng qua phòng của Khánh Trần, do dự nói, "Khánh Trần, hay là để ta và Trương Thiên Trân ở hai phòng này đi? Hai người các ngươi lên trên ở, ta ở đây là để đối phó với nguy hiểm có thể xảy ra." Khánh Trần giải thích, "Nếu có kẻ địch tấn công, ta sẽ phát hiện ra đầu tiên." Trương Thiên Trân đột nhiên nói, "Khánh Trần, ta ngủ không say lắm, hay là để ta ở đây cho, nếu có người lén lút lẻn vào, chắc chắn sẽ ta sẽ bị đánh thức." Khánh Trần bình tĩnh hỏi, "Ngươi tỉnh rồi có tác dụng gì không?" Trương Thiên Trân, Khánh Trần nhìn mọi người, "Ta biết các vị cảm thấy với địa vị của ta ở trong tổ chức, hẳn phải ngủ phòng chính trên tầng 2, nhưng chúng ta vẫn chưa mạnh đến mức có thể sống trong hư vinh. Nên cứ làm theo lời ta nói đi." Việc chia phòng này cũng làm cho mọi người ở Bạch Chú ý thức được tính cách của Khánh Trần. Thiếu niên này quá thiết thực, đến mức từ bỏ tất cả hư ảo bên ngoài. Dưới tình huống bình thường, cần phải thể hiện địa vị trong một tổ chức ra bên ngoài. Giống như đàn sói, sói đầu đàn được độc chiếm nội tạng, sau đó đến lượt con sói nào lên ăn, phải thực hiện theo trình tự. Nhưng Khánh Trần không hề để ý đến những điều này, hắn chỉ để ý đến thứ thực tế nhất. Nhưng vào đúng lúc này, tiếng chuông cửa biệt thự vang lên. Khánh Trần nhìn thoáng qua Nam Canh Thần, "Họ chưa từng gặp ngươi, biết nói thế nào chưa?" "Ừm," Nam Canh Thần gật đầu. Khánh Trần nhìn những người khác, Hồ Tiểu Nghiêu và Trương Thiên Trân đi cùng, "Để Nam Canh Thần nói chuyện, đuổi họ đi." Hồ Tiểu Nghiêu và Trương Thiên Trân sửng sốt, thậm chí họ còn không biết sắp xảy ra chuyện gì, mà hình như thiếu niên trước mặt đã đoán được rất nhiều chuyện. Nam Canh Thần mở cửa, một đôi vợ chồng trung niên dẫn theo một đứa bé đứng ở ngoài. Người phụ nữ trung niên đánh giá Nam Canh Thần, "Hồ Tiểu Nghiêu, Trương Thiên Trân, tự giới thiệu mình, xin chào, ta tên là Trương Uyển Phương, cũng là chủ nhà trong vườn hoa quốc bảo. Là thế này, nghe nói các ngươi vừa mới chuyển đến, cho nên mới tới chào hỏi." Nam Canh Thần cười nói, "Xin chào, sau này sẽ là hàng xóm." Trương Uyển Phương vẫn luôn nhìn qua ba người vào bên trong, thế nhưng không nhìn thấy bóng người mà nàng muốn thấy. Mẹ của Khánh Trần, nàng do dự mãi rồi hỏi, "Ta muốn hỏi một chút, ở chỗ các ngươi có ai tên là Khánh Trần không?" "Mặt trăng đỏ bản dịch, linh dị, quái vật biến dị, dị năng tinh thần, khoa huyễn, luôn nằm trong top 10 QIDIAN. Chương 725, gặp lại người quen. Nam canh thần sửng sốt, hắn thản nhiên nói, không có, có thể ngài tìm nhầm rồi, ở chỗ chúng ta không có ai tên là Khánh Trần. Người đàn ông trung niên rất khách khí hỏi, có thể hơi mất lịch sự, xin hỏi mấy người vẫn là học sinh sao? Hồ Tiểu Ngưu cười nói, đúng, chúng ta chuyển trường từ Hải Thành tới, trước kia học ở Hải Thành, vừa mới chuyển tới Lạc Thành, trường ngoại ngữ Lạc Thành và trường trung học số 1 Lạc thuộc hai cấp bậc khác nhau. Ở Lạc Thành, trường ngoại ngữ Lạc Thành mà Khánh Trần học chỉ là trường trung đẳng trở xuống mà thôi. Lúc trước hắn đến đó vì được miễn học phí, đối với Khánh Trần mà nói, hắn cảm thấy mình học ở đâu cũng không quan trọng, dù sao đều là lớp tự học, học phí mới quan trọng. Thật ra Nam Canh Thần biết Trương Uyển Phương chính là mẹ Khánh Trần, nhưng hắn cũng không có cảm giác như được gặp phụ huynh của bạn tốt. Ngược lại khi hắn nhớ tới Khánh Trần đã phải trải qua những việc khó khăn sẽ không nhịn được mà nói. Chuyện thiếu lịch sự, nhất là khi đối phương nhìn thấy bóng dáng Khánh Trần, còn cố ý dẫn đứa con của gia đình mới tới tìm Khánh Trần. Điều này khiến Nam Canh Thần không thể hiểu được, nhưng mà đối phương xuất hiện ở chỗ này cũng là chuyện hợp tình hợp lý ngoài dự đoán. Hắn mỉm cười nhìn người đàn ông trung niên, thúc thúc, chúng ta ở đâu, hình như không liên quan gì đến các ngươi đi. Người đàn ông trung niên ngẫm nghĩ, xin lỗi, chỉ thuận miệng hỏi thôi. Trương Uyển Phương đột nhiên nói, xin chào, chúng ta có thể đi vào thăm một chút không? Nhưng vừa dứt lời, lại có hai chiếc xe Ben Maybach cấp S dừng ở cổng. Một người đàn ông trung niên mập mạp đi xuống, hắn mặc một bộ đường trang màu đen, trên tay đeo một chuỗi vòng tử đàn lấp lánh. Hắn nhìn thấy Hồ Tiểu Ngưu liền vui vẻ cười nói, Tiểu Ngưu à, sao chuyển nhà mới mà đêm qua không nói một tiếng với thúc thúc? Suýt nữa làm thúc thúc mất hết lễ phép. Người này chính là La Vạn Nhai mà Trương Thiên Chân nhắc đến. Một đại gia ở Lạc Thành lập nghiệp từ việc bán hàng đa cấp vào những năm 90. Về sau công ty chuyển đổi, làm bảo lãnh đầu tư rất phát tiền. Công ty tín dụng vi mô cũng phát triển, bây giờ đang làm khoáng sản, đất cát, sắt thép. Còn mở một công ty bất động sản, xem như là một ông trùm thực thụ ở Lạc Thành, cá lọt lưới của xã hội pháp chế, nhắc tới cũng xui xẻo. Hắn là nhóm người thứ hai tiến vào thế giới trong, khi hắn phát hiện cánh tay mình xuất hiện đếm ngược liền bắt đầu tìm kiếm đàn em cùng có đếm ngược. Chuẩn bị làm một vố lớn, thậm chí còn định làm lại nghề cũ, kết quả lại bị người ta tóm vì khẩu âm Lạc Thành chính gốc. Trong khoảng thời gian này, La Vạn Nhai đang liều mạng học tiếng phổ thông. Ai nói với hắn bằng tiếng Lạc Thành, hắn sẽ nổi giận với người đó. Thế nhưng chỉ học tiếng phổ thông thì không cứu mạng được. Hắn muốn để đàn em ở thế giới trong đi cứu mình, nhưng cũng không thể tìm được chỗ hắn bị giam giữ. Hơn nữa La Vạn Nhai biết rất rõ, côn đồ ở bên kia rất hung ác. Cả đám đều đeo súng ống, đều là chiến sĩ gen. Đám đàn em của hắn vào trong huyện thành cho vay nặng lãi còn được chào đón. Phải đối mặt với những người độc ác giam lỏng hắn thì coi như xong. Trong hai tháng này, hắn vẫn luôn bỏ tiền nhờ người du hành đến giải cứu mình. Thậm chí còn tìm cả Côn Luân, Cửu Châu, nhưng mọi người còn chưa có thực lực gì ở thế giới trong. Không ai biết hắn bị giam ở chỗ nào, cũng không trách Côn Luân, Cửu Châu được, dù sao những người khống chế hắn là gián điệp của Jindai. Kashima ẩn nấp ở Lạc Thành, ngay cả Lý Trường Thanh cũng không thể bắt hết được, chưa đừng nói đến người du hành. Sau đó La Vạn Nhai nghe nói đến chuyện của Trương Thừa Trạch. Bỗng nhiên giống như túm được một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng. Hắn đoán trong tổ chức bạch chú này có cao thủ, nếu không chắc chắn lúc ấy Trương Thừa Trạch sẽ phải chết. Đây là một người vô cùng thông minh, nếu không cũng không thể làm ông trùm. La Vạn Nhai cười tủm tỉm nói với Hồ Tiểu Ngưu, Tiểu Ngưu à, ta cũng ở trong vườn hoa quốc bảo. Nếu các ngươi nói chuyện đến đây sớm hơn, ta sẽ đưa nhà của ta cho các ngươi. Các ngươi đỡ phải mất tiền. Lúc này... Người đàn ông trung niên bên cạnh Trương Uyển Phương sững sờ nhìn La Vạn Nhai. Tổng giám đốc La, chào ngươi. La Vạn Nhai cũng sửng sốt. Ngươi là? Hắn không biết quan hệ của hai vợ chồng này và mấy người Hồ Tiểu Ngưu, cho nên không tiện mở miệng. Người đàn ông trung niên nói, ta tên là Tần Thư Lễ, lúc trước từng gặp ngài một lần ở hội nghị hiệp thương chính trị. À, Tiểu Tần. La Vạn Nhai đảo tròn mắt. Các ngươi quen nhau? Chương 726, giam lỏng. Tần Thư Lễ lắc đầu, không phải, là hàng xóm mới tới, đến chào hỏi một chút. La Vạn Nhai đã yên tâm, cười tủm tỉm nói, được rồi, chào xong thì về đi, ta còn có chuyện quan trọng muốn nói với bọn Tiểu Ngưu. Xin lỗi, nói xong liền nhích cơ thể mập mạp ra nhường đường, trông hắn mặc bộ đường trang màu đen kia cứ khó chịu kiểu gì. Tần Thư Lễ thấy thế, đành phải dắt tay Tần Hạo Hạo rời đi cùng Trương Uyển Phương. La Vạn Nhai bảo đàn em lấy một cái hộp ra. Tiểu Ngưu à, các ngươi đến Lạc Thành, ta cũng không có gì để tặng, cho các ngươi hai chiếc ben ở cổng trước, đỡ phải đi bộ ra chợ. Ngươi yên tâm, xưa nay ta không hề hẹp hòi, nếu các vị có thể làm được chuyện này cho ta thì chính là ân nhân cứu mạng của La Vạn Nhai. Hồ Tiểu Ngưu ngẫm nghĩ, vào rồi nói, đúng lúc chúng ta cũng cần tìm ngươi tìm hiểu tình hình. Chúng ta không chắc có thể đến giúp ngươi được không? Chuyện này rất khó giải quyết. Tần Thư Lễ đi ra ngoài nghe thấy tiếng La Vạn Nhai. Lại nhìn hai chiếc Ben Maybach cấp S theo bản năng. Thật ra hai chiếc xe này đều không cao cấp lắm, nhưng dù như thế cũng phải tốn hơn 2 triệu, mà Tần Thư Lễ chỉ có một chiếc Volkswagen Passat 200.000. Trương Uyển Phương còn chưa được mua xe. Tần Thư Lễ đã đồng ý nếu cuối năm có thể ký được hợp đồng buôn bán, sẽ mua một chiếc làm quà kỷ niệm kết hôn cho Trương Uyển Phương. Hắn không hiểu được, rõ ràng ba người trong biệt thự này đều là học sinh, vì sao lại khiến La Vạn Nhai hào phóng tặng siêu xe làm quà gặp mặt. Thế này thì quá mức rồi. Trương Uyển Phương nhìn Tần Thư Lễ, rốt cuộc ngươi có nhìn thấy Khánh Trần trong xe thật không? Tần Thư Lễ nhớ lại, ta cũng không chắc lắm, nhưng nhìn hoàn cảnh nhà này, chắc là nhầm rồi. Hắn dao động, vì hắn thấy căn nhà này và loại người như La Vạn Nhai không thể liên quan đến Khánh Trần được. Thỉnh thoảng Trương Uyển Phương còn quay đầu nhìn về phía kia căn nhà như tòa thành kia, dường như vẫn chưa từ bỏ ý định. Khi nàng còn liên hệ được với Khánh Trần, luôn cảm thấy con trai đang ở đường hành thự, lúc nào mình cũng có thể tìm được. Nhưng bây giờ lại khác, nàng đã hoàn toàn mất liên lạc với con trai. Đi thôi, Tần Thư Lễ dịu dàng nói. Lúc này, Khánh Trần ngồi trong phòng, thậm chí còn không trốn ở sau rèm cửa nhìn một nhà ba người đi xa. Nam canh thần vào phòng nói, Trần ca, họ đi rồi, lúc đầu ta muốn giúp ngươi châm chọc họ, lại bị La Vạn Nhai gián đoạn mất. Khánh Trần gật đầu, thật ra không cần, họ lựa chọn cuộc sống đó cũng không sai, mỗi người đều có thể chọn quyền lực. Không cần châm chọc làm gì, hai bên bình an vô sự là được rồi. À, được, Nam canh thần nói. Khánh Trần cười, xử lý chuyện của La Vạn Nhai trước đi. Nam canh thần chần chờ một chút mới nói, đúng rồi, A Di có thể đi tìm đến, nói rõ nàng vẫn là. Khánh Trần cười, thật ra nàng muốn tìm ta cũng rất đơn giản, đến cổng trường chờ là được, ta lại không nghỉ học, chỉ là lúc chúng ta đi học, nàng cũng cần làm việc thôi. Khánh Trần đã sớm không phải một đứa trẻ ngây thơ nên vô cùng tỉnh táo. Cắt đứt chính là cắt đứt, không có gì để nói. Tầng một biệt thự rất rộng rãi, chỉ riêng cái bàn ăn dài trong phòng ăn đã đủ chỗ cho 16 người ngồi. Lúc mua nhà, Hồ Tiểu Ngưu hài lòng nhất về cái bàn ăn này. Hắn cảm thấy nếu có một ngày các anh chị em trong Bạch Trú có thể tụ tập vui chơi giải trí, cười đùa nhốn nháo, hẳn là sẽ rất thú vị. Lúc này, thành viên Bạch Trú đang ngồi ở phía bắc bàn ăn dài. La Vạn Nhai ngồi một mình ở phía nam. Ông trùm bản địa Lạc Thành này nhìn đám người du hành nghiêm túc ngồi ở đối diện, bỗng cảm thấy mình như sắp bị thẩm vấn. Nói thật, hắn đã sớm tẩy trắng, lâu không bị thẩm vấn rồi. Thời gian liếm máu trên lưỡi dao kia cũng đã một đi không trở lại. Mà cảnh trước mắt lại khiến hắn có ảo giác trở về thời thanh xuân. Hồ Tiểu Ngưu hỏi, nơi đầu tiên ngươi vừa xuyên qua đến thành phố số 18 là gì? Miêu tả đặc điểm chỗ đó đi. La Vạn Nhai nói, ta nhớ chuyện này rất rõ. Lúc ta vừa xuyên qua là ở ngay trên đường. Ta nhìn thấy một đám cá heo nhảy trên đỉnh đầu, bên cạnh là một cửa hàng bách hóa Mitsui, các tòa nhà xung quanh rất cao, ngửa gãy cổ cũng không nhìn thấy nóc. Cảnh tượng đó ảnh hưởng rất lớn với La Vạn Nhai, cho nên không thể quên được. Hồ Tiểu Ngưu tiếp tục hỏi, người giam lỏng ngươi âm thầm nói tiếng quốc gia nào? Tiếng phổ thông, không nói tiếng nước ngoài. La Vạn Nhai nói, Hồ Tiểu Ngưu, ngươi có biết họ đưa ngươi đi đâu không? Không biết. Lúc này, Trương Thiên Chân mở miệng nói, Tổng Giám Đốc La, chúng ta muốn lấy được vài thông tin có ích từ ngươi. Kết quả ngươi không biết cái gì cả. Chúng ta cứu ngươi thế nào đây? Nếu không ngươi về trước đi. Chúng ta báo chuyện này cho ông chủ biết đã. Chương 727, trở thành đại gia chỉ sau một đêm. Hồ Tiểu Ngưu muốn nói gì đó, lại bị Trương Thiên Chân từ dẫm lên chân ở dưới bàn. Lại thấy La Vạn Nhai buồn rầu nói, các ngươi không thể mặc kệ được. Ta đã tìm rất nhiều người du hành, họ đều không giúp được gì. Ta đã nghe Trương Thừa Trạch nói về chuyện của hắn, biết bên trong Bạch Trú có nhân vật lớn, xin hãy giúp đỡ ta, thù lao gì cũng được. Đúng rồi, chỗ ta bị giam lỏng thường xuyên có tiếng đường sắt rất nhẹ dưới chân, rất gần, như vậy đi, chúng ta cần báo với ông chủ trước đã. Trương Thiên Chân nói, Tổng Giám Đốc La cứ về trước đi. Chỉ là, La Vạn Nhai đột nhiên quay đầu nhìn về phía Khánh Trần. Xin chào, xin hãy giúp đỡ ta. Ta rất biết điều, tất cả đều sửng sốt. Từ đầu cuộc họp này, Khánh Trần đều cúi đầu không nói một lời. Lúc này La Vạn Nhai lại không còn nói với Trương Thiên Chân nữa. Quay sang nói với Khánh Trần. Khánh Trần bình tĩnh cười nói, vì sao lại nói với ta? Ta không phụ trách chuyện này, lúc họ nói chuyện cũng không nhìn ta. Sao ngươi có thể xác định nói với ta sẽ có tác dụng? Ta nói các vị đừng trách ta đấy. La Vạn Nhai hơi do dự. Năm đó ta không phải người tốt lành gì, cũng gặp nhiều người hung ác. Dù tổ chức Bạch Chú lợi hại, nhưng mọi người ngồi đây vẫn có vẻ giống học sinh. Chỉ có mỗi ngày có vẻ tàn nhẫn. Trong nghề chúng ta còn không dám trêu chọc loại người như ngài. Khánh Trần hơi bất ngờ. Hắn không ngờ La Vạn Nhai lại có chút bản lĩnh thật. Quả nhiên người có thể dốc sức làm giàu vào thời đại đó đều không đơn giản. Hắn đứng dậy nói, Tổng Giám Đốc La, chúng ta phải báo chuyện này cho ông chủ biết đã. Ngươi cứ về trước đi, về sau vẫn là Trương Thiên Chân liên lạc với ngươi. Được rồi, cũng không biết La Vạn Nhai nghĩ tới điều gì. Lập tức hớn hở đứng dậy đi ra ngoài. Đi rồi mà vẫn nhớ để lại hai chiếc chìa khóa xe Maybach cấp S. Đợi đến khi Tổng Giám Đốc La này rời đi, Trương Thiên Chân mới nói, sao đột nhiên hắn lại vui vẻ như vậy, không thương lượng thành công mà vẫn còn để hai cái chìa khóa xe lại. Hắn không sợ lỗ vốn à? Khánh Trần như có điều suy nghĩ nói, đây đúng là một người khôn ngoan. Là sao? Trương Thiên Chân hiếu kỳ nói, hắn nhìn ra ngươi chuyên môn phụ trách việc nâng giá. Khánh Trần giải thích, nếu ta để Hồ Tiểu Ngưu liên hệ với hắn, có nghĩa việc này thật sự không có hy vọng gì, nhưng nếu như ta để ngươi liên hệ với hắn, chỉ là giá cả chưa hợp lý. Hắn không tiếc tiền, chỉ tiếc mạng. Trương Thiên Chân âm thầm nói, đã hiểu được. Khánh Trần nhìn Hồ Tiểu Ngưu, Trương Thiên Chân, lần này không cần ra giá quá cao, có lẽ về sau người này sẽ có ích với Bạch Chú chúng ta. Chúng ta cần một người khôn khéo trong chợ đen, đó là nơi tập trung tin tức, những người khác nhìn nhau. Khánh Trần đang định mời chào La Vạn Nhai, Trương Thiên Chân hiếu kỳ, Trần ca, La Vạn Nhai cho quá ít thông tin, chúng ta có thể tìm ra hắn sao? Không cần lo, ông chủ sẽ có biện pháp. Khánh Trần đáp lại, muốn tìm một ai đó ở thế giới trong, cho dù là tìm Tô Hành Chỉ, Lý Đông Trạch hay là Nhất, đều dễ hơn thế giới ngoài nhiều. Đêm đầu tiên đến nhà mới không hề yên bình. Cha của Hồ Tiểu Ngưu, Trương Thiên Chân thi nhau sai người tặng quà chuyển nhà. Hai người này đều rất thực tế, mỗi người tặng một bức tượng Phật bằng vàng, cả Trương Thừa Trạch cũng tặng một tượng Quan Công bằng gỗ tử đàn. Không chỉ có mấy người này, còn có những người muốn nhờ vả Bạch Chú, muốn được che chở cũng thi nhau tặng quà. Họ muốn biết trụ sở mới của Bạch Chú cũng không khó khăn gì. Cả một buổi tối, xe sang trọng, người tặng quà nối liền không dứt ở cổng biệt thự. Mãi đến 10 giờ đêm mới yên tĩnh, việc tặng quà quá rầm rộ. Hàng xóm gần đó thấy vậy mà kinh ngạc khó hiểu. Trong lòng tự nhủ có nhân vật lớn nào đến Lạc Thành sao? Người ở khu nhà giàu đều rất khôn khéo. Dù họ không biết vì sao lại có nhiều đại gia ở nơi khác đến đây tặng quà, nhưng bắt chước làm theo sẽ không bị thiệt. Thế là, rất nhiều ông trùm có tiếng ở Lạc Thành sống trong vườn hoa quốc bảo đều đến chào hỏi. Dù là người quen tiếp khách từ bé như Hồ Tiểu Ngưu, Trương Thiên Chân cũng cảm thấy sứt đầu mẻ trán. Mà Khánh Trần nhìn cảnh tượng náo nhiệt này, đột nhiên thấy hơi kỳ quái, cứ như Bạch Chú bỗng nhiên nổi tiếng trong đám đại gia chỉ sau một đêm vậy. Có thể đến một ngày nào đó, mình sẽ giống như Marlon Brando trong Bố Già, mặc âu phục thắt nơ ngồi phía sau cái bàn gỗ dày. Ánh sáng trong phòng chiếu vào đôi mắt mình tạo thành một cái bóng không. Mà hắn sẽ nói với các đại gia muốn cầu cạnh mình rằng, ta hiểu rõ ngươi, ngươi phát tài rồi, không cần người bạn như ta nữa. Bây giờ ngươi đến nhờ ta giúp đỡ, nhưng ngươi cũng không tôn trọng ta, thậm chí ngươi còn không muốn gọi ta một tiếng cha đỡ đầu. Chương 728, Thiên Tài Tu Hành. Đại gia phía đối diện Phú Hào kinh sợ, cúi đầu hôn lên cái nhẫn ngón trái áp út của hắn. Thành khẩn gọi một tiếng, cha đỡ đầu, nghĩ xa rồi, lúc những việc này đang diễn ra, từ đầu đến cuối Khánh Trần vẫn luôn rút khỏi vị trí phía sau. Để Trương Thiên Chân xử lý hết, nếu có một ngày thật sự xuất hiện một Bố Già, vậy cũng sẽ là Trương Thiên Chân, mà không phải là Khánh Trần hắn. Trong mấy ngày còn lại, ngày nào Khánh Trần cũng giám sát mấy người Lưu Đức Trụ tu hành. Ngay cả Lý Đồng Vân cũng đòi tham gia đội ngũ tu luyện chuẩn đề pháp. Thế là một cảnh cực kỳ khôi hài xảy ra. Giang Tuyết không biết Lý Đồng Vân cũng là người du hành. Cực kỳ áy náy xin lỗi con gái mình ảnh hưởng đến việc tu hành của mọi người. Mà Khánh Trần và Nam Canh Thần thấy cảnh này, khó khăn lắm mới nhịn được cười. Cũng may căn nhà khá rộng, sau này nếu Giang Tuyết đánh Tiểu Đồng Vân thật, Tiểu Đồng Vân cũng có thể chạy mấy vòng trong sân. Khánh Trần tính toán thời gian, cứ qua 4 giờ lại quán đỉnh cho họ một lần. Mấy ngày kế tiếp họ đều không được ngủ một giấc ngon lành. Ngay cả lúc đi học, họ vẫn ngồi ngay ngắn ở vị trí của mình. Duy vì trạng thái tu hành, nhưng mọi người đều không phàn nàn gì, vì họ biết Khánh Trần mới là người mệt nhất. Khánh Trần không chỉ phải quán đỉnh cho họ, còn phải phụ trách chỉ đạo Hồ Tiểu Ngưu huấn luyện, nhưng mà mọi người đều không biết huấn luyện về cái gì. Lúc Khánh Trần chỉ đạo Hồ Tiểu Ngưu, không ai được phép đi vào tầng hầm, cho nên chỉ cần Khánh Trần không kêu mệt, họ không có tư cách kêu ca. Trong mấy ngày này, Giang Tuyết chăm chỉ nấu cơm, sau đó đợi mọi người đến ăn. Mà Hồ Tiểu Ngưu không có việc gì lại bí mật huấn luyện trong phòng tập thể thao ở tầng hầm, kiên nhẫn chờ đợi kỳ ngộ thuộc về chính hắn. Cũng trong mấy ngày đó, Khánh Trần tìm cơ hội tiêm thuốc biến đổi gen lần thứ hai cho Lưu Đức Chủ. Lúc Lưu Đức Chủ đang ở trong sự khốn khổ dài dằng dặc, Nam Canh Thần, Hồ Tiểu Ngưu, Trương Thiên Chân lại đứng bên cạnh cười hi hi ha ha. Chủ tử à, tại sao ta cảm thấy ngươi cứ như sắp sinh vậy, chỉ sợ phụ nữ sinh con cũng đau đớn như thế. Nam Canh Thần vui vẻ cười nói, trong 5 tiếng đau đớn khi tiêm thuốc biến đổi gen, Khánh Trần còn cho mọi người nghỉ một ngày. Lưu Đức Trụ nằm trên thảm yoga cắn khăn mặt, ra sức giãy giụa, mà ba người khác thì ngồi ở bên cạnh chơi đấu địa chủ. Lưu Đức Trụ kêu đau một cái, sẽ bị ba người này chọc cười, 5 tiếng cũng không còn khó chịu như trước nữa. Tất cả những điều này đều giống cuộc sống của những người bạn. Niềm vui luôn luôn bắt đầu từ sự xấu hổ của một người nào đó. Sau khi cười xong, tình cảm cũng sẽ không giảm đi, ngược lại càng ngày càng tăng. Đếm ngược 12 giờ 0 phút 0 giây, Lý Đồng Vân đột phá cấp F. Đếm ngược 3 giờ 0 phút 0 giây, Hồ Tiểu Ngưu đang đổ mồ hôi đầm đìa rèn luyện sức mạnh cốt lõi. Chợt nghe thấy tiếng hoan hô của Nam Canh Thần ở trên tầng. Ta đột phá, ta hoàn thành Tiểu Chu Thiên rồi. Trong phòng khách tầng 1, Nam Canh Thần xoay người bò dậy khỏi thảm yoga, hưng phấn lộn ngược ra sau. Chỉ là mặc dù hắn có sức mạnh nhưng vẫn chưa có kỹ xảo. Suýt nữa ngã dập mặt, Khánh Trần bình tĩnh nhìn hắn một cái. Không cần nói, đi qua một bên đi. Những người khác cũng đang đến giai đoạn quan trọng. Hắn tính toán tốc độ tu hành của những người này. Tuy thiên phú của mọi người khác nhau, nhưng lại không lớn. Trừ quán đỉnh tăng tốc, mỗi người có thể thắp sáng một lần một ngày. Đại khái chính là một điểm. 7 ngày là 7 điểm. Khánh Trần nghĩ thầm, nếu như không được quán đỉnh, chỉ sợ mỗi người phải mất 49 ngày mới có thể tăng lên cấp F. Cho dù việc tiêm thuốc biến đổi gen ổn định không có di chứng, nhưng lại quá chậm. Bây giờ Bạch Chú có phần mềm hách hình người là Khánh Trần. Thực lực của cả tổ chức đều tăng lên như đi tàu. Đột nhiên tăng mạnh, đếm ngược 1 giờ 0 phút 0 giây. Lưu Đức Trụ và Trương Thiên Chân cũng lần lượt đột phá. Bước vào hàng ngũ người tu hành, khi tất cả người hoàn thành Tiểu Chu Thiên thứ nhất, thắp sáng 49 điểm sáng. Trên người đã xuất hiện vết bẩn màu đen, trong biệt thự cũng tỏa ra thứ mùi khác thường, đó là tạp chất trong cơ thể mỗi người đang được đẩy ra bên ngoài cơ thể. Ai nấy đều thấy cảnh này rất kinh dị, bao gồm cả Lý Đồng Vân, dường như làn da của những người tu hành Bạch Chú đã tinh khiết hơn, càng thêm trắng trẻo. Khánh Trần yên lặng nhìn Lý Đồng Vân, cô bé này tu hành chậm hơn những người khác một ngày, kết quả lại là người đầu tiên đột phá, phải biết. Lúc hắn quán đỉnh cho thành viên Bạch Chú, không hề thiên vị Tiểu Đồng Vân, cho nên tốc độ tu hành của cô bé này nhanh hơn hẳn những người khác. Chẳng lẽ đây là một thiên tài tu hành? Lúc này, có người gõ cửa, chương 729, gặp lại Khương Giật Trần. Khánh Trần bình tĩnh đi ra mở cửa, lại phát hiện bên ngoài là La Vạn Nhai. Ngươi tới làm gì? Trước đó Trương Thiên Trần nói muốn xin chỉ thị của ông chủ. Mà ngày hôm sau Bạch Chú cũng đã chính thức trả lời La Vạn Nhai. Họ nhận vụ làm ăn này, La Vạn Nhai ngoài cửa cười nịnh nói, mặc dù Bạch Chú đã nhận giao dịch, bảo ta yên tâm chờ ở thế giới trong, nhưng ta cảm thấy vẫn nên tự chui đầu vào lưới thì tốt hơn. Trước khi xuyên qua chúng ta cứ ở trong biệt thự này. Nếu ta làm bất kỳ việc gì có lỗi với mọi người ở thế giới trong, ngài trở về có thể vặt đầu ta ngay lập tức. Khánh Trần giật mình, tổng giám đốc La khôn khéo này đang lo Bạch Chú đắn đo khi cứu mình. Liền biến mình thành con tin nhét vào trong tay Bạch Chú. Như vậy, Một khi La Vạn Nhai gây ra chuyện gì ở thế giới trong, chắc chắn trở về sẽ phải chết. Đây là lần đầu tiên Khánh Trần thấy cách thể sự trung thành này. Nhưng hắn càng thêm tán thưởng Tổng Giám Đốc La này hơn. Nếu không vì tiếng địa phương Lạc Thành, đối phương cũng không xui xẻo bị lộ thân phận người du hành. Sợ rằng còn có thành tựu ở thế giới trong. Mà bây giờ, Khánh Trần nghe khẩu âm của La Vạn Nhai đã không còn một chút tiếng địa phương nào. Hoàn toàn là tiếng phổ thông tiêu chuẩn. Sửa lại giọng địa phương không hề dễ dàng. Rất nhiều người học tiếng phổ thông chẳng ra thể thống gì. Tổng Giám Đốc La này là một người có trí. Khánh Trần cười, yên tâm, Bạch Chú sẽ nghĩ biện pháp cứu viện ngươi. Trước khi cứu ngươi, nếu ngươi có thể nghĩ cách lấy được chút tin tức về bọn cướp là tốt nhất. Bây giờ chúng ta đang nghi ngờ người giam lỏng ngươi có liên quan đến Jindai. Kasimia, chúng ta cần tin tức của họ. Đôi mắt La Vạn Nhai sáng lên. Được được được, nhất định ta sẽ nghĩ cách lấy được chút tin tức hữu dụng. Ngài không biết đấy chứ. Năm đó ta cũng có dũng khi muốn len lút tới đảo quốc đốt đền thờ. Đáng tiếc vừa lẻn qua đó đã bị bắt về. Nếu ngài muốn đối phó với đám giặc ngoại xâm kia. Trong lòng La Vạn Nhai rất ngưỡng mộ. Các vị, tài sản tính mạng của ta đều nhờ cả vào mọi người. Khánh Trần nghi ngờ La Vạn Nhai đang nói điêu. Nhưng hắn không có chứng cứ. Hắn cảm thấy chắc chắn năm đó đối phương phải trốn ra nước ngoài tránh sóng gió vì bị lộ một chuyện xấu nào đấy. Kết quả là không trốn được. Đếm ngược về không, xuyên qua, trong hành lang dài im ắng, Khánh Trần đang kiểm tra khẩu súng trên tay một lần nữa. Thậm chí hắn còn tháo băng đạn ra rồi kiểm tra từng viên đạn trong đó xem có viên đạn nào bị hỏng. Do ẩm mốc không, sau khi chắc chắn không có gì xét gì, hắn mới lắp lại đạn vào súng. Nếu bây giờ muốn ra ngoài thì nhất định phải đổi một khuôn mặt khác. Vì lúc này Khánh Trần đang trong trang viên bán sơn, hắn không thể dùng khuôn mặt này được, nhưng nếu đổi thì nên đổi thành mặt ai đây? Hắn bỗng nhớ đến người từng xuất hiện trong công viên Hồ Vị Ương trong trận chiến lần trước. Chắc chắc người đó chính là Zert. Nếu hắn dùng khuôn mặt này đi làm những chuyện có liên quan đến Jindai và Kashima, mọi tội lỗi sẽ đổ lên đầu Huyễn Vũ và Zert. Khi đó hắn sẽ không liên quan gì đến chuyện này. Khánh Trần đi ra ngoài. Cuối hành lang là một căn phòng ở tầng 1. Từ ô cửa sổ trước mặt có thể nhìn rõ cảnh tượng bên ngoài căn phòng. Khung cảnh ở đây rất giống những khu cư xá cũ ở thế giới ngoài. Ở đây không có thang máy, trong mỗi tầng tòa nhà cũng chỉ có 2 hộ gia đình sinh sống. Nếu không phải bức tường trước mặt bị dán đầy biển quảng cáo thì Khánh Trần còn nghĩ hắn đang đứng trong khu nhà số 12 trên đường Hành Thự, nhưng đúng lúc này bỗng có tiếng bước chân vang lên từ hành lang bên ngoài. Một thanh niên đang vội vã lại gần chỗ hắn đang đứng. Mặt người đó nhăn nhó nhìn như đang rất buồn tiểu. Khánh Trần sửng sốt, hắn biết người đang đi về phía hắn là ai. Đó là Khương Giật Trần. Thanh niên đang đi về phía hắn chính là Minh Tinh ở thế giới ngoài vừa chuyển đến trường song ngữ. Lạc Thành, Khương Giật Trần, tuy lúc này Khương Giật Trần đang đeo khẩu trang, nhưng nửa khuôn mặt lộ ra ngoài đã đủ để Khánh Trần nhận ra đối phương. Nhưng chắc chắn bây giờ hắn không biết Khánh Trần là ai. Vì rớt giấu giếm thân phận rất tốt nên chắc chắn phần lớn những người du hành ở thế giới ngoài chưa gặp tên này bao giờ. Khánh Trần nhìn Khương Giật Trần rồi nghi ngờ nói, ngươi là sao? Sao lúc trước ta chưa gặp ngươi bao giờ? Vì Khánh Trần chưa gặp những người ở đây bao giờ nên hắn chọn đánh phủ đầu để tránh làm đối phương nghi ngờ. Khương Giật Trần có vẻ khá sửng sốt rồi vội nói, ta mới chuyển đến đây mấy ngày, ngươi cũng là người sống ở đây sao? Ngươi tên gì? Khương Giật Trần nói chuyện rất khách khí. Hắn khách khí như vậy vì hắn rất sợ những gì hắn nói có thể làm lộ thân phận người du hành của mình. Chương 730, giải toán. Đầu tháng rồi. Mọi người hãy đẩy kim phiếu hoặc đề cử ủng hộ tới và Khánh Trần nha. Khánh Trần nói láo không thèm chớp mắt. Ta sống ở đây được 8 năm rồi. Lần này, hắn đã dùng trí thông minh và kinh nghiệm của mình để qua mắt đối phương. Khánh Trần đã hiểu ra một chuyện. Khương Giật Trần chỉ vừa chuyển trường đến Lạc Thành không lâu. Trước đây hắn cũng chưa bao giờ đến Lạc Thành nên chắc chắn đối phương sẽ không xuyên đến thành phố số 18. Cho nên rất có thể Khương Giật Trần đã làm hộ chiếu di dân hoặc hộ chiếu việc làm để chuyển đến thành phố này. Vấn đề mấu chốt ở đây là Khương Giật Trần không thể xác định những thông tin Khánh Trần vừa nói có phải thật không. Khánh Trần chỉ cần nói mình là người đã sống ở đây rất lâu thì chắc chắn đối phương sẽ không nghi ngờ hắn là người du hành nữa. Hộ chiếu ở thế giới trong cũng giống giấy thông hành thời cổ đại ở thế giới ngoài. Một người muốn di chuyển giữa các thành phố ở thế giới trong thì nhất định phải có hộ chiếu. Đây cũng là cách để các tập đoàn kiểm soát số người đến và đi trong thành phố. trung bình trong mỗi thành phố ở thế giới trong có khoảng 10 triệu người. Nhưng vì thành phố số 18 và thành phố số 10 là hai thành phố liền nhau nên dân số ở mỗi thành phố đã sớm vượt quá 20 triệu. Mỗi ngày có khoảng 10.000 người dùng hộ chiếu ra vào thành phố nên nếu ai đó thấy một người lạ mặt xuất hiện trong khu mình sinh sống cũng không có gì là lạ cả. Nhưng Khương Giật Trần chưa gặp Khánh Trần bao giờ. Lại cộng thêm việc Khánh Trần nói mình đã ở đây 8 năm. Nên hắn không nghi ngờ gì cả. Khánh Trần chăm chú nhìn Khương Giật Trần. Lúc trước hắn từng xem những nơi đối phương từng đi qua. Vì trước đây người này từng đến Cao Ly để tham gia lễ hội phim Busan. Rất có thể hắn đã bị Kashima bắt giữ. Nhưng tại sao bây giờ đối phương lại xuất hiện ở gần trang viên bán sơn như vậy? Hắn có thể chắc chắn chuyện này không phải trùng hợp. Nhưng vấn đề là nếu đối phương bị Kashima khống chế thì tại sao Kashima lại cho phép hắn xuất hiện một mình ở đây? Có phải vì hắn đã thề sẽ trung thành với Kashima? Hay đối phương đang bị người khác khống chế? Hay hắn vẫn tự do? Chờ chút, Khánh Trần chợt nghĩ, có ai không làm việc cho thế lực nào mà vừa chuyển đến Lạc Thành không? Lục Áp, trong trận chiến trên đường hành thự lần trước, lúc hắn đang đứng trên tầng thượng khách sạn Khai Lai, Lục Áp đã bao kín mít từ đầu đến chân rồi mới vác ống nhòm chạy lên tầng thượng. Chắc chắn người bình thường sẽ không bao bọc kỹ như thế. Chỉ có những minh tinh nổi tiếng mới hay làm thế thôi. Chẳng lẽ Khương Giật Trần chính là Lục Áp sao? Nhưng Khánh Trần vẫn không thể chắc chắn giả thuyết này được. Lúc này Khương Giật Trần đã rất buồn tiểu. Hai chân hắn không ngừng ma sát, nhìn có vẻ sắp không chịu nổi nữa. Khánh Trần cũng nhận ra điều này. Hắn chậm rãi hỏi, ngươi đừng nghĩ ta lắm lời. Lúc trước ngươi từng giới thiệu là ngươi đã chuyển đến từ đây mấy ngày nhưng sao ta lại chưa gặp ngươi bao giờ? Vì chuyện này hơi kỳ lạ nên ta muốn hỏi ngươi vài câu. Ta sao ngươi lại chuyển đến thành phố số 18? Rõ ràng mọi người đều biết bây giờ thành phố này rất loạn. Sao ngươi vẫn đến đây? Để học thêm. Khương Giật Trần miễn cưỡng cười nói. Ta là học sinh lớp 12. Trong thành phố số 18 có Đại học Thanh Hoa nên ở đây có rất nhiều trung tâm học thêm có chất lượng. Tốt. Mong ước từ bé của ta là thi đỗ vào Đại học Thanh Hoa nên ta mới quyết định chuyển đến đây. Hóa ra ngươi đến học thêm. Ta còn tưởng ngươi lén lút đến đây trộm đồ nên mới bịa ra lý do vừa chuyến đến đây để lừa ta. Xin lỗi đã làm phiền. Thật ra bây giờ Khánh Trần đang cười thầm vì mấy câu nói dối của đối phương. Lúc hắn ở thế giới ngoài suốt ngày đi quay phim, số lần đến trường trong năm còn có thể đếm trên đầu ngón tay. Thế mà lúc đến thế giới trong còn nói dối đến học thêm. Nhưng hắn diễn rất tốt. Khánh Trần nghĩ một lúc rồi lại hỏi Khương Giật Trần, ta nghe nói muốn thi vào Đại học Thanh Hoa rất khó. Nếu ngươi đã định thi vào Đại học Thanh Hoa thì có phải ngươi học rất tốt không? Hồi đó ta học rất kém, đến bài tập trên lớp cũng không làm nổi nên ta bỏ học giữa chừng. Đúng rồi, ta vẫn nhớ một câu mà ta làm mãi không ra, ngươi có thể giải giúp ta không? Đây là giả dụ ích là. Biểu cảm trên mặt Khương Giật Trần bắt đầu thay đổi, sau đó hắn ngập ngừng nói, xin lỗi. Ta sắp không nhịn nổi nữa rồi. Ngài có thể đợi một lúc nữa rồi nói được không? Ta có cầm theo chìa khóa nhà. Ngài có thể đến nhà ta xác minh cũng được. Bây giờ Khánh Trần đang dùng khuôn mặt của rớt nên không cần lo những gì hắn nói sẽ khiến đối phương nghi ngờ. Nhưng tình cảnh của Khương Giật Trần không giống hắn. Nếu Khánh Trần thật sự nhờ hắn ta giải toán thì chắc chắn hắn sẽ bị lộ. Chắc chắn hắn không giải được. Ta chính là không theo sáo lộ ra bài bản dịch. Hài hước, hệ thống, hài hước. Giả chư ăn thịt hổ, phế vật lưu, chương 731, giao dịch. Vì tình hình an ninh ở ba khu trên luôn được kiểm soát rất nghiêm ngặt. Nếu có người dân nào ở đây phát hiện có đối tượng khả nghi nào xuất hiện ở khu họ sinh sống thì có thể báo cho Ủy ban Quản lý An ninh PCE đến điều tra. Lúc này, Khương Giật Trần đã sắp không nhịn nổi nữa, nhưng vì hắn không muốn bị hàng xóm nghi ngờ nên vẫn phải trả lời thật cẩn thận. Khánh Trần vui vẻ cười nói, vậy được rồi. Chúc ngươi thi đỗ, sau đó hắn đi ra phía ngoài, vì quá buồn tiểu nên Khương Giật Trần không nghi ngờ chút nào về những gì hắn vừa nói. Thậm chí hắn ta còn đang mừng thầm vì đã vượt qua của ải khó hắn này. Hắn còn nghĩ những người sống ở khu này thật dễ lừa. Khánh Trần bước ra khỏi phòng rồi quay đầu nhìn ngắm tòa nhà. Bề ngoài tòa nhà này được trang trí rất xinh đẹp, trên mỗi góc trống trên tường nhà đều được lắp đèn. Hắn cảm thấy phong cách trang trí kiểu này rất giống những căn nhà trong thế giới cyberpunk. Ở đây được trồng rất nhiều cây xanh, so với khung cảnh cao ốc chen chúc ở khu Hạ Lục thì khung cảnh yên bình ở đây rất giống những khu cư xá ở thế giới ngoài. Một chiếc xe bay dần hạ xuống, Khánh Trần ngồi lên xe. Nhất, có ở đây không? Có, Nhất nói. Khánh Trần hỏi, Trong thành phố số 18 có mấy cửa hàng Mitsui? Có 6 cái. Nhất nói, mấy tháng gần đây có bao nhiêu cửa hàng Mitsui từng cho chạy hình 3 chiều cá heo nhảy khỏi mặt nước? Khánh Trần hỏi, có 3 nơi. Nhất nói, hình ảnh cá heo 3 chiều mà ngươi vừa nói chính là quảng cáo mới nhất của một chương trình sống ảo. Nó từng được chiếu ở rất nhiều địa điểm khác nhau nên không thể coi nó là một manh mối được. Khánh Trần lại hỏi, ngươi có thể giúp ta tìm tư liệu về một người tên là La Vạn Nhai sống ở thành phố số 18 không? Trên màn hình xe bay xuất hiện 3 bản tư liệu về 3 La Vạn Nhai khác nhau. Khánh Trần chỉ vào một người mập mạp rồi nói, chính là hắn, ta muốn tìm hắn. Nhất nói, trong thành phố số 18 có nhiều người như vậy, ta làm sao biết hắn từng đến đâu? Khánh Trần bình tĩnh nói, ngươi lại tiêu hết tiền ở thế giới ngoài rồi à? Nhất, 100.000 tệ. Bọn Lưu Đức Trụ còn được trả 10% số tiền kiếm được từ vụ Trương Thừa Trạch. Không phải ta cũng là thành viên Bạch Chú sao? Tại sao ta không được trả đồng nào? Không phải lúc trước ta từng chuyển cho ngươi một khoản tiền sao? Ngươi tiêu vào cái gì mà hết nhanh như vậy? Khánh Trần buồn bực nói. Nhất thở dài rồi nói. Vì ngươi không muốn đi gặp mặt giúp ta nên ta đã thuê một người. Nhưng tên kia nói hắn chỉ dẫn cô gái đó vào một nhà hàng bình thường. Hai người họ chỉ gọi một số món ăn và một bình rượu vang mà tổng hóa đơn hết 6.888 tệ. Tại sao đồ dùng ở thế giới ngoài lại đắt như vậy? Khánh Trần sửng sốt, chẳng phải mẹ nó họ bị nhà hàng đó lừa rồi sao? Không ngờ lúc ở thế giới trong nhất lợi hại như vậy, mà bây giờ lại liên tiếp bị chuyện yêu qua mạng ở thế giới ngoài lừa tiền. Đầu tiên nàng bị cô gái bán trà lừa tiền, bây giờ lại bị nhà hàng lừa tiền. Cũng may nhất không có cơ thể. Nếu hắn có cơ thể thì sớm muộn gì cũng gặp phải tiên nhân khiêu thôi. Chỉ một loại bẫy dùng nữ sắc để lừa tiền. Khoan đã, nếu ngươi thật sự bị nhà hàng đó lừa thì cũng chỉ tốn 6.888 tệ thôi mà. Rõ ràng lần đó ta chuyển cho ngươi rất nhiều tiền mà. Số còn lại đâu hết rồi? Khánh Trần tò mò hỏi, ta gặp có một MC giấu mặt có giọng nói rất hay. Nàng nói chỉ cần ta mua 20 tên lừa thì nàng sẽ lộ mặt. Nhất nói, nhưng sau khi nàng lộ mặt, lại không hợp với gu thẩm mỹ của ta. Sau đó ta còn thấy mọi người nói một người tên là Bảng Nhị vác xe lửa chạy trốn trong đêm. Ta nghĩ tên Bảng Nhị này rất có thể là một bán thần. Nếu không thì sao hắn có thể vác xe lửa được? Khánh Trần thở dài, tại sao khi đến thế giới ngoài, ngày nào ngươi cũng bị lừa thế? Nếu lần sau ngươi muốn yêu qua mạng với ai thì có thể tham khảo thử ý kiến của ta cũng được. Hỏi ngươi làm gì? Ngươi còn chưa yêu đương bao giờ? Ta có hỏi thì ngươi có thể tư vấn gì cho ta sao? Nhất khinh thường nói, hỏi ngươi có khác gì tìm người mù hỏi đường đâu? Khánh Trần ngơ ngác, nghe cũng có lý, nhưng ít nhất thì ngươi sẽ không bị lừa nữa. Ta thích nếm trải sự đau khổ của tình yêu không được sao? Nhất nói, ngươi nghĩ đó tình yêu sao? Rõ ràng ngươi mê gái nên mới bị lừa mà. Khánh Trần khinh bỉ nói, Nhất, quay về chuyện chính đi, ngươi có đồng ý với giao dịch này không? Đồng ý. Khánh Trần nói, Nhất, nhưng số camera còn hoạt động ở khu Hạ Lục rất ít nên ta không thể tìm được nơi hắn bị bắt. Lúc này, xe bay đã bắt đầu lái vào 3 khu trên. Trên bầu trời có hàng trăm chiếc máy bay không người lái loại nhỏ đang chở đồ ăn ra ngoài. Tối nay sẽ lên thêm 5 chương nữa. Trong lúc chờ chương, mọi người có thể ghé qua mặt trăng đỏ bản dịch mỗi ngày 10 chương nhé. Chương 732, giam lỏng. Khánh Trần nghĩ một lúc rồi nói, ta nghĩ ra một manh mối rồi. Ngươi thử tìm theo hướng này xem. Đầu tiên, hắn bị người ta phát hiện là người du hành ở gần cửa hàng Mitsui. Sau đó hắn bị theo dõi rồi bị người ta đánh ngất trong một con hẻm. Nên chắc chắn bọn chúng phải dùng xe chở hắn đi. Bây giờ chúng ta có thể lần theo dấu vết của chiếc xe đó được không? Ta không tìm được. Nhất nói, vậy đổi sang cách khác. Khánh Trần nói, La Vạn Nhai đã bị giam lỏng hơn một tháng. Nhưng hắn nói mình chưa bị bỏ đói bữa nào nên chắc chắn nơi đó phải đặt đồ ăn thường xuyên. Ngoài hắn ra còn 7 người cũng đang bị giam ở đó. Cộng thêm khoảng 7 người trông coi. Ngươi thử tra xem có nơi nào thường đặt 14 suất ăn trở lên không? Nhất, trong một tháng có tổng cộng 121.991 đơn đặt hàng có 14 phần ăn trở lên. Vì có rất nhiều công nhân nhà máy hoặc nhân viên công ty thường đặt đơn chung với nhau nên manh mối. Này cũng không giúp ích nhiều cho việc tìm kiếm. Ngươi lọc ra những đơn đặt hàng có 7 phần ăn giống nhau trở lên xem còn bao nhiêu. Khánh Trần nói, những người trông coi có thể chọn những món ăn theo sở thích cá nhân. Nhưng bọn La Vạn Nhai đều bị giam lỏng. Làm gì có người trông coi nào quan tâm những người bị giam giữ thích ăn gì? nên chắc chắn những người trông coi sẽ chọn những phần ăn giống nhau cho họ. Nhất nói, sau khi loại bỏ những kết quả không trùng khớp, trong 121.991 kết quả lúc đầu còn 14.831 đơn đặt hàng. Người có biết họ thường ăn gì không? Nếu có món cụ thể thì số đơn hàng sẽ giảm rất nhiều. Khánh Trần nói, La Vạn Nhai nói mỗi ngày hắn đều ăn thứ gì đó nấu từ thịt, lòng trắng trứng và ngô. Người thử lọc các đơn hàng xem, vẫn còn 6.831 đơn hàng. Nhất nói, vì đây là món đang được công nhân viên trước ưa chuộng nên có rất nhiều người đặt món này. Có lẽ đối phương sợ bị lần theo manh mối nên mới chọn món này cho họ. Vẫn còn nhiều vậy sao? Khánh Trần nghĩ một lúc rồi nói, trong 6.831 đơn hàng có bao nhiêu đơn tự đến lấy? Nếu đối phương là gián điệp chuyên nghiệp thì chắc chắn hắn sẽ không nói cho người khác vị trí cụ thể của mình, ngay cả khi thứ giao đến máy bay chuyên chở thức ăn cũng không được. Nhất, vì bây giờ mọi người đều thích giao hàng tận nhà nên số đơn tự đến lấy không nhiều lắm. Kết quả sau khi lọc là 183 đơn hàng. Những đơn hàng này đều tập trung trong 12 nhà hàng. Trong đó có một tài khoản đã đặt 124 đơn hàng của một nhà hàng trong tháng này. Nhà hàng này nằm trong khu thứ 4 và có một cửa hàng Mitsui nằm cách đó 3 km. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chắc chắn đây chính là họ. Khánh Trần nghĩ một lúc mới nói, nhưng chúng ta vẫn phải đi xác minh một chút, đi luôn bây giờ sao? Nhất tò mò, không, Khánh Trần lắc đầu, cứ để La Vạn Nhai chịu đựng thêm một lúc, nếu không hắn lại nghĩ chúng ta cứu hắn rất dễ dàng. Hơn nữa, ta muốn cho hắn chút thời gian moi thông tin từ bọn gián điệp. Hy vọng hắn đừng khiến ta thất vọng, để xem hắn có moi được chút thông tin gì không. Lần nào ngươi cũng dùng chiến thuật bẩn thỉu này. Nhất nói, thật ra còn một trường hợp khác là lũ gián điệp tự nấu cơm cho những người du hành bị giam ở đó. Nhưng nếu không tìm được manh mối gì từ những đơn đặt đồ ăn thì chắc chắn Khánh Trần sẽ nghĩ đến trường hợp này, sau đó hắn chỉ cần lần theo những đơn hàng mua nguyên liệu nấu ăn để tìm ra họ. Nếu một người sống ở đây thì chắc chắn người đó phải để lại dấu vết gì đó. Huống chi là 14 người, nếu lũ gián điệp chia ra mỗi người mua 2 phần thì chắc chắn hắn sẽ không thể tìm ra. Nhưng đâu phải mỗi Khánh Trần mới là kẻ địch của họ, mà ngay cả Lý Trường Thanh cũng đang truy lùng họ ở khắp nơi. Chắc chắn họ sẽ không dám đi ra ngoài quá nhiều. Bây giờ chúng ta đi đâu? Nhất hỏi, hội sở Bất Lạc Mạc, gặp Lý Đông Trạch, Khánh Trần thở dài nói, đến lúc phải xử lý việc công bằng hay không rồi. Thật ra đến tận bây giờ hắn vẫn không ngờ mình sẽ phải xử lý những chuyện như thế này. Khi Khánh Trần đến hội sở Bất Lạc Mạc, những vệ sĩ đứng ngoài của không ngăn cản hắn mà trực tiếp cho vào. Chỉ có một việc khá kỳ lạ là bên trong hội sở không náo nhiệt như lúc trước mà rất yên lặng. Thứ đầu tiên đập vào mắt Khánh Trần, phong cách trang trí trong này đã thay đổi hoàn toàn. Hình ảnh tiếp theo là một người đàn ông mặc âu phục màu đen đang ngồi cạnh quầy bar. Trong tay người đó đang cầm một ly rượu màu hổ phách. Lý Đông Trạch, ông chủ nhỏ có muốn uống gì không? Lý Đông Trạch cười hỏi, ở đây cái gì cũng có, từ rượu whisky, brandy, gin, rượu trắng, bia, tất cả số này đều do hàng xã sản xuất rồi bán cho tất cả các thành phố trong liên bang. Chương 733, nhận xét. Khánh Trần thầm tự nhủ, sao ngươi không nói thẳng mình chuyên sản xuất và buôn bán rượu giả luôn đi? Còn vòng vo làm gì? Lý Đông Trạch cười nói, tuy hàng hóa của chúng ta chưa được liên bang phê duyệt nhưng ông chủ nhỏ yên tâm. Công nghệ sản xuất rượu của hàng xã rất tốt, chúng ta chỉ không nộp thuế thôi chứ rượu vẫn đạt tiêu chuẩn. Ta không uống rượu, có phải đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau không? Khánh Trần hỏi, ông chủ nhỏ từng gặp ta sao? Lý Đông Trạch nói, Khánh Trần gật đầu, lần trước ta có thấy ngươi đến xem trận đấu của ta ở sàn đấu Hải Đường. Có phải sư phụ bảo ngươi đến? Lý Đông Trạch ngơ ngác. Hắn không ngờ lúc đó mình đã cố ý đội mũ lưỡi chai rồi đứng lẫn trong đám người mà vẫn bị thiếu niên đang đứng trước mặt nhận ra. Hắn nghĩ một lúc mới nói, ông chủ nhỏ, ta đã bỏ tất cả camera và máy ghi âm trong hội sở Bất Lạc Mạc rồi. Ngươi không cần ngụy trang thành người khác đâu. Sau đó, Lý Đông Trạch thấy Khánh Trần điều khiển vật cấm kỵ ACE-005 để khôi phục khuôn mặt như cũ. Ngươi mua lại chỗ này rồi sao? Khánh Trần tò mò nói. Ta đã mua hết cổ phần của hội sở Bất Lạc Mạc từ tay xã trưởng Hòa Thắng xã và Hồng Tinh xã rồi. Lý Đông Trạch nói, hết bao nhiêu tiền? Khánh Trần hỏi, cái giá là họ được sống tiếp. Lý Đông Trạch nghiêm túc nói, những gì hắn vừa nói đã thể hiện được hết khí chất của vương giả thế giới ngầm ở thành phố số 18. Lúc này, Lý Đông Trạch bình tĩnh hỏi, ông chủ nhỏ, bây giờ Lý Đông Trạch ở thế giới ngoài thế nào rồi? Khánh Trần đáp, vì hắn định chủ động đến Lạc Thành để thay thế ngươi nên ta tiêm thuốc biến đổi gen cho hắn ngay. Rồi nhờ một tổ chức ở thế giới ngoài đưa hắn về nhà. Chỉ cần ngươi ở thế giới trong không tiêm thuốc biến đổi gen FDI số 005, hắn sẽ không thể thay thế ngươi. Cảm ơn, Lý Đông Trạch do dự một lúc mới nói. Ông chủ nhỏ, ngươi có làm gì hắn không? Có chụp bức ảnh nào kỳ lạ không? Khánh Trần dở khóc dở cười. Thì ra tên này đang lo mình lợi dụng Lý Đông Trạch ở thế giới ngoài để chụp ảnh dìm. Sau đó đem ra bêu xấu hắn. Không, ta không làm mấy chuyện này đâu. Khánh Trần nói, ta biết ông chủ nhỏ rất chính trực mà. Lý Đông Trạch cảm khái. Nếu Lâm Tiểu Tiếu hay Tô Hành chỉ gặp phải ta ở thế giới ngoài thì chắc chắn họ sẽ làm vậy. Đúng rồi, hai chúng ta chụp một bức ảnh đi. Sau đó, Lý Đông Trạch bắt đầu lôi điện thoại ra. Sau đó đi lại gần Khánh Trần rồi chụp một tấm. Khánh Trần nghi hoặc, ngươi muốn chụp ảnh lưu niệm sao? Cũng không phải ảnh lưu niệm. Lý Đông Trạch cúi xuống nhìn điện thoại. Sau đó Khánh Trần liền trơ mắt nhìn vị thủ lĩnh hàng xã mà mọi người đều nghĩ là một người rất lạnh. Lùng gửi bức ảnh vừa chụp xong cho một số liên lạc trong danh bạ có tên là Tô Hành Trì. Khánh Trần ngơ ngác, hai người họ ganh đua nhau đến mức này sao? Bây giờ hắn mới biết lý do vì sao Lý Đông Trạch bảo hắn khôi phục khuôn mặt. Lúc đó hắn còn tưởng đối phương muốn xác nhận thân phận của mình nên mới nói thế. Lý Đông Trạch quay sang nhìn Khánh Trần rồi nghiêm túc nói. Ông chủ nhỏ, ngươi đừng tin những gì Tô Hành chỉ nói. Những gì hắn từng nói đều là nói dối hết. Ta vẫn không thể hiểu nổi vì sao các ngươi phải ganh đua nhau đến mức này. Khánh Trần buồn bực nói. Chẳng phải các ngươi đều được sư phụ nuôi dưỡng sao? Sao các ngươi không đoàn kết chút nào vậy? Đoàn kết với hắn sao? Lý Đông Trạch cười lạnh. Kể từ khi ta biết hắn cho đến bây giờ đã hơn 10 năm. Trong 10 năm hắn đã lừa ta tổng cộng 51 lần. Đã như vậy thì tại sao ta phải đoàn kết với hắn? Khánh Trần thầm tự nhủ. Hóa ra hai người này thù ghét nhau từ lâu rồi. Chẳng phải Giang Tiểu Đường và Tô Hành chỉ đều là trẻ mồ côi được sư phụ nhận nuôi sao? Sao Giang Tiểu Đường lại không quen Tô Hành chỉ? Khánh Trần tò mò hỏi. Ông chủ không nhận nuôi Tô Hành chỉ. Lý Đông Trạch nhìn Khánh Trần. Vì thân phận hắn khá đặc biệt nên ông chủ đã gửi hắn cho một gia đình khác nuôi dưỡng. Trừ những người đi theo ông chủ sớm nhất như chúng ta thì không ai biết đến sự tồn tại của hắn. Khánh Trần tò mò, chẳng lẽ thân phận của Tô Hành chỉ rất đặc biệt sao? Lý Đông Trạch tò mò nói, ông chủ nhỏ, không phải ngươi đang ở trong trang viên bán sơn, sao ngươi có thể đến đây? Chẳng lẽ ngươi đã tìm được lối ra trang viên Lý Thị rồi sao? Ừ, Khánh Trần không nói thêm về vấn đề này, mà hỏi. Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Trân có làm việc tốt không? Bây giờ họ đang phụ trách bộ phận thu tiền. Lý Đông Trạch nói, xét về năng lực làm việc thì ta cảm thấy những gì họ làm được cũng không tệ. Trương Thiên Trân khá xảo quyệt nên rất thích hợp với công việc của chúng ta. Hồ Tiểu Ngưu lại rất thẳng thắn. Từ lúc vào làm đến giờ hắn luôn phân phối lợi ích cho cấp dưới rất công bằng nên rất được lòng mỏi. Người, xem ra hai người ông chủ nhỏ phái đến hàng xã đều không phải kẻ vô dụng. Chương 734, bốn phần của chuẩn đề pháp. Tại sao ngươi lại sai họ làm việc này? Khánh Trần không hiểu, vì đây chính là công việc khó làm nhất. Lý Đông Trạch nói, nếu cho họ phụ trách việc chém giết với những câu lạc bộ khác thì chỉ cần gan lớn là được. Nhưng nếu cho họ phụ trách việc thu tiền thì thứ cần dùng không phải chân tay, mà là đầu óc, vì những người họ phải đòi tiền chưa chắc đều là người xấu. Rất có thể là người tốt bị ép đến đường cùng phải đi vay nặng lãi. Bây giờ Khánh Trần đã hiểu vì sao Lý Đông Trạch nói đây chính là công việc khó làm nhất. Lấy ác chế ác thì dễ, nhưng lấy ác chế thiện lại không dễ như vậy. Lý Đông Trạch nói, ông chủ nhỏ đừng lo, nếu họ không vượt qua được cửa ải này thì có lẽ họ không thích hợp với công việc ở đây. Chỉ khi nào biết lương tâm sang một bên thì họ mới có thể hiểu thế giới này tàn nhẫn đến mức nào. Lúc người phụ trách công việc này có gặp khó khăn gì không? Khánh Trần rất tò mò Lý Đông Trạch đã làm những gì. Lý Đông Trạch nghĩ một lúc mới nói, khoản tiền khó đòi nhất mà ta gặp phải lần đó là một ông lão đã vay tiền để cứu bạn già. Nhưng ông lão gom đủ tiền thuốc cũng là lúc bạn già không qua khỏi. Ngươi có đòi được số tiền đó không? Khánh Trần tò mò hỏi, có chứ, Lý Đông Trạch nói, ta đã bán con trai của họ cho Khánh Thị. Khánh Thị đã trả tiền cho ta. Ông chủ nhỏ, có phải ngươi đang mong chờ là một cách nào đó có thể vừa lấy lại tiền, vừa không làm hại họ? Nhưng làm gì có cách nào hoàn hảo như thế, lúc nào lãi suất hàng xã cho vay cũng thấp hơn nhiều so với các câu lạc bộ khác trong liên bang. Con số đó chỉ cao hơn một chút so với lãi suất cho vay của 5 ngân hàng lớn. Ta cũng không thể biến câu lạc bộ thành quỹ từ thiện được. ta không muốn bao biện cho những gì ta đã làm, vì vốn dĩ cuộc sống đã tàn nhẫn như vậy. Nếu ngươi không thể chấp nhận chuyện này thì hãy đi thay đổi thế giới như cách ông chủ đang làm. Ta không muốn làm một người tốt trước khi thế giới thật sự thay đổi đâu. Khánh Trần trầm tư suy nghĩ, hắn lại biến thành rớt lần nữa rồi rời khỏi hội sở Bất Lạc Mạc. Lý Đông Trạch trầm tư nhìn theo bóng lưng thiếu niên, hắn cầm lấy điện thoại, sau đó gửi đi một đoạn ghi âm. Ngươi đã xem tấm ảnh ta vừa gửi chưa? Chắc ngươi không có tấm ảnh nào chụp chung với ông chủ nhỏ đâu nhỉ? Thời gian đếm ngược 162, 0 giờ. 6 giờ sáng, Lý Khác đã dẫn theo các bạn học và những thành viên nổi bật của Lý Thị vừa trở về trang viên bán. Sơn đi chạy bộ, đội ngũ chạy bộ gồm 8 học sinh, 12 quân nhân tinh nhuệ vừa trở về, cộng thêm Lý Y Nặc và Nam Canh Thần, tổng cộng là 22 người. Tất cả những người vừa trở về đều được Su Mật Sử thông báo chuyện sắp xảy ra. Nhưng không ai biết bao giờ chuyện này mới xảy ra. Trong trang viên bán sơn, tiếng bước chân của họ mỗi khi chạy qua biệt viện nào đó đều khiến những người đang ngủ bên trong phải giật mình tỉnh giấc. Thậm chí có vài người còn chạy ra xem, vì bọn Lý Thúc không còn là những thiếu gia chưa từng rời khỏi trang viên bao giờ như đám Lý khác. Những người này mới thật sự là tinh anh của gia tộc, vì tất cả họ đều đã trải qua rất nhiều sóng gió mới được như ngày hôm nay, nên những người biết tin họ được điều về đều cảm nhận được có chuyện gì đó rất lớn sắp xảy ra. Bây giờ những người bên ngoài đều đoán bọn Lý Thúc vội vã xin nghỉ để về trang viên bán sơn để lo chuẩn bị đám tang. Đa phần mọi người trong Lý Thị đều biết, tuy sức khỏe của gia chủ đã rất yếu nhưng chắc chắn lý do bọn Lý Thúc được điều về không phải để chuẩn bị đám tang. Rõ ràng họ trở về vì giáo viên mới đến kia, nhưng mọi người đều không biết giáo viên tiên sinh có thể dạy những gì. Thật ra chuyện này không khó đoán, chỉ là mọi người không thể chắc chắn mà thôi. Hắn chỉ là một giáo viên giảng võ đường mà lại có thể khiến Su Mật Sử đứng ra bảo mọi người phải nghe lời hắn, ngoại trừ trường hợp hắn nắm giữ phương pháp luyện tập chính thống thì làm gì còn khả năng nào khác. Nếu không thì làm gì có chuyện một tên võ sĩ bình thường có thể khiến tập đoàn điều động nhiều người như vậy. Thật ra thực lực của các thành viên trong gia tộc có cao đến đâu cũng không quan trọng. Khả năng tăng tuổi thọ mà phương pháp tu luyện chính thống mang lại mới là thứ khiến mọi người thèm muốn nó, hơn nữa phương pháp này còn không để lại bất cứ di chứng nào. Trong quyển sách nhỏ ghi chuẩn đề pháp có một đoạn viết, chuẩn đề pháp là phương pháp tu luyện có 4 phần, sau khi vượt qua lần quán đỉnh lần đầu tiên, tuổi thọ của những người tu luyện chuẩn đề pháp sẽ tăng thêm ít nhất 21 năm. Số năm có thể nhiều hơn tùy thuộc vào khả năng của mỗi người. Chương 735, Lý Khác tiết lộ bí mật của Khánh Trần. Nói cách khác, khi bọn Hồ Tiểu Ngưu, Trương Thiên Trân, Lý Đồng Vân hoàn thành tiểu chu thiên đầu tiên để vượt qua quán đỉnh lần thứ nhất thì tuổi thọ của họ đã tăng thêm ít nhất 21 năm, còn số lượng cụ thể là bao nhiêu sẽ tùy thuộc vào tư chất và thực lực của mỗi người. Nhưng chắc con số đó sẽ hơn 21 năm. Đây chính là lý do vì sao mọi người đều muốn học phương pháp tu luyện chính thống. Nhưng vấn đề là phương pháp tu luyện chính thống rất hiếm gặp. Hơn nữa giáo viên đó còn trẻ như vậy, hắn lấy phương pháp tu luyện từ đâu ra? Mọi người đều biết trước khi làm giáo viên, Khánh Trần chỉ là một tên chiến sĩ gen bên cạnh Lý Trường Thanh. Nhưng nếu một người biết phương pháp tu luyện chính thống thì hắn có chấp nhận tiêm thuốc biến đổi gen không? Nhưng chắc chắn Su Mật Sử sẽ không lầm. Cho nên thân phận thật của Khánh Trần càng thêm bí ẩn. Sau khi chạy bộ xong, Lý Khác đi thẳng đến biệt viện Chi Tân. Có hai tên mập đang đứng chờ trước của họ, vừa nhìn thấy Lý Khác đã hỏi, ngươi có ở trong biệt viện Thu Diệp lúc chúng ta quỳ gối trước cửa không? Lý Khác liếc nhìn hai người. Có, một tên mập mạp lại hỏi, vậy tại sao ngươi không bảo tiên sinh mở cửa? Ngươi có biết chúng ta phải quỳ hơn 2 giờ không? Lý Khác không thèm trả lời họ mà chỉ bình tĩnh nói, đến giờ lên lớp rồi. Phản đồ, tại sao ngươi không quan tâm anh chị em ruột của ngươi phải chịu những gì mà còn đi ủng hộ người ngoài? Một tên mập mạp lạnh lùng nói. Lý Khác bình tĩnh nhìn hắn, hỏi cha mẹ ngươi xem họ có dám nói với Su Mật Sử những lời như thế này không? Hôm qua, Lý Khác đã bị các bạn học khác bắt nạt đủ rồi. Tuy hôm nay các bạn học khác vẫn cố ý cô lập hắn, nhưng không biết tại sao Lý Khác không cảm thấy ấm ức như hôm qua nữa. Nhưng đúng lúc này bỗng có hơn 10 người đi lại gần chỗ họ. Những người này đều là những sĩ quan quan đội mới được điều về đây. Lý Thúc cũng đang đi cùng họ. Lý Thúc liếc nhìn hai tên mập mạp, cười tủm tỉm nói, nghe đây, nếu ai dám động đến 8 người đi chạy bộ với chúng ta thì ta sẽ đến tận nhà hắn để treo hắn lên cây. Về nói cho bố mẹ ngươi biết. Là Lý Thúc nói như vậy. Hai tên mập mạp bắt đầu run lẩy bẩy, Mấy năm trước Lý Thúc từng là cái tên rất nổi tiếng ở thành phố số 18. Ai cũng từng nghe nói những chuyện xấu hắn đã từng làm. Các thầy cô trong trường cũng không dám quản hắn. Sau đó Su Mật Sử đã ra chỉ thị không cho hắn tiếp tục học trong trường nữa. Lúc đó cha mẹ Lý Thúc rất tức giận. Họ đã gửi thẳng hắn vào quân đội liên bang. Họ còn bắt hắn làm từ chức thấp nhất. Những con cháu Lý Thị khác đều được học trong trường quân đội. Lúc họ vừa ra trường đã được phong quân hàm cấp quý. Vài năm sau sẽ được phong làm giáo quan. Nhưng Lý Thúc không giống thế. Mấy năm trước hắn không vào trường quân đội mà tự xoay sở từ cấp thấp nhất đến sĩ quan cấp quý như hôm nay. Bây giờ hắn đã không còn là thiếu gia ăn chơi như mấy năm trước nữa. Lúc này hắn đã được xếp vào hàng ngũ tinh anh của gia tộc. Thậm chí hắn còn được đề bạt vào chức vị dưới trướng cậu hắn. Nếu con cháu trong gia tộc được điều đến làm dưới trướng một người họ hàng nào đó thì đó chính là tín hiệu, gia tộc chuẩn bị giao chức vị của người họ hàng đó cho ngươi. Sau khoảng thời gian rèn giũa trong quân đội, Lý Thúc đã không còn là thiếu gia ăn chơi như lúc trước. Nhưng thanh danh lúc trước của hắn vẫn có thể dọa cho hai tên mập mạp chạy mất. Lý Thúc cười vỗ vai Lý Khác, sau này chúng ta sẽ là đồng môn huynh đệ. Hơn nữa, ngươi còn là đại sư huynh của chúng ta. Nếu ngươi có chuyện gì thì chỉ cần nói với chúng ta một tiếng. Việc khác thì ta không biết, nhưng đánh nhau thì ta rất giỏi. Lý Khác sửng sốt, sao hắn lại biến thành đại sư huynh rồi? Rõ ràng hắn mới là người nhỏ tuổi nhất trong số họ mà. Sau khi cảnh cáo hai tên mập đó, bọn Lý Thúc lập tức rời khỏi trường. Giáo viên toán học Chu Hành Văn trốn sau bàn làm việc đau đầu nói. Sao tên Lý Thúc khốn nạn lại được điều về? Họ định bái Khánh Trần làm sư phụ thật sao? Buổi sáng, Khánh Trần lại đến Long Hồ. Ông lão Húc vẫn ngồi như mọi khi. Ông lão vừa nghe thấy tiếng bước chân của hắn đã bắt đầu ca thán. Ngươi không định tha cho con Long Ngư nào trong hồ à? Giọng ông lão bi thương như thể ăn Long Ngư là việc rất không có nhân tính. Khánh Trần cười nói. Ta đâu có ăn một mình, rõ ràng ta cho con cháu Lý Thị ăn mà. Ông lão tò mò nói, ta nghe nói sau khi ngươi ăn con Long Ngư thứ 9 thì cơ thể vang lên tiếng sấm như thần minh hạ. Phàm, sau đó tóc ngươi rụng hết rồi lại mọc y như cũ. Có phải không? Khánh Trần sửng sốt, tên nhóc Lý Khác nói vậy sao? Chương 736, người xấu và người tốt một. Câu trả lời của ông lão đã gián tiếp thừa nhận Lý Khác chính là thành viên Lý Thị mà hắn hy vọng. Bước lên con đường kỵ sĩ, vì lúc đó chẳng có ai nhìn thấy cảnh hắn rụng tóc ngoài Lý Khác cả. Ngươi đừng lo, lúc ta hỏi hắn chuyện hôm đó, hắn còn ngập ngừng rất lâu mới nói. Hắn còn nói đây là lần cuối hắn tiết lộ chuyện của ngươi cho ta. Sau này hắn sẽ không kể chuyện của ngươi cho ta nữa. Khánh Trần tò mò nói, tại sao ngài cứ nhất quyết duy trì truyền thống trở thành kỵ sĩ của Lý Thị? Không phải chỉ mình ta muốn thế, mà gia chủ đời nào cũng muốn thế. Ông lão thở dài rồi nói, vì Lý Ứng Duẫn là người tạo ra Lý Thị, mà cha của người đó chính là kỵ sĩ, nên vốn dĩ gen lãng mạn đã nằm sẵn máu mỗi thành viên Lý Thị. Gen lãng mạn, Khánh Trần nghi hoặc, lãng mạn ở đây không phải để chỉ tình yêu. Ông lắn nói, cái gọi là lãng mạn là biết mình không thể làm nhưng vẫn cố gắng làm. Lãng mạn mà ta đang nói không phải lãng mạn tầm thường trong tình yêu, mà là quyết tâm làm một việc gì đó. Khánh Trần bĩu môi. Ngài nói hưu nói vượn thì có. Ông lão trừng mắt nhìn Khánh Trần. Không biết lớn nhỏ, sao ngươi dám nói chuyện với trưởng bối như thế? Ngài nói tiếp đi. Khánh Trần cười nói. Ông lắn nói, từ trước đến nay Lý Thị luôn có quan hệ rất tốt với lãnh tụ của kỵ sĩ các đời. Hầu như đời nào Lý Thị cũng có thành viên trở thành kỵ sĩ. Nhưng sau này điều kiện để trở thành kỵ sĩ ngày càng khó. Nên từng có mấy đời Lý Thị không xuất hiện kỵ sĩ nào. Lúc trước ta từng có cơ hội trở thành kỵ sĩ, nhưng cha ta mất quá sớm, lúc đó mẹ ta mới sinh ba anh em chúng ta, sau này lão Tam không thích quyền thế nên đã học làm giáo viên mỹ thuật. Lúc đó ta không tiếp nhận vị trí này thì chắc chắn gia tộc sẽ sụp đổ, nên ta đang từ bỏ ước mơ của mình. Khánh Trần nghĩ thầm, hóa ra mọi chuyện là như vậy. Ông lão tiếp tục cảm thán, sau khi nghe Lý Khác kể những biểu hiện của ngươi lúc ăn xong Long Ngư. Ta lại càng mong được nhìn ngắm thế giới rộng lớn ngoài kia. Nếu năm xưa ta vẫn kiên định lựa chọn con đường trở thành kỵ sĩ, chắc chắn ta sẽ được đến rất nhiều nơi. Điều tiếc nuối nhất trong cuộc đời ta là không biết Long Hồ thật nhìn như thế nào. Sư phụ của sư phụ ngươi nói với ta, sóng nước trong hồ lấp lánh như có hàng trăm viên đá quý lênh đênh trên mặt nước. Ta cũng rất muốn đến cấm địa số 002 để thử nằm ngủ dưới gốc cây cổ thụ đó. Ta cũng không thể đến cấm địa số 001 để nghe cái bóng kể chuyện xưa. Thật kỳ lạ, Tại sao thứ người ta nhớ nhất lúc cuối đời không phải khoảng thời gian hạnh phúc trước kia, mà lại là những việc ngươi vẫn không thể hoàn thành? Chẳng phải ngài chính là gia chủ Lý thị sao? Bây giờ ngài muốn đi đâu mà chẳng được? Khánh Trần nói, ông lão lắc đầu, không được, không kịp nữa rồi. Chẳng biết tại sao Khánh Trần bỗng cảm thấy hơi buồn, vì hắn hiểu không kịp nghĩa là gì. Ông lão vừa cười vừa nói, hôm nay ta sẽ tiết lộ vài bí mật cho ngươi. Trong cấm địa số 10 có tổng cộng 3 quy tắc. Thứ nhất là không được cãi lại người khác. Người khác có mắng ngươi như thế nào thì nhất định không được cãi lại. Quy tắc thứ hai là mỗi ngày đều phải sát sinh ít nhất một lần. Quy tắc thứ ba là trong đêm đầu tiên ở đó, ngươi phải nói với cấm địa một bí mật mà chỉ mình ngươi biết. Ông lắn nói, quy tắc cuối cùng hình thành sau khi một cao thủ trong tổ chức tình báo của Hồ Thị chết ở đó. Có lẽ vì khi còn sống, lúc nào họ cũng muốn tìm ra bí mật của người khác nên đến lúc họ chết vẫn không thể quên được nhiệm vụ này. Có đôi khi ta lại nghĩ những quy tắc trong cấm địa chính là lời nguyền của những siêu phàm giả chết. Trong đó, đến một ngày nào đó cấm địa sẽ nuốt chửng cả thế giới. Sau đó nó sẽ mang lời nguyền đến để nguyền rủa mọi người. Ta biết năm xưa kỵ sĩ đã bắt Long Ngư từ cấm địa số 10. Khánh Trần hỏi, có phải đấy chính là lý do ngài nói với ta những bí mật này không? Ngài hy vọng ta sẽ đi bắt con Long Ngư cuối cùng cho Lý Khác sao? Ngươi chỉ định giúp mỗi Lý Khác thôi sao? Ông lão cười híp mắt nói, không phải ngươi chuẩn bị thu rất nhiều đồ đệ sao? Một con thì làm sao đủ chia cho mọi người được? Khánh Trần cảm khái, ngài định bắt hết Long Ngư trong cấm địa số 10 sao? Lúc này Khánh Trần chợt nhớ đến những gì Lý Đông Trạch nói với hắn hôm qua. Lão gia tử, nếu phải khuyên một người thì ngài sẽ khuyên người đó làm người xấu hay người tốt? Ông lão bình tĩnh nói, làm người xấu nhưng tâm không xấu. Khánh Trần tò mò nói, vậy ngài nghĩ ngoài kia có nhiều người xấu hay nhiều người tốt hơn? Chương 737, người xấu và người tốt hay. Nay sẽ lên 8 chương. Đầu tháng các bạn hãy đẩy kim phiếu hoặc đề cử để ủng hộ Khánh Trần nha. Ông lão liếc nhìn hắn rồi cười nói, làm sao có thể chắc chắn một người là người tốt hay người xấu được? Vì ai cũng cất giấu những ý xấu trong đầu, nhưng chỉ khác ở chỗ người đó giấu sâu hay nông mà thôi. Lúc Vô Tâm Đồng Linh được treo lên Bão Phác Lâu, lúc nào nó kêu nhiều đến mức ta còn suýt bị điếc vì tiếng chuông. A, Khánh Trần buồn bực, kinh khủng vậy sao? Đương nhiên, làm gì có ai sống trên đời mà không có ý xấu bao giờ? Chẳng lẽ những người hầu và bác sĩ bên cạnh ta chưa nói xấu về ta lần nào sao? Nếu ta điều tra cặn kẽ những người đó thì có lẽ bây giờ trang viên Bán Sơn đã biến thành địa ngục trần gian từ lâu rồi. Có lẽ khi đó dưới mỗi gốc hoa ngoài kia đã chôn đầy xương người. Vậy vì sao bây giờ Vô Tâm Đồng Linh ở Bão Phác Lâu không kêu nữa? Khánh Trần tò mò hỏi, vì bây giờ nó chỉ phán đoán thiện ác với những cao thủ từ cấp B trở lên thôi. Ông lắn nói, cho nên những người hầu có ý xấu cũng không thể khiến nó kêu nữa. Trong hơn 20 năm qua, Vô Tâm Đồng Linh chỉ kêu lên 7 lần, nên người không cần quá để tâm đến thiện ác, vì thiện và ác đều là một phần tất yếu trong cơ thể con người. Nên không nhất thiết phải làm người tốt, chỉ cần người luôn hướng thiện là được. Khánh Trần cảm thấy những gì ông lão vừa nói chính là những thứ được đúc kết sau rất nhiều lần mắc sai lầm. Lúc này, trong một tòa nhà nào đó ở khu thứ 5 thành phố số 18, hai người mặc áo đen đang bước đi nhẹ nhàng trên thảm, nhẹ đến mức không có bất cứ tiếng động gì vang lên. Hai người đang tìm thứ gì đó trong phòng. Có một người đàn ông trung niên trần trụi đang chảy máu đầm đìa quỳ trong phòng. Một tên người áo đen nói với người đàn ông trung niên, ta rất tò mò, năm xưa cha chính là người ngươi phụ trách xây dựng khu cư xá bên cạnh trang viên Bán Sơn. Rõ ràng hạng mục đó chỉ cần 8 tháng để hoàn thành, nhưng 1,5 năm sau họ mới xây xong. Trong ghi chép, họ mất tận nửa năm để xây móng. Làm gì có móng nhà nào cần tận 6 tháng mới xong? Họ đã xây cái gì vậy? Người đàn ông run lẩy bẩy nhưng không nói lời nào. Một người áo đen khác cầm một bức ảnh rồi bình tĩnh nói, ngươi có hai đứa con gái à? Có phải các nàng đi theo mẹ đúng không? Sau khi cư xá đó xây xong, cha ngươi và những người từng tham gia xây dựng đều thay tên đổi họ rồi biến mất. Có phải các ngươi luôn nghĩ mình nợ Lý thị một mạng? Các ngươi không biết mình bị lợi dụng sao? Bây giờ ngươi vẫn cố giữ bí mật cho họ à? Người áo đen cười nói, đừng sợ, ta chỉ muốn biết trong cư xá đó có gì mà thôi. Chúng ta đã tốn bao nhiêu công sức mới tìm được các ngươi? Ngươi nghĩ ta sẽ tha cho ngươi sao? Người đàn ông trung niên vẫn không nói lời nào. Tốt, người mặc áo đen ngồi xổm trước mặt người đàn ông trung niên. Sau đó nhẹ nhàng nói, nếu ngươi không nói thì ta đành đi hỏi hai đứa con gái của ngươi vậy. Không biết các nàng có biết gì không? Nếu các nàng không biết thì ta sẽ mổ họ ra, sau đó bán tim cho thành phố số 10, thận bán cho thành phố số 17, bán giác mạc cho thành phố số 1. Cuối cùng người đàn ông trung niên vẫn không nỡ làm liên lụy đến con gái. Nên đành nói, ở đó có một mật đạo, xin các ngươi đừng động đến người nhà của ta. Dưới phòng 101 ở dãy số 2 có một hành lang thông vào trang viên bán sơn. Hai người áo đen quay sang cười với nhau, sau đó một người bóp cò, viên đạn xuyên qua đầu người đàn ông trung niên rồi tạo thành một lỗ máu. Một người áo đen nói, chúng ta phải hành động nhanh lên, sau khi biết tin những người này chết, chắc chắn Lý Thị sẽ biết chúng ta đã tìm được mật đạo. Đếm ngược trở về 151, 0 giờ. Trạng vạng tối ngày đầu tiên xuyên qua, tiên sinh, ăn cơm thôi, Lý Khác đi đến bên cạnh bàn đá, dùng khăn lau sạch sẽ cái bàn rồi mới bưng tất cả đồ ăn lên. Có 4 món mặn một bát canh ở trước mặt Khánh Trần, mà trước mặt Lý Khác thì chỉ có một con long ngư. Đừng nhai xương cá nữa, không nhai nổi đâu, Khánh Trần thở dài nói. Hắn nói thầm, vì sao tên nhóc này còn bướng bỉnh hơn cả mình vậy? Ngay đêm qua, Khánh Trần nhân lúc mình đã lột xác, lại lấy một cái xương cá ra nhai, kết quả vẫn không nhai được, ngay cả hắn còn không nhai nổi chứ đừng nói đến Lý Khác. Thấy Lý Khác ỉu xìu, Khánh Trần hỏi, người biết trong hồ chỉ còn 17 con long ngư nên lo mình chỉ ăn 8 con sẽ không thể lột xác đúng không? Cho nên, thiếu niên 14 tuổi này mới muốn ăn xương cá để bổ sung vào chỗ của con cá cuối cùng. Lý Khác do dự, tiên sinh, đúng là ta nghĩ vậy. Từ bỏ đi, Khánh Trần nói, về sau có cơ hội, ta dẫn ngươi đến cấm khu số 010, giúp ngươi bổ sung con cuối cùng. Đôi mắt Lý Khác sáng lên, cảm ơn tiên sinh, đúng rồi, trước đó tiết lộ bí mật của tiên sinh. Xin lỗi, Gia Gia nói, hắn nói bí mật của ngài cho ta, ta mới có cơ hội này. Bây giờ ta nhất định phải trao đổi một bí mật của ngài với hắn. Nếu không hắn sẽ bị ta làm cho tức chết. Khánh Trần cảm thán, già mà không biết xấu hổ. Lý Khác nói, nhưng mà ta cũng nói với Gia Gia rồi. Đó là lần cuối cùng. Chương 738, sát thủ 1. Không sao, Khánh Trần nói ra, dù sao long ngư cũng là của hắn. Cho hắn biết ăn xong có hiệu quả gì cũng không sao cả. Thật ra ngươi rất thông minh, biết cái gì có thể nói, cái gì không thể nói. Lý Khác cúi đầu xuống, Gia Gia ngươi có nói cho ngươi rốt cuộc ta là ai không? Khánh Trần hỏi, không, Lý Khác nói, không sao, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ biết. Khánh Trần nói, được tiên sinh hứa hẹn, Lý Khác không còn gặm xương cá nữa. Khánh Trần nhìn thoáng qua đôi tay đông cứng nứt nẻ của Lý Khác. Hắn là kỵ sĩ, đương nhiên không sợ trời đông giá rét, nhưng Lý Khác lại khác, đối phương chỉ là một người bình thường, mỗi ngày đều phải quét rác, lau nhà, nấu cơm, còn giặt quần áo giúp Khánh Trần, sao tay lại không có việc gì được. Khánh Trần dặn, về sau dùng máy giặt giặt quần áo, giặt tay không sạch. Lý Khác đỏ mặt, được rồi tiên sinh. Không lâu sau, Lý Khác đã ăn xong long ngư, thu dọn bát đũa. Đúng rồi tiên sinh, bên cạnh biệt viện Thu Diệp của ngài có mấy gốc cây chết rồi. Ta muốn trồng mới cho ngài, ngài thích cây gì? Khánh Trần khoát tay, gì cũng được. Nói xong, hắn liền nằm trên ghế, nhắm mắt duy trì phần không một thuật hô hấp, vừa tiến vào thế giới thần bí. Lý Khác nhìn tiên sinh bắt đầu tu hành, không nhịn được rửa bát thật nhẹ nhàng, cũng mở bé vòi nước hơn một chút. Đợi đến khi rửa bát xong, hắn lại lấy ra một ít đào mùa đông, rửa sạch sẽ, nhẹ nhàng đặt ở trên bàn đá bên cạnh Khánh Trần. Chẳng biết từ bao giờ, tiên sinh và học sinh dường như đã quen sống chung với nhau như vậy rồi. Trong viện tứ hợp nhỏ của biệt viện Thu Diệp cực kỳ hài hòa. Lúc này, Khánh Trần đã chuyển bia ngắm đến 2.550 mét. Chỉ còn 50 mét nữa là có thể tốt nghiệp, chỉ là trong lòng hắn cũng không cảm thấy vui sướng, mà sau khi hoàn thành việc tu hành này sẽ tiếp tục bắt đầu mục tu hành tiếp theo. Mọi người luôn sắp xếp cuộc đời ra từng giai đoạn, ví dụ như sau khi bận rộn lâu sẽ cần nghỉ ngơi, thư giãn một tí để điều chỉnh lại cuộc sống của mình. Trước kia Khánh Trần chưa bao giờ được sống như thế, hắn giống như luôn thi chạy với thời gian, không ngừng đuổi theo cái gì đó ở phía trước. Năng lực quán đỉnh có thể để bạch chú nhanh chóng trưởng thành. Hơn nữa nó cũng thay đổi động lực khích lệ Khánh Trần tăng chân khí kỵ sĩ lên. Đêm xuống, Lý Khác rời đi, lúc gần đi còn nghiêm túc treo cái bảng từ chối tiếp khách ở cổng biệt viện Thu Diệp. Khánh Trần quay người đi vào đường hành lang, chuẩn bị đến gần nơi La Vạn Nhai bị nhốt để quan sát tình huống. Trước khi ra cửa hắn kiểm tra súng ống lại lần nữa. Hắn còn chưa ra ngoài, cửa phòng đã mở ra cạch một tiếng. Khánh Trần yên lặng đứng trong bóng tối trong phòng. Chẳng lẽ là Khương Giật Trần nghi ngờ mình nên mới vụng trộm mở cửa muốn nhìn vào phòng mình? Không đúng, đối phương không to gan như thế. Phải biết đây là khu 3, một khi bị bắt vì tội trộm cướp thì sẽ bị phạt nặng. Trước đó có 90% số trộm cướp trong ngục giam số 18 đều bởi vì trộm đồ của khu 3. Chỉ có ở chỗ này, đám đặc vụ của Ủy ban Quản lý Trị an PCE mới có thể thể hiện ra hết tác dụng của mình. Cho dù có người báo cảnh sát ở đâu cũng có thể đến tối đa là trong vòng 5 phút. Khánh Trần chậm rãi giơ súng lùi vào chỗ tối. Hắn không biết đối phương là ai, có bao người, cấp bậc gì, ở một nơi chật hẹp như thế này. Với trình độ nổ súng bắn nhanh của hắn, chỉ cần không phải là cao thủ cấp C trở lên, tất cả đối phương đều phải chết. Đến cấp C, nếu như Khánh Trần không thể bắn trúng điểm yếu của đối phương, như vậy nhất định đối phương sẽ có năng lực chống trả đến lúc giết chết hắn. Nhưng vấn đề là, nếu làm như vậy thật, đương nhiên tiếng súng sẽ khiến hàng xóm chú ý. Đến lúc đó mà báo cảnh sát, đặc vụ PCE tới, phát hiện Khánh Trần không phải là chủ nhà, có lẽ tình hình sẽ cực kỳ vi diệu. Nếu Khánh Trần nói mình tới đây làm việc nghĩa, chắc chắn đặc vụ PCE sẽ không tin. Hơn nữa nếu như sau đó đặc vụ PCE điều tra căn phòng này, không chừng sẽ còn phát hiện ra đường hành lang. Vừa rồi Hiết bị thăm dò vật sống sinh mệnh cho thấy trong phòng không có sinh mệnh đặc biệt nào cả. Tranh thủ thời gian tìm ra đường hành lang đi. Trong bóng tối, có một người nói, đừng nổ súng, sẽ khiến đặc vụ PCE phong tỏa hiện trường. Cái mất nhiều hơn cái được. Trên thực tế, không chỉ có mỗi Khánh Trần lo lắng về đặc vụ PCE. Lại thấy người áo đen này bật đèn pin, nhanh chóng tìm kiếm trong phòng. Lần này có 4 người vào nhà, cực kỳ ăn ý với nhau. Cho dù kiểm tra phòng như thế nào, từ đầu đến cuối mỗi người đều nằm trong tầm mắt của một người khác. Trong phòng có 7 cái điện thoại, 7 chiếc chìa khóa xe. Chương 739, sát thủ 2, một sát thủ áo đen thấp giọng nói, xem ra, có người bên trong trang viên bán sơn đang lợi dụng nơi này để ra vào. Xe và chìa khóa đều để đối phương che giấu tung tích. Nhưng mà điện thoại đã bị khóa, không mở được, như thế chắc xe cũng được mở bằng cách quét âm thanh và con ngươi. Chúng ta tới đây không phải vì tiền, một người trong đó lạnh lùng nói, ý của ta là nếu có người ra vào bằng chỗ này. Như vậy có phải chúng ta có thể ngồi chờ trong phòng để bắt một con cá lớn không? Một sát thủ nói, các ngươi cũng biết, người có năng lực xây ra một con đường hành lang thông với sơn trang bán viên. Nhất định không phải nhân vật nhỏ, đừng nghĩ nữa, một người khác đứng bên cạnh bàn ăn, dùng tay quẹt lớp bụi bám trên bàn, không có ai đến căn phòng này ít nhất là mấy năm rồi. Lúc này, một sát thủ áo đen đang không ngừng gõ đèn pin trong tay vào sàn nhà. Mãi đến khi hắn gõ lên sàn đường hành lang, đèn pin va với sàn nhà phát tiếng vọng trống trải. Chính là chỗ này, tìm kiếm cơ quan xung quanh đi. Sát thủ nói, chưa đến 10 phút, đã có người phát hiện ra cơ quan ở bình hoa trên bàn sách. Người này nhẹ nhàng chuyển động bình hoa. Sau một tiếng vang kéo kẹt, sàn nhà lõm xuống dưới, biến thành bậc cầu thang đầu tiên thông xuống đường hành lang. Xuống dưới không? Một sát thủ hỏi, không cần xuống, người cầm đầu lạnh lùng nói, hôm nay chúng ta chỉ đến để thăm dò thôi, trở về báo việc này cho ông chủ, để hắn đến quyết định khi nào chui vào trang viên bán sơn. Nhưng vào đúng lúc này, một sát thủ chiếu đèn pin về phía bàn ăn, hắn ngạc nhiên phát hiện còn có mấy dấu tay ở một bên khác bàn ăn. Vừa rồi hắn lướt ngón tay qua mặt bàn để xem xét độ dày lớp bụi, nhưng hắn rất chắc chắn dấu tay này không phải của hắn. Dấu tay đó rất mới, còn có những người khác mới tới căn phòng này. Cẩn thận, hắn thấp giọng cảnh báo, nhưng hắn vừa dứt lời. Trong bóng tối cách đó 5-6 mét, đèn pin của một đồng bạn rơi loảng xoảng xuống mặt đất. Chỉ thấy tên đồng bạn kia chậm rãi quỳ xuống, ngã ra sàn nhà, ba tên sát thủ còn lại nghi ngờ chiếu đèn pin đến. Nhưng họ chỉ nhìn thấy thi thể của đồng bạn mình, và cả dòng máu đang chảy ra, chứ không nhìn thấy rốt cuộc là ai giết người. Quỷ dị. Cực kỳ quỷ dị, lúc này, Khánh Trần đã sớm trốn vào trong bóng tối trước khi đèn pin chiếu tới rồi. Thậm chí không có ai nhìn thấy bóng hắn. Khánh Trần đang lợi dụng một loại tư duy quán tính của người bình thường. Lúc có tiếng động ở trong bóng tối, người cầm đèn pin trong tay sẽ chiếu đến chỗ phát ra tiếng vang theo bản năng. Từ đó không thể để ý đến chỗ khác được. Sáng và tối giao thoa, chỗ tối sẽ càng thêm tối. Thế là đám sát thủ cảm thấy mình như đi vào một căn nhà mà. trong phòng có một con ma đang giết người. Không đúng, sát thủ phản ứng rất nhanh, họ chiếu đèn pin sang bên cạnh, thế nhưng đến khi ba người kịp phản ứng thì đã chậm. Trong phút chốc, Khánh Trần vung tay ra thật mạnh, ba lá bài cực kỳ sắc bén lần lượt bay ra từ trong khe hở ngón tay của Khánh Trần, xuyên qua sáng và tối ở trong phòng. Thời gian dường như trôi chậm lại, lá bài át mic, át cơ, át rô đặc không ngừng xoay tròn. Ba tên sát thủ muốn đưa tay rút súng bên hông, lại không đề phòng ba lá bài kia xẹt qua cổ họ. Một dòng máu tươi chảy ra, họ cảm giác được sức lực trên người đang rút đi nhanh chóng. Năng lực suy nghĩ cũng trôi đi rất nhanh. Trên thực tế, tổn thương đầu tiên do động mạch cổ bị vỡ không phải là mất máu, mà là thiếu dưỡng khí. Đại não sẽ nhanh chóng đưa ra phản ứng vào giây đầu tiên thiếu oxy. Nó khác với nín thở. Khi một người nín thở sâu, vẫn còn oxy không ngừng tràn vào phổi của người đó, sau đó vận chuyển đến đại não. Cho nên, có người có thể nín thở được rất lâu, nhưng bị bóp chặt động mạch cổ lại khác. Đó là chí mạng. Trong bóng tối, Khánh Trần bình tĩnh ngồi xổm xuống, tìm kiếm trên người thi thể. Chỉ là không có thứ gì có thể chứng minh thân phận của đối phương. Khánh Trần tổng kết lại trận chiến ngắn ngủi đêm nay. Đầu tiên, những người này không phải cao thủ thật sự. Chỉ nhìn phản xạ liền biết đây là chiến sĩ, nhưng không phải là cao thủ. Chắc hẳn đây là người tới trước để dò đường, tìm hiểu tình hình trong căn phòng này trước. Ai lại muốn đi vào trang viên bán sơn lúc này ai chứ? Jindai, Kashima có hiểm nghi lớn nhất. Con trai trưởng dòng thứ nhất Lý Thị đã sửa lại trang viên bán sơn kín kẽ không một lỗ hổng. Người ngoài căn bản không thể biết được tin tức bên trong. Cũng không biết rốt cuộc ông lão kia của Lý Thị thế nào rồi. Phái người vào đây để quan sát cũng rất hợp lý. Nhưng điều khiến người ta nghi ngờ là đối phương đến từ đường hành lang. Chứng tỏ bí mật về đường hành lang đã bị lộ. Ta chính là không theo sáo lộ ra bài bản dịch. Hài hước, hệ thống, hài hước, giả chư ăn thịt hổ. Phế vật lưu, chương 740, sát thủ 3. Hắn thầm nói ông lão có thể đáng tin được chút không? Thứ bí ẩn như vậy mà còn tiết lộ ra ngoài. Đối phương thật sự không sợ ra ngoài sẽ bị người ta bắt cóc sao? Không đúng không đúng, dựa vào cái gì mà ông lão chơi bời mấy chục năm? Không có ai phát hiện ra đường hành lang này, kết quả mình vừa mới dùng đã bị phát hiện. Không phải là ông lão cố ý tiết lộ tin tức, để mình giữ cửa giúp đấy chứ? Nghĩ tới đây, sắc mặt Khánh Trần hơi khó coi. Tiếp theo, những người này bị thiệt lớn. Rõ ràng đối phương có sử dụng thiết bị thăm dò vật sống để xác nhận xem có ai lặng lẽ vào phòng hay không, nhưng đối phương lại không ngờ được một phút trước còn không có ai trong phòng. Một phút sau Khánh Trần đã tới, cũng quá trùng hợp, mình đến đây đúng vào lúc ấy. Nếu đối phương phát hiện trong phòng có người sớm hơn, hoặc không sử dụng máy dò, cảnh giác hơn một tí, thì sẽ không bị Khánh Trần dễ dàng đánh lén như thế. Khánh Trần nghĩ tới đây, dùng con rối giật dây hiến tế từng sát thủ. Lúc hiến tế, ngay cả vết máu trên đất cũng hóa thành tro tàn. Khánh Trần đứng trong phòng, đột nhiên cảm giác được con rối giật dây đúng là thần khí quan trọng để giết người ở nhà. Hủy thi diệt tích không để lại một dấu vết nào cả. Đợi đến khi con rối giật dây hiến tế xong, trong phòng giống như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy, nhưng Khánh Trần luôn cảm thấy không ổn lắm. Rõ ràng những sát thủ này còn có đồng bọn ở bên ngoài. Hình như đây là con đường duy nhất để đối phương chui vào trang viên bán sơn, mà mình còn ngủ ở trên con đường đó. Khánh Trần ngẫm nghĩ, quay người vào nhà vệ sinh. Dùng cây lau nhà, khăn lau quét dọn căn phòng sạch sẽ, để tránh có người quan sát dấu vết cho bụi, suy đoán ra đêm nay từng xảy ra chuyện gì. Làm xong tất cả, hắn mới quay về đường hành lang, nhưng mà Khánh Trần cũng không trở về phòng ngủ, mà ngồi trên bậc thang đường hành lang phía dưới biệt viện Thu Diệp, nhắm mắt nghỉ ngơi để tiến vào thế giới thần bí tu hành. Không phải hắn không muốn ngủ, mà là dưới giường có đường hành lang nguy hiểm như thế. Hắn không ngủ được, lúc này... Khương Giật Trần ở phòng 101 đang lặng lẽ quan sát đối diện qua mắt mèo. Hắn là người rất cẩn thận, cho nên vừa đến đây đã lắp mấy cái camera ở bên ngoài phòng mình. Lúc bốn tên sát thủ áo đen tiến vào tòa nhà, Khương Giật Trần đã phát hiện, từ đầu hắn còn tưởng đến bắt hắn, về sau mới phát hiện sát thủ mở cửa phòng đối diện ra. Lặng lẽ đi vào, khi đó Khương Giật Trần còn thấy khó hiểu, chẳng lẽ vị hàng xóm dễ lừa gạt của mình có kẻ thù gì sao? Nhưng những người này vào đây kiểu gì? Phải biết đây chính là một khu nhà cao cao, mặc dù nhìn hơi xa xưa, hơi cũ nát, nhưng tiêu chuẩn về nhà cửa của người ở thế giới trong không phải có thang máy hay không, cũ nát hay không, mà là không gian, Nhà cửa phổ biến ở khu Hạ Lục đều là 2 thang máy và 16 căn hộ. Ví dụ như tòa nhà Lạc Thần, mọi người đi làm, đi học mỗi ngày, kiểu gì cũng sẽ xảy ra tranh chấp vì tranh nhau thang máy. Mà ở trong khu nhà nhỏ này, một tầng có 2 phòng, tổng cộng 4 tầng, có thể gọi là xa xỉ. Khương Giật Trần nhìn chằm chằm qua mắt mèo cả đêm, vẫn không thấy 4 người tên sát thủ kia đi ra, giống như đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Đến buổi sáng, hắn day đôi mắt đau nhức, trong lòng tự nhủ hàng xóm của mình đúng là quái dị. Khương Giật Trần nhớ tối hôm qua suýt nữa mình bị để mắt tới. Lập tức dùng mình, sáng sớm, Khánh Trần đen mặt đi về phía Long Hồ. Kết quả hôm nay ông lão lại không đến. Lúc này, Khánh Trần không chắc ông lão đang né tránh hắn. Hay là trùng hợp, nếu như đang tránh hắn, vậy đối phương có ý là tự ngươi nghĩ biện pháp giải quyết. Khánh Trần nghi ngờ là Lý Thị muốn lợi dụng mật đạo này để tìm ra Jindai và Kashima ẩn nấp trong thành phố số 18. Hắn cũng đã từng dùng cách này, nếu như không tìm thấy đối phương, vậy thì để đối phương đến tìm mình. Nhưng vấn đề là Lý Thị các ngươi muốn câu cá thì tự phái cao thủ ra đi. Lợi dụng Khánh Trần ta làm gì? Khánh Trần càng nghĩ càng giận, hắn nhẫn nhịn nửa ngày, dứt khoát đem bàn nhỏ hướng trên mặt đất vừa để xuống. Ngồi ở chỗ đó dùng đề tuyến con rối câu một con rồng cá liền đi. Ở một nơi nào đó trong thành phố số 18, mấy sát thủ mặc trang phục tác chiến màu đen đang lặng lẽ chờ đợi gì đó ở trong một căn phòng nhỏ. Rèm cửa trong phòng bị kéo kín mít, một tia sáng bên ngoài cũng không thể lọt vào. Trong đó có một tên cường tráng ngồi trên ghế sofa. Hỏi, dạo này Lý Trường Thanh đang làm gì? Nàng đang trắng trợn lùng bắt gián điệp, nhưng mà sau khi bắt được vài người thì lại mất manh mối. Một sát thủ đáp, chương 741, sát thủ 4, hình như tên đàn ông cường tráng kia là người cầm đầu. Hắn hỏi tiếp, khống chế người du hành, đợi đến khi chúng ta xác nhận vị kia của Lý Thị đi rồi. Lập tức đưa người thay thế đến Lạc Thành ở thế giới ngoài. Bắt đầu kế hoạch thay thế, khiến Lý Thị và Khánh Thị hỗn loạn hoàn toàn. Đã rõ, sát thủ đáp lại, đúng rồi, người đi thăm dò mật đạo tối hôm qua đâu? Tìm được chưa? Tên cường tráng hỏi. Sát thủ trần chờ, vẫn chưa, người của chúng ta đi xem rồi, xe của bọn họ vẫn còn dừng ở cửa khu nhà thế giới vi mô. Nhưng người thì mất tích không liên lạc được, ta đang nghĩ, có phải có người canh gác ở căn phòng đó, đã giết hết họ rồi không? Tên cường tráng nhíu mày, có thể lắm, nhưng chúng ta không thể kéo dài nhiệm vụ, phía trên bảo chúng ta đi vào xác nhận xem rốt cuộc lão già Lý Thị ra sao. Chuyện này không thể chậm trễ, đêm nay, ta và các ngươi đi một lần. Nếu có người canh gác ở nơi đó, cứ để ta giải quyết. Sát thủ sửng sốt, ông chủ, ngươi là cấp B, tùy tiện tiến vào trang viên bán sơn sẽ kích thích vật cấm kỵ ACE-020 chuông đồng vô tâm ở trong. Trang viên, đám người này chuẩn bị rất đầy đủ, không chỉ tìm được mật đạo, thậm chí còn biết điều kiện khởi động chuông đồng vô tâm. Không sao, tên cường trắng lạnh lùng nói, ta chỉ đi vào giải quyết ở trong phòng, có lẽ trong đường hành lang còn có bảo vệ của Lý Thị. Không tiến vào trang viên bán sơn, hẳn là sẽ không kích động vô tâm đồng linh. Đếm ngược 127, 0 giờ, hoàng hôn, màn đêm chuẩn bị buông xuống. Thời tiết trong xanh, mặt trời dần tắt nắng. Từ phía xa xa có những dạng mây dáng đỏ cả một vùng trời phía trên trang viên bán sơ. Lý Khác vừa dọn dẹp dao nĩa trên bàn vừa nói. Tiên sinh, đêm nay cha ta sẽ cùng những người khác đến đây làm lễ bái sư. Khánh Trần nằm trên ghế dựa, đang tập luyện trong thế giới thần bí của lấy đức phục người. Hắn không trả lời dài dòng, chỉ đơn giản ưng một tiếng. Từ khi biết hành lang bí mật bị lộ, không có giây phút nào hắn cảm thấy yên tâm, sợ rằng con quái vật từ bên trong chui ra giết chết mình trong chớp mắt. Nếu không phải Lý Khác đến nấu cơm, e là lúc này hắn còn ngồi bên bậc thềm lối vào hành lang. Lý Khác nhìn tiên sinh tỏ vẻ không quan tâm đến việc này, cũng không nói gì nữa. Lúc này, có một đại đội hàng hàng lớp lớp từ trang viên bán sơn tiến về phía biệt viện Thu Diệp. Người đi đầu đương nhiên là người chủ huy Su Mật Sử, cũng là phụ thân của Lý Khác, Lý Vân Thọ. Có vài người tò mò đi theo, phát hiện trong hành ngũ có tham mưu chuyên xử lý việc quan trọng của Su Mật Sử đi theo. Trong đó còn có người hầu đang cầm bái thiếp màu đỏ và trà cụ. Thấy thế, mọi người đều ngơ ra. Xét theo quy tắc lâu đời của nhà họ Lý, đây đều là những vật dụng để làm lễ bái sư. Nhìn đại đội đang đi tới biệt viện Thu Diệp, chẳng lẽ nhân tài trẻ tuổi của Lý Thị đang chuẩn bị đi bái sư thật sao? Vậy thì rất khó đoán, nếu đám Lý Thúc bái sư, Lai lịch của người thầy kia có thể xem như ngang hàng với đời thứ hai nhà họ Lý, nghĩa là hắn có tư cách tham gia hội nghị của gia tộc. Chỉ là, sau khi không phải đám Lý Thúc trở về là để xử lý chuyện quan trọng trong Su Mật Sử, sao bây giờ lại gióng trống khua chiêng đi bái sư? Có nhiều người còn đang thắc mắc, rốt cục chuyện này là sao? Còn đám phụ huynh có con ngủ nướng thì đang tiếc đứt ruột. Có người nhân lúc đại đội chưa tới biệt viện Thu Diệp, sự tình còn chưa ngã ngủ, thì vội đi tới, nhỏ giọng nói với Lý Vân Thọ, đại ca, lúc trước là ta nhất thời hồ đồ nên cho phép con ta đi ngủ. Hay giờ ngươi cứ phạt ta đi, nhưng nhất định phải ghi tên cháu ngươi trong bái thiếp a. Lý Vân Thọ nhìn đối phương một chút, ta đã cho các ngươi 2 ngày, nếu ngươi nhận lỗi thành tâm một chút, giờ cũng không cần phải xin xỏ ta. Ngươi vẫn không hiểu rõ, nhân vật chính vị tiên sinh bên trong biệt viện Thu Diệp kia không có quan hệ gì với ta. Người nọ đau khổ nói, đại ca, ông lão Liệu có biết ngươi không nể tình huynh đệ như vậy không? Lý Vân Thọ bỗng đứng im, cả đại đội phía sau hắn đều ngừng lại. Lúc này, người đứng đầu Su Mật Sử nghiêm túc nhìn đứa em cùng cha khác mẹ trước mặt. Ban đầu ta quên nói, ông lão muốn ngày mai các ngươi đến trước Bão Phác Lâu chịu phạt roi. Nếu hôm nay ta làm theo lời ngươi, ngày mai ta cũng phải chịu phạt. Phạt roi là gia pháp, nhưng ông ấy đã không dùng loại gia pháp này hơn 10 năm nay. Đến mức mà mọi người đã dần quên có việc này. Sắc mặt người nọ trắng nhợt, hiện tại hắn cũng là người có tiếng nói trong nhà họ Lý. Dù không bằng Lý Văn Thọ và Lý Trường Thanh, nhưng hắn cũng cần mặt mũi, nếu như ngày mai phải quỳ gối trước lầu Bão Phác nhận phạt roi, không biết về sau phải sống ra làm sao. Mà hắn cũng biết rõ, hắn trốn không thoát. Chương 742, Bái Sư 1. Một lúc sau, đại đội đã đến trước cửa biệt viện Thu Diệp. Lý Vân Thọ nhẹ gõ cửa. Lý Vân Thọ đưa đệ tử nhà họ Lý đến đây dâng bái thiếp. Mời vào, bên trong biệt viện Thu Diệp truyền ra âm thanh điềm tĩnh của Khánh Trần. Lý Vân Thọ đi vào, đây là lần đầu tiên hắn gặp Khánh Trần. Không biết vì sao, hắn cảm giác trên người đối phương có hào quang không giải thích được. Dù đối mặt với đám người đông đảo nhà họ Lý đến bái sư, sắc mặt thiếu niên không thay đổi chút nào. Khánh Trần cũng quan sát người đàn ông trung niên này một chút. Mày kiếm mắt sáng, tóc mai có chút bạc, đôi mắt dường như có thể nhìn thấu người khác trong nháy mắt. Đối phương bước đi mạnh mẽ, hẳn đã từng huấn luyện ở trong lữ đoàn liên bang. Đám Lý Thúc cũng đi vào biệt viện Thu Diệp, nhưng khi những chiến binh tinh nhuệ này thấy thiếu niên đang ngồi trên ghế dựa, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Họ trở về vì muốn bái sư, để lĩnh hội phương pháp tu hành chính thống, nhưng không ngờ người mình muốn nhận làm sư phụ lại trẻ đến vậy. Đây là lần đầu tiên thầy trò gặp mặt. Đám đệ tử Lý Thị trở về từ doanh trại đã ký cam kết bảo mật từ trước, chưa từng người khác nói qua, chỉ biết im lặng chờ đợi tin vui sắp đến, không ngờ lại đón nhận kinh ngạc như vậy. Lý Thúc năm nay 26 tuổi, người trẻ nhất trong đám lính tinh nhuệ cũng đã 24. Mà nhìn Khánh Trần, đoán chừng vị sư phụ này sợ rằng còn chưa được 20. Trong bộ dáng vị tiên sinh này rất mệt mỏi, liệu có thật sự là người tu hành? Lý Thúc chợt thấy biểu cảm của mình có chút sai sai. Hắn cũng nhìn ra trong mắt người khác sự nghi ngờ và chất vấn nên liền vội dùng mắt nhắc nhở. Dù gì cũng là đến bái sư, còn chất vấn gì nữa? Sau khi bị Lý Thúc nhắc nhở, mọi người đều thu lại biểu cảm. Lúc này, Lý Vân Thọ đi vào biệt viện Thu Diệp, trông thấy con trai mình đang rửa chén, lau bếp dưới nhà. Dù có rất nhiều người đang đứng trong viện, nhưng Lý khác giống như không nhìn thấy. Rửa một rổ đào rồi mang lên trên bàn đá, thiếu niên 14 tuổi còn đang tính trong đầu. Hôm qua tiên sinh ăn hết 6 quả đào, chứng tỏ ngài thích ăn cái này. Nếu muốn tiên sinh vui lòng, hắn nên mang lên mỗi ngày. Hắn còn muốn đổi cái cây bên cạnh biệt viện Thu Diệp thành cây đào, có thể hái trái ăn. Mùa xuân hoa nở nhìn đẹp mắt, nhưng lỡ hoa tàn thì tiên sinh phải làm sao? Lý Khác hoàn toàn không quan tâm người khác nhìn thấy cảnh này sẽ nghĩ thế nào. Hắn chỉ đang làm việc mà hắn muốn làm, không có suy nghĩ nào khác. Thế nhưng đám Lý Thúc chưa bao giờ thấy cảnh tượng này. Họ biết ông lão yêu mến Lý Khác, năm ngoái hắn đại diện phòng lớn đi vào từ đường, người này là con trai cưng của Lý Thị, thế mà lại ở đây bưng trà đổ nước cho người khác. Tâm trạng đám Lý Thúc hồi phục một chút, họ biết chắc chắn có nguyên nhân bên trong. Lúc này, Lý Vân Thọ nhìn chằm chằm con trai mình một chút rồi nhìn đám người ồn ào sau lưng. Giải tán đi, người muốn vào thì vào, không muốn thì đi ra ngoài rồi đóng cửa lại cho ta. Sau khi lời này được nói, bên trong biệt viện Thu Diệp chỉ còn lại 22 người. Trong đó có Lý Trường Thọ. Lý Vân Thọ nhìn Khánh Trần, dù ta lớn tuổi hơn ngươi, nhưng họ đều hiểu ta và ngươi ngang hàng. Đừng khách sáo, mau ngồi xuống. Khánh Trần liếc nhìn chiếc ghế dựa bên cạnh. Lúc này, Lý Khắc cầm rẻ lau từ phòng bếp đi ra, lau ghế tựa cẩn thận, sau đó đứng một bên nói, mời sư phụ ngồi. Lý Vân Thọ nhìn thấy cảnh tượng này, không biết suy nghĩ gì. Lúc lâu sau hắn mới nói, dựa theo quy tắc bái sư nhà họ Lý, từ nay về sau, buổi họp lớn nhỏ trong gia tộc đều sẽ mời ngươi đến tham dự. Ngươi có đề nghị gì, Su Mật Sử cũng sẽ cân nhắc kỹ lưỡng. Bên cạnh đó, theo quy tắc, các đệ tử sẽ làm lễ ba quỳ chín lạy và dâng trà bái sư. Khi nhắc đến lễ ba quỳ chín lạy, Lý Khắc và những bạn học khác không có cảm giác gì. Nhưng đám Lý Thúc im lặng nhìn nhau, Nam Canh Thần trốn ở đằng sau. Trong lòng hắn cảm thấy như bị Trần Ca dùng tổ hợp quyền siêu cấp đánh phủ đầu a. Nếu mọi người đều quỳ, thì hắn cũng phải quỳ. Nhưng Khánh Nhất mới là người cảm thấy khó chấp nhận nhất trong số họ. Trong lòng Khánh Nhất không muốn tu hành một chút nào, vì trong số tổ tiên nhà họ Khánh, có một vị tổ tông chí lực không ai sánh bằng, vô cùng khinh thường việc trở thành người tu hành. Suy cho cùng ông ấy chỉ là một phàm nhân, nhưng lại có những cống hiến to lớn cho sự suy thịnh của nhân loại trong kỷ nguyên văn minh lần thứ 2, cho nên hắn vô cùng sùng bái vị tổ tông tên Khánh Trần này, cũng muốn bắt chước theo. Vấn đề là sau khi hắn đến Sơn Trang bán sơn, bị buộc phải học cách chiến đấu thì thôi, giờ còn bị bắt phải dập đầu bái sư. Đương nhiên hắn có thể không bái, nhưng nghĩ đến việc võ lực của Lý Khắc sắp cải thiện sau khi tu hành, Khánh Nhất vô cùng lo lắng cho tương lai của mình. Chương 743, bái sư 2. Nhưng lúc này Khánh Trần vừa cười vừa nói, trước hết đừng quỳ, quả thật ta biết có người trong đám bọn họ vẫn chưa phục. Không sao, trước tiên cứ để ta dạy, sau khi tâm phục khẩu phục thì hẳn bàn đến chuyện bái sư. Những người Lý thị đến bái sư nhìn nhau, cuối cùng Lý Thúc mở miệng nói, tiên sinh, chúng ta không có ý gì cả, lễ bái sư vẫn phải làm. Nói xong, Lý Thúc tay cầm bái thiếp đi về phía trước. Lý Vân Thọ ở bên cạnh giải thích, nếu ngươi muốn dạy cho họ, họ cần phải đối đãi ngươi như với cha mình, xin hãy nhận bái thiếp và lễ ba quỳ chín lạy của họ. Nếu sau này họ dám vô lễ, Su Mật Sử nhất định xử phạt. Đây chính là trật tự phép tắc của nội bộ gia tộc Lý thị. Ngươi không cần lo lắng. Khánh Trần cười cười, Lý Khắc, mau đem thiếp bái sư đốt đi. Ta cũng chỉ vì người khác nhờ vả nên mới ở đây truyền thụ đạo giáo, không nhất thiết phải bị trói buộc bởi những quy củ gì đó của các vị. Ta đã nói, nếu sau này các ngươi cảm thấy ta xứng đáng làm sư phụ của mình, lúc đó làm lễ bái sư cũng không muộn. Khánh Trần nói rất rõ, những thanh niên này đến chỗ mình đều muốn đạt một thứ gì đó. Mà hắn thật sự còn quá trẻ, tuổi nhỏ như vậy rất khó thuyết phục họ. Đám Lý Thúc rất am hiểu phép tắc và cũng rất thông minh. Nhà họ Lý cũng hứa hẹn sau này nếu có gặp trên chiến trường, những người này nhất định sẽ nhượng bộ rút lui. Tấn Văn Công lúc trước cũng từng nói sẽ nhượng bộ rút lui trên chiến trường. Vị Tấn Văn Công này ban đầu cũng nhượng bộ với nước Sở, không bao lâu sau liền san bằng nước Sở, ăn thức ăn nước Sở, giết người nước Sở, chiếm đất đai nước Sở. Vậy nên, làm gì thật sự có chuyện nhượng bộ rút lui trên chiến trường. Chỉ cần khác chiến tuyến là có thể đánh nhau một sống một còn. Khánh Trần cũng không thèm để ý đến những chuyện này. Hắn nghĩ rằng, ông lão cho hắn phương pháp tu hành, hắn giúp lão dạy đệ tử Lý thị cách tu hành chính thống. Đơn giản vậy thôi, có qua có lại. Hơn nữa, Khánh Trần bổ sung một lần nữa, cũng không phải ai cũng có thể làm đồ đệ của ta. Lúc này bọn Lý Thúc lại tiếp tục nhìn nhau, việc họ muốn bái sư hay không không quan trọng nữa, mà đối phương có muốn nhận hay không. Họ thế nào thì cũng là nhân tài trẻ tuổi Lý thị. Đưa mắt tìm toàn bộ liên bang cũng không có ai dám nói như vậy. Trước giờ chỉ có người chú thứ bảy của họ, Lý Thúc Đồng từng từ chối vô số người tài đến xin bái sư, mới có thể nói như thế. Liệu không biết thực lực của vị thiếu niên đứng mặt này như thế nào? Lý Vân Thọ nghiêm túc đánh giá Khánh Trần, 12 binh lính tinh nhuệ nhà họ Lý, lại thêm những người xuất sắc trong học đường đang đứng đây xin bái sư. Việc này nói lên điều gì? 20 năm sau, Khánh Trần sẽ rất có tiếng nói trong gia tộc Lý thị hay thậm chí toàn bộ liên bang. Chỉ cần không đối địch với Lý thị, hắn có thể xông pha bất kỳ đâu. Nếu hắn gặp phải chuyện gì, đám Lý Thúc nhất định sẽ giúp đỡ. Cho dù vì danh nghĩa sư đồ hay ân tình dạy phương pháp tu hành, thế nhưng vị thiếu niên này dường như không thèm để ý đến chuyện đó. Chắc chắn phải là người có thực lực đầy đủ mới có thể từ chối điều kiện hấp dẫn đến vậy. Vậy thực lực của vị thiếu niên này từ đâu mà có? hay vì hắn còn trẻ nên tâm cao khí ngạo, không hiểu được sự lợi hại bên trong. Nhưng Lý Vân Thọ không phải người thường, hắn quyết định tin tưởng thực lực của vị thiếu niên này. Dù hắn vẫn chưa biết thực lực của là gì, ông ngão cũng chưa nói qua bao giờ. Lý Vân Thọ trầm tư một lát rồi nói, chi bằng chúng ta tuyên bố với bên ngoài là đã làm lễ bái sư. Cũng thuận tiện cho ngươi ở trong nội bộ Lý thị, còn những thanh niên này, tương lai để họ tự quyết định có muốn bái sư hay không. Được, Khánh Trần cười nói, điều khiến hắn tương đối hài lòng chính là dù đám Lý Túc bất ngờ với tuổi tác của hắn, nhưng vẫn ngoan ngoãn cung kính dâng thiếp bái sư. Lý Vân Thọ cho dù không hiểu quyết định của hắn, nhưng cũng không xem hắn là đồ ngu. Lúc này, những người bên trong biệt viện Thu Diệp đều là người thông minh. Thế thì giảng dạy sẽ không tốn nhiều thời gian. Trong chuyện này, người vui nhất chính là Khánh Nhất, vì hắn không cần phải dập đầu. Khánh Trần nhìn về phía Lý Vân Thọ, nếu ngươi không còn chuyện gì nữa thì xin mời về. Những người khác ở lại bắt đầu tu hành. Chương 744, Bái Sư 3, bắt đầu từ hôm nay. Lần này Lý Vân Thọ thật sự kinh ngạc. Đúng, bắt đầu từ hôm nay. Khánh Trần cười, thời gian quý báu. Lý Vân Thọ trầm tư một lát rồi nói lời cáo từ. Được, ta sẽ dẫn những người kia về, không quấy rầy đến Khánh tiên sinh nữa. Đúng rồi, Khánh Trần nói, ta hy vọng chuyện thu nhận đồ đệ này tạm thời đừng truyền ra ngoài trang viên bán sơn. Được, Lý Vân Thọ gật đầu, về điều này thì ta có thể chắc chắn với ngươi. Thật ra sau tối nay, trang viên bán sơn bắt đầu tiến hành giới nghiêm. Cùng lúc này, phòng thủ bên ngoài trang viên bán sơn thay quân bằng bộ đội dòng chính, cấp dưới trực tiếp của Lý Vân Thọ. Lữ đoàn thứ nhất, binh đoàn cảnh vệ 081 đã tiếp quản toàn bộ công tác phòng ngự ở trang viên bán sơn. Từ giờ khắc này, chỉ một số người có thể ra vào trang viên, còn lại thì chẳng khác nào đang bị giam lỏng. Bên cạnh đó, lữ đoàn 801 còn đưa ra hơn 10 đài phương tiện tin tức chiến lược. Kể từ giây phút này, tất cả tin tức hay điện thoại truyền ra ngoài trang viên bán sơn đều bị theo dõi. Thiết quân luật lần này được áp dụng ở mức cao nhất so với từ xưa đến nay. Những quan chức cấp cao ở ba khu đều cảm nhận được bầu không khí bất thường. Lý Vân Thọ rời khỏi, Khánh Trần nhìn về đám Lý Thúc và nói, tất cả đều ngồi xếp bằng trên đất đi, ta sẽ bắt đầu dạy các ngươi phương pháp tu hành. Đám Lý Thúc sững sờ, vậy cũng quá trực tiếp rồi, chẳng lẽ tiên sinh nên nói gì sao? Ví dụ như 5 điều chính, 3 điều phụ hay gì gì đó. Tiên sinh, sao ngài không nói chút gì đi, nếu không chúng ta cảm thấy có cái gì sai sai. Lý Thúc nói ra, Khánh Trần suy nghĩ, trước khi ta nhận các người làm đồ đệ, đừng có đi nói lung tung bên ngoài. Đám Lý Thúc suýt chút nữa hộc máu. Họ đến bái sư, thấy tuổi vị tiên sinh này còn trẻ nhưng không hề ý kiến gì. Kết quả hiện tại còn bị Khánh Trần ghét bỏ, nhưng không biết vì cái gì. Khánh Trần càng như vậy, họ ngược lại càng tò mò điều Khánh Trần sắp dạy quyền năng ra sao. Trước đó, mọi người còn e ngại chuyện tuổi tác, hiện tại cũng không còn to tát. Ngược lại, Khánh Trần càng trẻ, họ càng cảm thấy Khánh Trần là một nhân vật trình độ yêu nghiệt. Khánh Trần không nói nhảm với họ nữa, lập tức dùng thuật hô hấp đưa từng người vào trạng thái tĩnh. Không ồn ào, đỡ rách việc. Có người vừa mới nhập định, lập tức bừng tỉnh trở lại. Tiên sinh, ta cảm nhận được sự tồn tại của khí. Đề chỉ thiên sinh đã đi vào trạng thái tĩnh tại sau một thời gian bắt đầu thiền định. Khánh Trần cũng không trách cứ, chỉ đưa đối phương vào trạng thái tĩnh thêm một lần nữa. Sau đó nói, không cần kinh ngạc, tập trung dùng khí kích thích huyệt thần đình. Lý Thúc nhìn đồng đội từng người nhập định, trong lòng kinh ngạc tu hành đơn giản như vậy sao? Họ từng nghe nói về phương pháp tu hành chính thống, nhưng trước đó phải khổ luyện mấy năm trời không có kết quả. Sau đó mới có thể thật sự tu hành, nửa năm sau mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của khí. Thế nhưng, phương pháp tu hành của vị tiên sinh này dường như đã lược bỏ đi rất nhiều bước. Đi thẳng đến việc chính, Lý Thúc nhìn Khánh Trần xoay người bắt mạch, một vị học sinh lập tức nhập định, sau đó Khánh Trần đứng dậy bắt mạch cho người kế tiếp. Vị học sinh kia cũng lập tức đi vào trạng thái tĩnh. Phương pháp tu hành chính thống đột nhiên bị vị tiên sinh này biến thành dây chuyền sản xuất. Hắn giống như nhân viên quản lý ở bãi chăn nuôi, đang kiểm tra từng con heo xem chúng có bị bệnh hay không. Không hề chính thống tí nào. Tiên sinh, Lý Thúc đè nén kinh ngạc trong lòng hỏi, có thể trực tiếp tu hành xuất khí sao? Nếu không còn muốn như nào nữa? Ta thấy có nhiều tổ chức tu hành đều yêu cầu đệ tử phải rèn luyện thân thể trước. Lừa người thôi, Khánh Trần kiên nhẫn giải thích. Đó chỉ là thủ đoạn nhằm gia tăng lòng kính sợ đối với tổ chức. bắt các ngươi rèn luyện thân thể, chứ thật ra ngươi không cần phải làm mấy cái chuyện nhảm nhí đó. Nếu như dạy theo cách các tổ chức tu hành kia, Khánh Trần phải ở Lý Thị nhiều năm mới có thể nhìn thấy kết quả. Hắn làm gì có nhiều thời gian như vậy? Thời gian của hắn rất quý giá. Rất nhanh sau đó, Lý Thúc cũng bị đưa vào trạng thái nhập định, vui vẻ cảm nhận được khí. Khánh Nhất nhìn Khánh Trần đến trước mặt mình, đột nhiên nghi ngờ hỏi, ngươi nguyện ý dạy ta phương pháp tu hành chính thống sao? Ngươi cũng là học sinh của ta, vì sao lại không dạy chứ? Khánh Trần nói rồi đưa ngón tay dài nhọn chạm lên mạch đập của Khánh Nhất. Khánh Nhất chỉ cảm thấy tần suất hít thở của mình bỗng nhiên thay đổi. Vô thức nhắm mắt lại, thế nhưng hắn vẫn không hiểu được. Lý Khác đánh hắn không phải là nghe theo lời của vị tiên sinh này sao? Nếu không, đối phương sao có thể tốt bụng đem phương pháp tu hành chính thống dạy cho mình? Khánh Nhất suy nghĩ lung tung, liền bị thoát khỏi trạng thái nhập định. Lập tức Khánh Trần ôn hòa đưa hắn đi vào trạng thái nhập định một lần nữa. Còn kiên nhẫn dặn dò, không nên suy nghĩ lung tung. Nhất thời, tâm trạng của Khánh Nhất trở nên phức tạp. Sự ra đời của lấy đức phục người bằng, Nhâm Tiểu Túc nhanh chóng ngăn Dương Tiểu Cận lại. Ngươi nhìn đi, vừa rồi ta chất vấn đã khiến hắn xấu hổ tới mức muốn làm người tốt rồi. Chúng ta không thể cứ chém giết cả ngày được, phải dùng đức phục người. Dương Tiểu Cận nghi ngờ, ngươi, lấy đức phục người, nói thật, dù trong lòng Dương Tiểu Cận có nghĩ tốt thế nào cho Nhâm Tiểu Túc cũng khó lòng liên tưởng đối. Phương với bốn chữ lấy đức phục người ở cùng một chỗ. Bất quá Dương Tiểu Cận nghĩ một chút rồi lấy một con dao găm khắc chữ đức lên thân súng. Sau đó nàng quyết đoán nổ súng vào đoàn tàu hơi nước ở phương xa. Dương Tiểu Cận đứng thẳng tắp, phảng phất như không bị sức giật của súng ảnh hưởng tí nào. Một giây sau, viên đạn đánh trúng đoàn tàu, Vương Tòng Dương ở trong thùng xe phun ra một búng máu. Phải biết đoàn tàu bị tấn công, ký chủ của nó sẽ bị phản phệ, nhưng Vương Tòng Dương không chút để ý. Nhanh chóng rời khỏi nơi quỷ quái này mới là chính sự. Dương Tiểu Cận bỏ hắc thương xuống, nói với Nhâm Tiểu Túc, là loại đức phục người này đó hả? Trích đoạn từ đệ nhất danh sách bản dịch chương 745, bái sư 4. Tiên sinh, hôm nay ngài không cần nghỉ ngơi sao? Có rất nhiều người ngồi trên nền đá xanh bên trong biệt viện Thu Diệp. Dựa theo thói quen trước đây của Khánh Trần, hẳn là đã sớm đóng cửa từ chối tiếp khách rồi. Khánh Trần nhìn về phía Lý Khác, không sao. Cũng nên từ bỏ vài thứ để làm tấm gương cho người khác. Lý Khác thấp giọng nói thầm. Tiên sinh, không ngờ ngươi có thể nói được câu đó. Khánh Trần, đương nhiên là Khánh Trần có lý do giữ những học sinh này lại biệt viện Thu Diệp. Dù sao đây đều là bảo bối của Lý Thị, là tương lai của Lý Thị. Chắc chắn ông lão cũng biết bí mật về đường hầm đã bị lộ. Lúc nào cũng sẽ có kẻ địch đến đường hầm này. Bây giờ, sao đối phương có thể không phái cao thủ nấp ở gần để bảo vệ được? Cho nên, chỉ cần đám cục cưng quý giá của Lý Thị vẫn còn ở biệt viện, Khánh Trần cũng sẽ không có việc gì. Vào lúc này, người nhàm chán nhất là Lý Khác. Mọi người đã bắt đầu ngồi trên mặt đất nhập định. Chỉ còn lại mỗi hắn. Lý Khác trơ mắt nhìn Khánh Trần. Trong lòng tự nhủ không phải tiên sinh quên mất mình rồi chứ. Lý Khác nhìn những bạn học và ca ca kia. Cuối cùng chào tạm biệt với Khánh Trần. Nói mình muốn ra ngoài một chuyến. Khánh Trần nhìn bóng lưng Lý Khác đi ra khỏi biệt viện Thu Diệp. Muốn xem đối phương sẽ lý giải hành động của mình ra sao. Kết quả không lâu sau, Lý Khác lại dẫn hai nô bộc chạy về. Hắn bảo nô bộc ở ngoài cửa chờ đợi, không cho phép họ nhìn trộm cảnh tượng trong sân, mà hắn lại chuyển từng chồng nệm vào trong sân. Ngươi đi ra ngoài chỉ để làm chuyện này? Khánh Trần thấp giọng hỏi. Lý Khác gật đầu. Tiên sinh là người tu hành, đương nhiên không sợ lạnh, nhưng họ vẫn là người bình thường. Ngồi xếp bằng trên mặt đất trong mùa này sẽ bị cảm sốt, ảnh hưởng đến tiến độ dạy của tiên sinh. Sao ngươi không hỏi ta lại không dạy mỗi mình ngươi? Khánh Trần bình tĩnh nói. Tiên sinh sẽ không bạc đãi ta. Lý Khác nói xong liền đi phát đệm, vì không để ảnh hưởng đến việc nhập định của những người khác, hắn chỉ nhẹ nhàng đặt đệm ở trước mặt mỗi người. Thật ra vừa nãy Lý Khác cũng đã muốn hỏi Khánh Trần vì sao chỉ có hắn không thể tu hành. Vì mình chưa đủ tư cách sao? Không đúng, chắc chắn tiên sinh sẽ không quên. Hẳn có thứ tốt hơn cho mình. Dù Lý Khác còn không biết có gì tốt hơn phương pháp tu hành chính thống, nhưng cứ chờ là được. Có đôi khi, kiểu gì mọi người cũng sẽ nói anh hùng có chung chí hướng. Khánh Trần cảm thấy phải là người thông minh có chung chí hướng mới đúng. Lúc Hồ Tiểu Nghiêu và Lý Khác bị Khánh Trần bỏ mặc thì đều có lựa chọn giống nhau. Đó chính là chờ đợi. Hai chữ chờ đợi bao gồm trí tuệ cực lớn. Lúc này, Khánh Trần đi đến trước mặt Lý Thúc. nhẹ nhàng đặt tay lên trên huyệt thần đình của đối phương. Chân khí kỵ sĩ chậm rãi truyền vào, Lý Thúc cảm thấy mình thắp lên điểm sáng rất nhanh, rơi lệ nói, tiên sinh, có chuyện gì vậy? Tiến độ tu hành của ta đột nhiên nhanh hơn rất nhiều. Là ngài đang giúp ta sao? Quán đỉnh mà thôi, Khánh Trần hời hợt nói, đừng phân tâm, tiếp tục tu hành, có đôi khi Khánh Trần sẽ cảm thấy, chắc hắn tổ tiên kỵ sĩ năm đó nên cướp cả ba phần trước của thuật hô hấp. Để lưu truyền tới ngày nay, chỉ một tuyệt kỹ quán đỉnh này đã giúp mình có thể nhanh chóng làm tăng thực lực của một đội ngũ tu. Hành lên rồi, tổ chức kỵ sĩ chia thành hai cấp, kỵ sĩ, người đưa tin, Lý Thúc Đồng là kỵ sĩ, mấy người Lý Đông Trạch, Tô Hành Chỉ, Lâm Tiểu Tiếu, Diệp Vãn chính là người đưa tin, bây giờ Khánh Trần là kỵ sĩ, mấy người Trương Thiên Trân, Lưu Đức Trụ, Nam Canh Thần, Lý Đồng Vân chính là người đưa tin là tùy tùng của kỵ sĩ. Khánh Trần cảm thấy trên con đường của kỵ sĩ, chuẩn đề pháp là phương pháp tu hành bồi dưỡng người đưa tin thích hợp nhất. Bởi vì chân khí kỵ sĩ có thể làm tăng tiến độ tu vi của người đưa tin. Còn có thể thông qua thuật hô hấp phần 1, phần 2, phần 3 để khống chế thực lực và yêu cầu của người đưa tin. Bên trong những học sinh này, có lẽ sẽ có người cho rằng bây giờ học được thuật hô hấp là có thể tự lập môn phái. Nhưng chẳng mấy chốc họ sẽ phát hiện nếu như không có thuật hô hấp phần thứ 2. Thứ ba tiếp theo, tối đa cũng chỉ dừng lại ở cấp E thôi. Thuật hô hấp phần thứ 2 tu hành khí mạch, có thể để họ tu hành đến cấp C. Thuật hô hấp phần thứ 3 tu hành luân mạch, có thể để họ tu hành hòa hợp thông suốt đến cấp B. Nếu thật có người trung thành tuyệt đối, dù Khánh Trần có truyền thụ thuật hô hấp phần thứ 4, để họ thử cửa ập vấn tâm cũng không sao cả. Nhưng mỗi một phần tu hành, đối phương đều phải nhờ vào Khánh Trần. Hơn nữa, có mấy ai có thể chống cự được việc tăng thực lực do quán đỉnh mang đến chứ? Khánh Trần không biết kỵ sĩ cuối cùng như mình sẽ có bao nhiêu người đưa tin. Hắn chỉ yên tâm mua chuộc lòng người. Càng nhiều càng tốt, hôm nay tổng công lên 11 chương. Mấy hôm trước mình có việc nên không lên kịp. Mấy nay sẽ lên bù à? Chúc các bạn đầu tuần vui vẻ nhé. Chương 746, tiến độ tu hành tăng nhanh 1. Hắn quán đỉnh một mạch cho 5 người, bao gồm cả Tiểu Đồng Vân, Nam Canh Thần, Lý Y Nặc Song. Lựa chọn này có vẻ ngẫu nhiên, nhưng thật ra đều là người mà Khánh Trần tin tưởng. Làm xong tất cả, hắn lại quay về nằm trên ghế. Trong lòng còn đang suy nghĩ, rốt cuộc những sát thủ kia còn đến nữa không? Nếu không đến, nên cho đám học sinh này về. Lý Khác ở bên cạnh thấp giọng hỏi, tiên sinh, họ phải tu hành đến mấy giờ? Sao có thể dùng thời gian để tính toán việc tu hành được? Khánh Trần nghiêm túc nói, mới vất vả một chút đã không chịu nổi thì không cần tu hành nữa. Thế nhưng tính toán của Khánh Trần bị phá hủy rất nhanh. Đến 11 giờ, có người đẩy cửa vào. Khánh Trần sửng sốt, đương nhiên người đến là người đàn ông trung niên trước đó đưa sách chuẩn đề pháp cho mình. Hắn đã từng đoán rất có thể đối phương chính là vị cao thủ bên cạnh ông lão. Người đàn ông trung niên nhìn thoáng qua các học sinh trong biệt viện Thu Diệp. Sau đó bình tĩnh nói, đứng dậy hết đi, Du Mật Sử bảo ta đến thông báo cho mọi người. Dù tu hành là một chuyện đáng mừng, nhưng cũng cần kết hợp lao động và nghỉ ngơi. Trở về đi ngủ, buổi sáng ngày mai lại tới. Khánh Trần không còn gì để nói. Rõ ràng ông lão đã biết suy nghĩ của hắn, muốn đùa hắn đây mà. Nhìn thấy từng học sinh chào tạm biệt mình, người đàn ông trung niên đi đến bên cạnh hắn, thấp giọng nói, yên tâm, sẽ không có đối thủ nào mà ngươi không giải quyết được xuất hiện trong đường hầm đâu. Có lẽ ngươi thấy khó hiểu, nhưng ngày mai hãy đến Long Hồ lấy đáp án. Khánh Trần tự nhủ trong lòng. Được thôi, sau đó, hắn ngồi trên cầu thang đường hầm đợi cả một đêm mà sát thủ cũng không tới. Thậm chí Khánh Trần còn hy vọng mình có điện thoại của sát thủ. Để gọi hỏi đối phương còn đến nữa không? Nếu muốn đến thì nhanh lên, nếu không thì đừng đến nữa. Cứ lề mề như thế làm gì? 6 giờ sáng sớm. Tiếng bước chân vang lên bên ngoài biệt viện Thu Diệp, có người bàn luận xôn xao, bao giờ tiên sinh mới mở cửa biệt viện vậy? Ta cũng không biết, nghe Lý Khác nói phải xem tâm trạng của tiên sinh nữa. Có người trả lời, dần già, 22 học sinh đều chờ ở ngoài cửa, ngay cả Khánh Nhất cũng nôn nóng đi đi lại lại, chờ biệt viện Thu Diệp mở cửa. Lý Thúc nhìn thoáng qua những người khác, ta còn tưởng chỉ có ta mới đến sớm chứ, không ngờ các người cũng đến sớm thế. Một người trẻ tuổi tên Lý Hoàng cười nói, sao thế, để tiên sinh quán đỉnh cho mình ngươi thôi sao? Nghĩ hay lắm, Lý Thúc nhìn đối phương, Lý Hoàng, hôm qua là ngươi nói, ngoại trừ cha mẹ và ông nội thì sẽ không quỳ ai đúng không? ta cũng chỉ bảo vệ tôn nghiêm của bản thân thôi. Dưới gối đàn ông là vàng, quỳ một người còn nhỏ hơn ta 7 tuổi, ta cần vượt qua chướng ngại tâm lý đã. Lý Hoàng nghiêm túc giải thích, nhưng ta không có ý xem thường tiên sinh. Trên thực tế, chỉ có một nguyên nhân để đám người này đến đây sớm như thế. Đó là họ không thể tiến vào trạng thái nhập định ở nhà được. Giống như tình trạng mà Trương Thiên Chân, Lưu Đức Trụ gặp phải lúc được Khánh Trần dạy trước kia vậy. Không thể nắm chắc được tần suất thuật hô hấp. Lúc trước ngay cả Lý Thúc Đồng cũng cho rằng Khánh Trần phải cần nửa năm mới có thể tự sử dụng thuật hô hấp, chỉ là Khánh Trần là ngoại lệ mà thôi. Lúc này, có người nhìn về phía mấy người được quán đỉnh hôm qua. Nghe nói sau khi các ngươi được tiên sinh quán đỉnh, đã lập tức thắp sáng điểm thứ nhất. Đám người Lý Thúc và Lý Y Nặc thi nhau gật đầu. Nhưng vào đúng lúc này, Khánh Trần kéo hai cánh cửa gỗ của biệt viện Thu Diệp ra. Vào đi, ngồi lên đệm của mình. Cảm ơn tiên sinh, đám người lần lượt nói. Khánh Trần đến trước mặt mỗi người, lấy chân khí kỵ sĩ để kiểm tra tiến độ tu hành của họ. Hắn cần biết trong 22 học sinh này, ai có thiên phú tốt nhất, tu hành nhanh nhất, về sau cũng có thể chú ý thêm. Chỉ là lúc đến chỗ Lý Y Nặc và Nam Canh Thần, hắn bỗng nhiên nhíu mày. Chỉ mới qua một đêm mà hai người này đã đồng thời thắp lên một điểm sáng nữa. Khánh Trần thấy hơi lạ, người khác còn chưa tính. Đêm qua lúc quán đỉnh hắn còn kiểm tra tiến độ của hai người này. Tuyệt đối sẽ không nhớ lầm. Hơn nữa hắn biết thiên phú của Nam Canh Thần. Dù đối phương có thể tự mình duy trì thuật hô hấp trong biệt viện Thanh Sơn cũng không thể có tốc độ tu hành này được. Hai người các ngươi làm sao thế? Khánh Trần nhíu mày hỏi, vì sao tiến độ tu hành lại nhanh như vậy? Nam Canh Thần chần chờ, không có việc gì, nói thật, Khánh Trần lạnh lùng nói, hắn còn chưa tu hành chuẩn đề pháp, nên phải căn cứ vào kinh nghiệm của các học sinh để điều chỉnh việc truyền đạo. Hôm qua ta, chương 747, tiến độ tu hành tăng nhanh hay? Cho dù thiếu nữ tráng sĩ Lý Y Nặc có tích cách tùy tiện cũng khó mở miệng nói về chuyện này. Cuối cùng, Lý Y Nặc nhìn ánh mắt của bình tĩnh Khánh Trần, kiên trì nói, hôm qua ta và Nam Canh Thần sinh hoạt vợ chồng, phát hiện điểm sáng của nhau đã trở về khí, kết hợp giữa hai người chúng ta. Đến khi sinh hoạt vợ chồng xong, tiến độ tu hành của hai chúng ta đã tăng lên rất nhiều. Bây giờ đã thắp được một điểm sáng rồi. Nam Canh Thần vô tội nhìn lên bầu trời, trải nghiệm cảm giác cái chết xã hội. Khánh Trần chấn động, ngay cả người thầy như hắn còn không biết cách tiến hành này của chuẩn đề pháp đâu. Dù trước kia hắn cũng đã từng suy đoán mật tông vẫn luôn có truyền thuyết song tu. Đây cũng là nguyên nhân vì sao rất nhiều Phật tử cho rằng đó không phải truyền thừa chính thống. Nhưng Khánh Trần không ngờ loại phương thức tu hành này có thật. Hơn nữa phương pháp này lại khiến tiến độ tu hành tăng lên quá lớn. Một lần đã có tác dụng như quán đỉnh rồi. Không đúng, Khánh Trần nhìn vẻ mặt Nam Canh Thần. Chắc không chỉ có một lần. Lúc này, Khánh Trần nhìn vẻ mặt kỳ quái của đám người Lý Thúc. Đột nhiên cảm giác không ổn, công pháp tu hành của mình là đứng đắn, mình cũng là người đứng đắn, nhưng nhìn dáng vẻ dục dịch của những người này, tổ chức tu hành sau này của mình sẽ không có danh tiếng kỳ quái gì đấy chứ. Đến lúc đó người đưa tin của mình đều làm loại chuyện này, người khác không muốn biết cũng không được. Mặc dù tu hành nhanh là chuyện tốt, nhưng danh dự của sư môn cũng rất quan trọng, nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, người khác sẽ nhìn mình thế nào, người khác sẽ không quan tâm hắn giải thích ra sao. Mọi người chỉ tin chuyện mà mình muốn tin thôi. Nhưng mà hình như cần hai người mới tu hành chuẩn đề pháp mới làm được Hoan Hỷ Thiền. Cứ như vậy, thật ra mấy người Lý Thúc cũng không có cách nào sử dụng. Khánh Nhất yên lặng nhìn đám người trẻ tuổi như sói kia. Tự nhủ đây là cách tu luyện thần kỳ gì chứ. Một giây sau, một người trẻ tuổi tên là Lý Hợp do dự một lát mới nói. Tiên sinh, thật ra không chỉ có hai người tu hành mới sinh ra phản ứng này. Ta và vợ cũng như thế. Chỉ là không có tiến độ nhanh bằng hai người Lý Y Nặc. Đại khái chỉ có một nửa. Đám người Lý Thúc sáng mắt lên. Khánh Trần nhìn đám người Lý Thúc, vội cân nhắc nói, tốc độ tu hành tăng lên là chuyện tốt, nhưng ta hy vọng các ngươi vẫn nên kiềm chế trong chuyện này. Nhất là không được tùy tiện trêu hoa ghẹo nguyệt, gây họa cho con gái bên ngoài. Lý Thúc xoay người hành lễ nói, tiên sinh quá lo lắng, chúng ta đều có điểm mấu chốt, sẽ không gây họa cho người khác đâu. Khánh Trần hơi yên tâm. Vậy là tốt rồi, vừa nói xong, Lý Thúc lại hỏi một câu, vậy tìm vợ có được không? Khánh Trần do dự, được, dù hắn rất muốn nói không được, nhưng hắn cũng không thể ngăn cản người khác sinh hoạt vợ chồng. Tuy Khánh Trần hắn là sư phụ trên danh nghĩa, nhưng cũng không thể quản lý loại chuyện này được. Khánh Trần ngửa đầu nhìn sắc trời mới sáng, trong lòng tự nhủ danh tiếng của mình ở Lý Thị lại càng thêm quái đản. Cũng may, trong những người này chỉ có mỗi Lý Hợp đã có vợ. Còn lại đều ở trong quân doanh nhiều năm, không có cơ hội cưới vợ. Xem ra, mình vẫn giữ được danh dự một thời gian nữa. Mọi người tu hành ở biệt viện Thu Diệp từ sáng sớm đến trưa. Mãi đến 9 giờ mới lần lượt rời đi. Trong lúc đó, Khánh Trần lại chọn 7 người để quán đỉnh. Hắn phát hiện, khi mình sử dụng hết chân khí kỵ sĩ, lại phối hợp với thuật hô hấp phần 1, chân khí kỵ sĩ trong cơ thể hắn cũng sẽ tăng nhanh như gió. Hắn cảm giác nếu cứ tiếp tục như thế, không cần 3 tháng mà chỉ cần 2 tháng thôi, đã có thể quán chú ra cả người rồi. Cũng không biết khi sư phụ biết chuyện sẽ có tâm trạng thế nào. Đợi tất cả đều rời đi, Khánh Trần mới ung dung đi đến Long Hồ, chuẩn bị tìm lão ông lão hỏi đáp án. Chỉ là vừa tới gây cầu gãy, hắn còn chưa ngồi xuống đã nghe ông lão tức giận hỏi. Rốt cuộc ngươi dạy họ phương pháp tu hành gì mà mới sáng sớm? Đám trẻ kia đã chạy đến Su Mật Sử, xin Su Mật Sử tứ hôn. Còn nữa, ngay cả đứa trẻ 14 tuổi cũng chạy tới đòi gả. Khánh Trần, mẹ nó chưa tứ hôn. Đám tinh nhuệ trong quân này mẫn cảm với thực lực nhất. Bây giờ phát hiện có một con đường tắt để nâng cao thực lực nhanh chóng. Sao có thể không bắt lấy được? Có điều, xin gia tộc tứ hôn cho chỉ vì tu hành thì qua loa quá. Hơn nữa sau khi tu hành với mình, bỗng nhiên lại yêu cầu tứ hôn, chắc chắn những thành viên khác của Lý Thị sẽ nghĩ không hay về hắn. Ông lắn nói, ta bảo Su Mật Sử từ chối rồi, muốn kết hôn thì tự yêu đương đi, bớt gây chuyện cho ta thôi. Mấy năm trước bảo họ thông gia giúp gia tộc, ai nấy cũng chạy vào trong quân để trốn. Bây giờ không có đối tượng thông gia thì tất cả đều cầu xin gia tộc tứ hôn. Còn nữa, rốt cuộc phương pháp tu hành này của ngươi có đứng đắn hay không? Thật sự là chính thống hả? Chương 748, sát thủ lại tới một. Khánh Trần tức giận nói, đây không phải là phương pháp tu hành mà ngài cho sao? Đâu liên quan gì tới ta? Ông lão ngẫm nghĩ, hình như là thế, không nói về chuyện này nữa. Khánh Trần biết mình đã không tránh khỏi bị nghĩ xấu, liền không rối rắm nữa. Là ngài để lộ bí mật đường hầm sao? Nói nghiêm túc thì không phải vậy. Ông lão lắc đầu, là có người tiêu hết tiền ta cho, muốn bán bí mật này với một cái giá rất lớn, nhưng họ không ngờ người mua quá hung ác, không định đưa tiền, cũng không định giữ lại mạng sống, cho nên thứ khó dò nhất trên thế giới này chính là lòng người. Phần lớn bạn bè chính là người thật sự có thể gây tổn thương cho ngươi. Vậy nếu ngài đã biết chuyện này, sao không ngăn cản? Khánh Trần hiếu kỳ nói, chắc hẳn những người biết chuyện đều được Lý Thị giám sát chặt chẽ. Ta không tin ngài sẽ tin tưởng lòng người như vậy. Đương nhiên ta biết, nhưng Trường Thanh đang lo làm thế nào mới bắt được đám chuột kia. Ta chỉ giúp nàng thả mồi thôi. Ông lão cười nói, cơ mà đám chuột kia rất thông minh, bị phát hiện cũng sẽ không thể bắt hết. Cho nên ngươi phải cẩn thận một chút, gần đây sẽ còn có người vào xem đấy. Ngoài ra, ta rất tò mò, rốt cuộc ngài diễn một màn kịch như thế là muốn bẫy ai? Khánh Trần hiếu kỳ, ai cắn câu thì là người đó. Ông lã khức cười tủm tỉm nói, cá nhìn thấy mồi sẽ cắn câu, trước khi ta đi, phải xử lý hết kẻ địch bên ngoài nhân lúc khi quyền lực chưa thay đổi dung chuyển. Đúng không? Khánh Trần thở dài, chuyện gì cũng được ngài sắp xếp rõ ràng rồi, ta định chuyển về biệt viện Phi Vân, ngài tự tìm người khác bắt chuột đi. Ông lã khức cười nói, chẳng lẽ con rối giật dây trên tay ngươi không cần tế phẩm sao? Ta cũng chỉ giúp ngươi tìm kiếm tế phẩm thôi, hơn nữa, chắc chắn đám người đến sau này sẽ là đối tượng hiến tế mà ngươi cần nhất. Cả đời ta đã từng may mắn nhìn thấy người khác sử dụng con rối giật dây. Lúc ngươi đến bước đó sẽ biết rõ nó một chuyện khiến kẻ địch sợ hãi cỡ nào. Ta gọi đám người đáng chết đó đến cửa. Ngươi phải cảm ơn ta mới đúng. Sao có thể oán trách ta chứ? Khánh Trần thản nhiên nói. Sư phụ bán đứng ta hết rồi nhỉ? Ta là một ông lão sắp chết. Sao có ý đồ xấu được? Ông lão mỉm cười. Yên tâm. Ta sẽ mang bí mật về ngươi vào trong mộ. Khánh Trần nghe được câu này, đột nhiên hỏi, ngài còn bao lâu nữa? Ông lão ung dung nói, ta cũng không biết, bây giờ chỉ đang cố sống nốt, còn lại thì cứ giao cho vận mệnh đi, biết rõ sức khỏe của mình không tốt, đang cảm lạnh mà vẫn đến đây câu cá. Khánh Trần không hiểu, chết thì biết làm sao được. Ông lão vui tươi hớn hở nói ra, không phải nên nhân lúc mình còn sống để làm điều muốn làm sao? Dứt lời, hắn kéo lưỡi câu lên, đặt long ngư lên tay Khánh Trần, chỉ là lần này Khánh Trần không rời đi, mà ngồi trên cầu gãy với ông lão từ giữa trưa đến lúc mặt trời lặn. Hai người không nói gì tiếp, cứ lẳng lặng ngồi như vậy. Ta có thể nhờ ngươi một việc không? Ông lão nhìn mặt trời dần dần xuống núi, nói, hả? Khánh Trần nhìn sang, dưới trời chiều, ông lão chậm rãi nói gì đó. Thiếu niên nghiêm túc lắng nghe. 12 giờ đêm, mấy chiếc xe chậm rãi dừng sát ở ven đường bên ngoài khu nhà thế giới Vimo. Một người đi xuống từ một chiếc xe. Hắn điềm nhiên quan sát bốn phía, sau đó ném một cái cúc áo màu đen ra. Chỉ thấy cúc áo xoay tròn trên không trung, bám chặt lên một chiếc camera giám sát. Một thanh niên mặc y phục tác chiến ngồi ở trong xe. Kim loại sáng bóng lóe lên trên đầu, nối một đường dây từ huyệt thái dương cơ thể máy móc của mình đến laptop trước mặt. Thanh niên nhắm mắt lại, chỉ thấy những dòng chữ nhanh chóng nhảy lên trên màn hình máy tính như nước lũ. Còn nhanh hơn cả bất kỳ ai dùng tay gõ bàn phím. Nam Canh Thần đã từng muốn làm một hacker, nhưng về sau hắn lại từ bỏ, vì hắn phát hiện đây không phải chuyện nhỏ. Bây giờ hacker ở thế giới trong đều dùng đại não mình như máy tính rồi. Muốn đuổi theo tiết tấu của người khác, nhất định phải để người máy nano tiếp nhận tế bào thần kinh. Chế tạo ra cổng dữ liệu bên ngoài não bộ. Não bộ của con người vẫn luôn bị đánh giá thấp. Sau khi loài người tiến bộ khoa học kỹ thuật lên rất nhiều năm mới nhận ra được đại não có khả năng tính toán xử lý mà máy móc bình thường không thể so sánh được. Một giây sau, thanh niên lấy cổng dữ liệu trên máy tính xuống. Đã xong, camera giữ nguyên hình ảnh đứng yên. Còi báo động hồng ngoại cũng đã được giải trừ. Vừa dứt lời, lại có 12 người lần lượt nhảy xuống từ 4 chiếc ô tô nguồn năng lượng mới. Nhanh nhẹn bám lấy bờ tường khu nhà thế giới Vimo. Treo vào trong, chương 749, sát thủ lại tới 2. Người dẫn đầu là một tên đàn ông to con. Hắn nhanh chóng xác nhận khung cảnh xung quanh rồi đi thẳng về phía mục tiêu là phòng 101 tòa nhà. Số ai, lần này, hiển nhiên đám sát thủ đã được huấn luyện kỹ hơn. Khi họ đến trước cánh cửa có mật khẩu, một người trong đó chỉ lấy một cái điện thoại ra đảo qua hộp đen trên cửa. Cánh cửa đã tự mở ra cạch một tiếng, một người vào nhà thăm dò trước, một người canh giữ ở đầu hành lang, còn một người dán tai lên cửa phòng 102. Tập trung lắng nghe động tĩnh trong phòng. Trong phòng 102, Khương Giật Trần nín thở dán mắt lên mắt mèo. Hắn trợn to mắt nhìn cảnh tượng ngoài cửa, thầm nghĩ rốt cuộc hàng xóm nhà mình là ai. Đám người đến hôm trước còn chưa đi ra, hôm nay lại có nhiều người hơn. Ban đầu, hắn còn tưởng rằng 4 người lần trước đến đây có quen biết với hàng xóm của mình. Rất có thể đối diện là một nơi ẩn nấp của một thế lực nào đó. Nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy không đúng. Lần này Khương Giật Trần nhìn thấy đối phương lẻn vào, mở khóa, rõ ràng chính là để giết người. 2 phút sau, sát thủ trong phòng 101 xác nhận an toàn rồi nối đuôi nhau đi vào. Đóng cửa lại thật chặt, cho đến lúc này, Khương Giật Trần mới dám thở phào. Trong lòng hắn thấy rất khó hiểu, thậm chí còn không đoán được chuyện gì đang diễn ra. Hôm nay Khánh Trần trở lại biệt viện Thu Diệp từ Long Hồ thì không ra ngoài nữa. Trên đường đi, hắn luôn cảm thấy ánh mắt của mấy tên gián điệp kia nhìn mình không thích hợp. Ban đầu hắn còn cảm thấy là mình đa nghi, cho đến khi hắn trông thấy hai thiếu nữ của Lý Thị cười trộm chạy đi khi nhìn thấy mình. Lúc hai thiếu nữ chạy đi, mấy từ Hoan Hỷ Tông, không đứng đắn vẫn còn bay trong gió. Đúng là chuyện tốt chưa thấy đâu, chuyện xấu đã truyền ngàn dặm. Khánh Trần nghi ngờ có lẽ lát nữa su mật sử của Lý Thị sẽ cho hắn một lá cờ thưởng viết người có công phát triển tỷ lệ sinh đẻ ở Lý Thị. Trở lại biệt viện Thu Diệp, cứ 4 giờ Khánh Trần lại chọn mấy người để quán đỉnh. Sử dụng hết tất cả chân khí kỵ sĩ của mình. Trong lúc đó hắn còn kiểm tra điểm sáng trên người Nam Canh Thần và Lý Y Nặc. Bất ngờ phát hiện tên này lại thắp sáng được thêm 2 điểm từ bao giờ rồi. Tăng cấp quá nhanh, chẳng giống như trước kia. Nam Canh Thần chỉ có thể hoàn thành đại chu thiên thứ nhất. Nhưng bây giờ ngay cả thiên tài tu hành như Lý Đồng Vân cũng không nhanh bằng Nam Canh Thần. Cũng may ngoại trừ chân khí kỵ sĩ ra, người khác sẽ không có cách nào dò xét Lý Đồng Vân và Nam Canh Thần đã thắp bao nhiêu điểm sáng. Trong người, hai người họ giả vờ như vừa mới bắt đầu tu hành cũng không sao cả. Khánh Trần thì thầm trong lòng, xem ra hai người này còn bận rộn cả ban ngày nữa. Hắn không thể hiểu được, rõ ràng người không đứng đắn không phải hắn, mà là những học sinh kia. Nhưng vì sao đến cuối cùng lại bắt hắn gánh vác danh tiếng của Hoan Hỷ Tông? Phải biết hắn còn chưa yêu đương bao giờ đâu. Tiến độ tu vi của Lý Y Nặc và Nam Canh Thần khiến mọi người cảm thấy rất hâm mộ. Nhưng hâm mộ cũng vô ích, bây giờ họ không thể tìm vợ ngay được, căn bản không thể luyện. Đến khi các học sinh đi hết, Một cái chuông đồng treo ở góc tây nam biệt viện bỗng vang lên leng keng. Khánh Trần sửng sốt, hắn không ngờ hóa ra vô tâm đồng linh thật lại được treo ở bên cạnh mình. Tuy ông lão kia nói đều nhờ vào mình cả, nhưng trên thực tế vẫn có chuẩn bị sẵn cho hắn. Khánh Trần biết rất rõ, trong cả trang viên Bán Sơn chỉ có hai vô tâm đồng linh là thật. Một cái treo ở chỗ hắn, còn một cái ở Bão Phác Lâu. Ngay cả Su Mật Sử cũng không có đãi ngộ này. Nghĩ đến việc ông lão dùng thứ quý giá như vậy để bảo vệ mình, Khánh Trần không còn thấy oán trách nữa. Ông lão đã từng nói, phạm vi cảm ứng của vô tâm đồng linh là 3 cây số. Như vậy, sát thủ đến rồi. Trong phòng, tên cường tráng cầm đầu nhìn xung quanh, quét dọn rất sạch, chứng tỏ gần đây có người đã đến căn phòng này. Có lẽ 4 người mà chúng ta phái tới trước đó đã gặp phải quỷ. Hắn nói gặp quỷ nghĩa là xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cao thủ cấp B này cẩn thận kiểm tra, không có mùi máu tươi, không có một tí nào cả. Quái lạ, theo lý thuyết, nếu từng có người chết ở đây, có máu chảy thì dù đối phương quét dọn thế nào trong 2 ngày, trừ khi dùng dung dịch khử độc rửa sạch hết căn phòng, bằng không chắc chắn sẽ còn mùi máu tươi. Thế nhưng trong phòng này không có mùi thuốc sát trùng, cũng không có mùi máu, chẳng lẽ người của chúng ta không chết ở đây? Một sát thủ nhíu mày phân tích. Hoặc họ lo nếu cứ tiếp tục chấp hành nhiệm vụ với chúng ta sẽ bị Lý Thị tìm ra rồi giết chết. Nên đã trốn hết rồi. Bây giờ vẫn chưa thể kết luận. Cao thủ cấp B bình tĩnh nói. Trước tiên phải tìm được cửa vào đường hành lang mới có thể biết đáp án. Chương 750, chiến đấu trong đường hầm 1. Đám người này tìm kiếm vô cùng chuyên nghiệp. Thậm chí không cần gõ lên mặt đất. Đã tìm được vị trí cơ quan ngay rồi. Có sát thủ nhẹ nhàng di chuyển bình hoa trên bàn trà. Một lối đi sâu hoắm thông xuống đường hành lang dưới mặt đất xuất hiện trước mắt tất cả mọi người. 001, có vào không? Một sát thủ hỏi. 001 chính là danh hiệu của cao thủ cấp B kia. Trong tổ tác chiến này có 12 người, số hiệu từ 001 đến 012, đám sát thủ là gián điệp ẩn nấp trong thành phố số 18. Cho dù cùng nhau hành động, nguyên tắc giữ bí mật cũng không cho phép họ để lộ tên thật của mình ra với đồng bạn. Chỉ khi nào tổ chức gọi, họ mới có thể thoát khỏi thân phận người bình thường tập trung lại một chỗ. Hình thành tổ chiến thuật bí mật, tìm ra đường hành lang, có nên hành động luôn không? Hay là báo cáo nhân viên mất tích với tổ chức trước? Tìm ra 4 người họ đã. 009 hỏi, 001 người đàn ông to con kia suy nghĩ một lát. Tổ chức đã gửi tối hậu thư cho ta, đội cảnh vệ 081 bị điều động quá đột nhiên. Tổ chức cần biết trang viên Bán Sơn đang xảy ra chuyện gì ngay. 11 tên sát thủ còn lại nhìn nhau, tối hậu thư có nghĩa là nếu không hoàn thành nhiệm vụ, mỗi người họ sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống của mình, còn cả người nhà của họ nữa. 001 trầm giọng nói, không có đường lui, xuống đường hành lang đi, ta hộ tống các ngươi vào đường hành lang, sau đó sẽ ở trong chờ tiếp ứng các ngươi, nhớ kỹ, cho dù bị đuổi bắt nghiêm trọng cỡ nào, đều phải trốn về đường hành lang truyền tin lại cho ta. 11 người còn lại trả lời, đã rõ. Nói xong, 12 người lần lượt tiến vào đường hành lang, mà cao thủ cấp B001 kia đi ở sau cùng. Cẩn thận như một con sói dữ, đường hành lang nối thẳng đến trang viên Bán Sơn. Dựa theo thông số ở bản đồ, họ phải đi 2,7 cây số mới có thể vào khu vực mục tiêu. Nhưng họ cũng không biết rốt cuộc cái có gì ở cuối đường hành lang. 2,7 cây số là khái niệm gì? Cho dù vào buổi sáng, cũng phải có kính viễn vọng mới nhìn rõ mục tiêu bên ngoài 2,7 cây số. 001 nhìn vách tường đường hành lang, kết cấu xi măng cốt thép đủ để treo chống toàn bộ đường hành lang 7 mét dưới đất không bị lún. Có không ít đèn hỏng trên vách tường, chỉ có một điều quỷ dị. 001 nhận ra những chiếc đèn dạ quang kia không phải tự nhiên bị hỏng, mà người đập vỡ từ bên ngoài. Kỳ lạ, là ai đang cố ý làm hỏng đèn dạ quang? Nhưng vào lúc này, một tiếng nổ vang bỗng nhiên vang lên ở cuối hành lang. Âm thanh kia không thể xuyên qua mặt đất. Lại vang lên ầm ầm như thủy triều trên sông tiền đường. Một viên đạn xuyên giáp von Vrum bắn thẳng qua bóng tối trong đường hành lang. Chỉ trong nháy mắt, đã có 4 người của tổ chiến thuật 12 người đi ở phía trước bị bắn xuyên qua. Cơn mưa máu bắn tung tóe trong đường hành lang rộng 1 mét. Nhuộm đỏ cả người đám sát thủ phía sau. Đám sát thủ đều giật mình. Tay bắn tỉa, có tay bắn tỉa nấp trong đường hành lang. Dưới tình huống bình thường, tay bắn tỉa phải ở vị trí rộng rãi mới có năng lực áp chế hỏa lực làm người ta sợ hãi nhất trên chiến trường. Ai có thể ngờ được lại có một tay bắn tỉa ở trong đường hành lang này chứ? Lúc dùng bắn tỉa công phá bắn vào đường hành lang thẳng tắp chật hẹp này, thậm chí tay bắn tỉa còn không cần nhắm chuẩn cũng có thể đạt được hiệu quả sát thương 100%. Dù ngươi là cao thủ mạnh cỡ nào, chỉ cần không đến cấp A, bị bắn trúng chắc chắn sẽ phải chết. Điều quan trọng nhất là, uy lực của đạn xuyên giáp này quá kinh khủng. Bắn xuyên qua 3-4 người như chơi, nằm xuống, điểm bắn tỉa cách khoảng 1 cây số. Rất khó bắn được mục tiêu đang nằm. Có người giống lên trong hành lang, tất cả sát thủ đều nằm sấp xuống đất, lui về lối ra của hướng đường hành, nằm xuống là sáng suốt, vì khi tầm bắn vượt qua 1 cây số, những sát thủ đang nằm sẽ được thi thể ngã xuống chặn lại. Rất khó bắt được động tác của họ trong phạm vi tầm mắt. Nhưng đám sát thủ quay đầu nhìn đường hành lang dài dằng dặc, lập tức cảm thấy tuyệt vọng. Họ nhận ra, tay bắn tỉa này cực kỳ tàn nhẫn độc ác. Đối phương đã sớm phát hiện ra chiến thuật của tổ thâm nhập. Đợi đến khi họ đi được khoảng 2 cây số mới nổ súng. Lúc này, họ muốn tiến lên, chỉ còn cách tay bắn tỉa 1.000 mét, muốn lui về phía sau, cách lối ra đường hành lang 1.700 mét, tiến lên hay lùi lại, hình như chỉ có một con đường chết. Bom khói, 001 đứng cuối đội ngũ nói, ném bom khói cản trở tầm mắt của tay bắn tỉa, chúng ta nhanh chóng bò ra ngoài. Tuy bom khói không nằm trong kế hoạch thâm nhập lần này, cũng không dùng được vào việc gì, nhưng người chuyên nghiệp như họ có thể không mang theo được. Mang theo tuy vướng víu nhưng vẫn tốt hơn lúc cần mà không có. Một sát thủ kéo chốt bom khói, dùng sức ném ra ngoài, chỉ là lúc bom khói còn đang ở giữa không trung đã bị súng bắn xuyên qua. Chương 751, chiến đấu trong đường hầm 2. Quả bom vốn nên bốc khói nghi ngút, sau khi bị bắn lại không thể phát huy đầy đủ tác dụng. Đến mức khói bụi hẳn phải tràn ngập trong đường hành lang lại biến thành thưa thớt. Bắn kiểu gì vậy? Đối phương cách chúng ta ít nhất 1.000 mét. Còn có thể bắn một phát trúng mục tiêu có thể tích giống bom khói sao? Đờ mờ hơn nữa còn lực ném còn rất mạnh nữa. Là trùng hợp sao? Có sát thủ hỏi. Trên chiến trường đừng ôm suy nghĩ trùng hợp. 001 bình tĩnh nói. Còn có mấy quả bom khói? 1 quả, đừng ném, ném vào bên cạnh ngươi đi. Vừa mới nói xong, một sát thủ lập tức tháo chốt bom khói đặt ở bên người. Thế nhưng đạn bắn lén vẫn tới đúng hẹn, xuyên thẳng qua một thi thể, bắn vào bom khói đặt dưới đất. Đám sát thủ giật mình, không phải là ngẫu nhiên. Đối phương có thể đoán được vị trí của bom khói trong sương mù. Cũng may chỉ có một chút, lần này khói tỏa ra từ bom không bị đánh tan hoàn toàn. Ít nhất có thể che chắn được một chút tầm mắt. Leo ra, nhanh, 001 giận dữ hét lên. Khói mù này không duy trì được bao lâu, có thể bò xa bao nhiêu hay bấy nhiêu. Lúc này, 001 đã không còn tự tin trước đó nữa. Đúng là cao thủ cấp B rất lợi hại, dù ở trong tổ chức nào, cao thủ cấp B đều là một trong những người có sức chiến đấu cao nhất. Là trụ cột vững vàng của một tổ chức, nhưng địa hình ở đây rất đáng ghét, thậm chí hắn còn không nghĩ ra biện pháp gì để thuận lợi tránh đạn. Năng lực của 001 đều bị giới hạn trong con đường nhỏ hẹp này. Tay bắn tỉa lại không hề bị hạn chế. 8 người còn lại ra sức bò ra ngoài. Chỉ cầu một chút hy vọng sống. Họ đều là chiến sĩ gen dũng mãnh. Lúc bò sát đất nhanh như một con rắn. Thế nhưng họ vừa mới bò được 700 mét. Sương mù trong đường hành lang đã bị gió thổi tan. Nổ súng bắn vỡ đèn dạ quang đi. Như thế hắn sẽ mất đi tầm nhìn. Có người nói, bây giờ chúng ta cách hắn ít nhất 1.600 mét trở lên. Có rất ít tay bắn tỉa giữ được độ chính xác ở khoảng cách này. Dù sao đường hành lang chỉ có một, chúng ta mò mẫm leo ra cũng được. Nguồn sáng duy nhất trong đường hành lang này chính là đèn dạ quang trên vách tường. Một giây sau, có người đưa tay bắn nát một chiếc đèn, nhưng hắn còn chưa kịp nhắm vào cái đèn tiếp theo. Bàn tay nắm chặt súng ống cũng đã không cánh mà bay. Tiếng súng ngắm công phá vang lên trong hành lang, dù cách xa nhau 1,7 cây số cũng khiến người ta cảm thấy đinh tai nhức óc. Đám sát thủ chấn động, ở đây không chỉ có một tay bắn tỉa đang ẩn nấp. Tay bắn tỉa này có thể bắn trúng tay họ ở khoảng cách xa như vậy. CMN cách nhau 1.700 mét lận đấy. 1.700 mét là khái niệm gì? Cho dù ở trong con đường chật hẹp, tay bắn tỉa cũng không thể mạnh như vậy được. Một tay bắn tỉa như thế này, chỉ sợ ở trong tập đoàn quân liên bang cũng có thể dễ dàng lấy được chức vô địch môn bắn súng. Ở cuối đường hành lang còn ít nhất 50 cái đèn dạ quang. Họ có bao nhiêu cánh tay để bị bắn trúng chứ? Một chỗ khác trong đường hành lang, Khánh Trần đã sớm mở giá 3 chân, bình tĩnh nằm sấp trên mặt đất, dường như tiếng nổ vang không hề ảnh hưởng đến hắn. 3 cái xương nhỏ ở tay không hề nhúc nhích, mà ở trạng thái hoàn toàn không lan truyền chấn động, thay đổi mà 9 con long ngư đã mang đến cho Khánh Trần còn lớn hơn tưởng tượng. Nhưng vào lúc này, Khánh Trần bỗng nhiên đứng dậy, dùng hai tay cầm lấy súng ngắm đen, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Hắn bóp cò súng liên tục, nhận lấy những món quà tự đưa đến cửa này, thậm chí Khánh Trần còn không để ý rốt cuộc cấp bậc của đối phương là gì. Hôm qua ông lão đã làm hắn nghĩ thông suốt, cao thủ thực thụ khinh thường việc đi mật đạo, cũng chưa chắc đã dám đến trang viên bán sơn chịu chết. Cho nên, cứ là người đi vào mật đạo này đều không thể chống lại được lấy đức phục người. Khánh Trần nhanh chóng đi về phía trước, cũng không phải hắn to gan thích mạo hiểm, mà khi đối phương tiếp tục bò về trước, nếu hắn muốn bắn mục tiêu ở tầm xa, đường đạn hình vòng cung không đủ góc độ, sẽ bắn vào trần nhà. Đám sát thủ nghe thấy tiếng súng càng ngày càng gần mình. Hai tên trong đó bối rối đứng dậy muốn dùng tốc độ nhanh nhất xông ra khỏi đường hành lang. Hai tên sát thủ dẫm lên cơ thể đồng bạn đang bò để chạy về phía trước. 001 nói thầm một câu ngu xuẩn, một tiếng súng vang lên, viên đạn đồng thời xuyên qua hai người. Phải biết những sát thủ này đều mặc áo chống đạn, nhưng tay bắn tỉa luôn có thể bắn trúng cổ họ. Một giây sau, thi thể của hai người ngã xuống chặn đường của mấy người 001. Nói cách khác, nếu họ muốn tiếp tục đi ra khỏi đường hành lang thì phải bò lên thi thể mới được. Chương 752, chiến đấu trong đường hầm 3. Như vậy, tất cả đều bị lộ trong tầm mắt của tay bắn tỉa. 001 nghiêm túc nói, không cần bò tiếp nữa, chỉ còn lại một con đường. Cược, cùng nhau tiến lên, giết hắn, bằng vào lực cánh tay của ta. Dù các ngươi chết hết, ta vẫn có thể nhấc hai người lên làm lá chắn. Cùng lắm cũng chỉ bị thương một chút. Như vậy mới có một chút hy vọng sống sót. Đám sát thủ do dự. 001 tiếp tục nói, nghĩ tới người nhà của các ngươi, trong đường hành lang có một tay bắn tỉa cấp bậc thế này, các ngươi chắc chắn sẽ phải chết, nhưng người nhà của các ngươi thì sao? 5 tên sát thủ còn lại khẽ cắn môi, giết hắn. 001 nói, được, ta đếm ngược 3 tiếng, cùng nhau đứng lên xông về phía tay bắn tỉa. 3, 2, 1. 5 tên sát thủ đồng thời đứng dậy nhào về phía Khánh Trần. Thế nhưng 001 cũng không xông lên với họ như đã nói. Đứng dậy chạy đến cửa ra vào đường hành lang nhanh như một mũi tên. Tiếng súng ngắm như sấm sét. Phát thứ nhất, hai tên sát thủ tấn công theo kiểu tự sát ngã xuống. Còn lại 3 tên, phát súng thứ hai, lại thêm 2 tên sát thủ tấn công theo kiểu tự sát bị bắn xuyên qua cổ ngã xuống. Chỉ còn lại 1, 001 nghe thấy tiếng súng sau lưng. Nhìn lối ra gần trong gang tấc, hy vọng đã dâng lên trong lòng. Phát súng thứ 3, 001 không ngờ Khánh Trần không bắn tên sát thủ tấn công còn lại, mà lướt qua cổ đối phương, bắn trúng cổ hắn. Thế giới tối đi, trong mơ hồ, bên trong đường hành lang lại truyền tới một tiếng vang. 001 đã hiểu, từ đầu, tay bắn tỉa mai phục ở đường hành lang không có ý định cho bất kỳ người nào chạy thoát. Không ai biết đã có một trận giết chóc nghiền ép xảy ra dưới lòng đất rộng 7 mét khu Tam Thượng. Hơn nữa người chết còn là chiến sĩ gen cấp B, người thắng là một người tu hành vừa tăng lên cấp D không lâu. Khánh Trần ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc trong hành lang. Cuối cùng cũng thở ra một hơi, cao thủ cấp B kia có năng lực hành động quá nhanh. Suýt nữa đã để đối phương chạy mất, hơn nữa hôm nay đúng là may mắn, nếu đường hành lang này rộng hơn một chút, với năng lực hành động của đối phương, mình không thể nhắm chuẩn, cho dù đầu óc hắn có thể, nhưng động tác tay cũng sẽ không theo kịp. Khánh Trần vừa thấy may mắn cũng càng thêm cảnh giác, trước khi mình đạt tới cấp C, nếu gặp phải cao thủ cấp B ở bên ngoài, dù hắn có súng ngắm trong tay cũng nhất định phải cực kỳ cẩn thận. Vào lúc này, con rối giật dây trên cổ tay thiếu niên rất kích động. Con rắn trong suốt vô cùng hưng phấn ngẩng đầu lên, không ai có thể sống sót sau khi bị đạn bắn xuyên qua cổ. Ngay cả cao thủ cấp A cũng thế. Khánh Trần đi lại bên trong hành lang, lúc hắn đi qua, ánh sáng trên đèn treo hát vào khuôn mặt hắn, càng đi về phía trước, nhìn càng hắc ám. Lúc này, lấy đức phục người đã được hắn thu lại, vì Khánh Trần tự tin, trừ hắn ra, trong hành lang không còn ai sống sót. Con rối giật dây trên cổ tay đang nhảy múa, chỗ nào Khánh Trần đặt chân qua, thi thể cùng vết màu đều biến mất. Khi Khánh Trần hiến tế xác của tên cao thủ cấp B cuối cùng, sợi tơ của con rối giật dây bị nhuộm đỏ do đang hút máu. Con rối lớn lên với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Sợi tơ thứ hai liền dài thêm 15 mét trong chớp mắt. Khánh Trần suy nghĩ, một tên cấp B có thể giúp dài thêm 15 mét. Vậy cấp A thì sao? Liệu có thể hoàn thành sợi tơ thứ hai ngay lập tức? Bất quá, làm sao có thể giết cấp A dễ dàng như vậy? Đêm nay, Khánh Trần có thể lợi dụng vị trí để giết chết một tên cấp B đã là cực kỳ may mắn. Nếu tưởng tượng đến cảnh hắn tự tay giết chết một tên cấp A thì có chút mơ mộng hão huyền. Vả lại, nếu không có vô tâm đồng linh, hắn cũng không thể nắm bắt thời cơ ra tay tốt như vậy. Khánh Trần nhớ lại lúc treo vô tâm đồng linh trên mái hiên. Theo trí nhớ của hắn, đó không phải vị trí ban đầu hắn treo, ngay cả cách thắt nút cũng khác, chắc lúc hắn đang làm bạn với ông lão ở Long Hồ. Có người đã lén lút thay đổi a, xem ra, đối phương chỉ muốn đùa giỡn với mình, không muốn giết hắn, nếu vậy, ngày mai không cần oán trách với lão gia tử. Khánh Trần tiếp tục suy nghĩ, hắn cảm thấy những tên cấp B đều chết ở đây, dù là người của Jindai hay Kashima phái đến, e là đối phương sẽ đoán được nơi này chính là cái bẫy. Chắc không còn ai đến nữa. Đây là lúc đi xử lý chuyện của La Vạn Nhai. Lúc trước, Khánh Trần không cứu La Vạn Nhai vì muốn xem thử năng lực của tên rắn độc Lạc Thành La Tổng này như thế nào, nên hắn để đạn bay một lúc. Nói thật, chính hắn cũng không ngờ viên đạn này lại bay mất 3 ngày. Thời gian bay thực sự khá lâu, cũng không biết vị này có chịu nổi hay không. Nhưng việc cứu La Vạn Nhai cũng không thể tiến hành ngay bây giờ. Trạng thái mạnh nhất ngày hôm nay của hắn đã bị tiêu hao. Khánh Trần cần nghỉ ngơi dưỡng sức. Chương 753, lời hẹn 1. Hắn quay người trở về hành lang. Khi Khánh Trần từ hàng lanh quay lại biệt viện Thu Diệp, bỗng phát hiện có gì sai sai. Không biết từ lúc nào có thêm một người trong phòng. Khánh Trần nhìn thấy Lý Trường Thanh thân mặc áo da màu đen, tóc dài bung xõa, đang ngủ trên giường của mình. Tinh thần đối phương mệt mỏi, không còn rực rỡ như ngày thường. Lông mi của cô gái khẽ động, rõ ràng là đang giả vờ ngủ. Khánh Trần nhìn mộc bài có khắc 3 chữ miễn tiếp khách của mình bị Lý Trường Thanh ném lên trên bàn. Hắn có chút giờ khóc giờ cười. Nữ cường nhân này thực sự không thèm nói đạo lý. Hắn vất vả đặt ra quy tắc với đám người Lý Thị, nhưng không ngờ lại vô dụng với Lý Trường Thanh. Lúc này, Lý Trường Thanh nghe thấy tiếng động, chậm rãi mở mắt. Nàng nhìn Khánh Trần cách đó không xa, khẽ cười nói, về rồi sao? Khánh Trần gật đầu, làm như không có chuyện gì hỏi. Ngủ quên à? Lý Trường Thanh cũng gật đầu. Mùi trên giường của ngươi rất dễ chịu, vừa nằm đã ngủ, dạo này ta rất hay bị mất ngủ, hay sau này ta ở đây với ngươi? Khánh Trần bình tĩnh nói, nếu ngươi thấy mùi dễ ngửi, có thể mang chăn mền đi, ngày mai ta bảo Lý khác mang một bộ khác tới. Nhàm chán, Lý Trường Thanh nằm ngang trên giường, hai tay chống đầu, tò mò nhìn Khánh Trần, vừa nãy ta nghe loáng thoáng có tiếng súng, ngươi ở trong mật đạo giết người à? Nhưng mà ta thấy ngươi cũng không bị gì, đối thủ yếu lắm à, ngươi biết sự tồn tại của mật đạo sao? Khánh Trần không đề cập chuyện có người cấp B trong đám sát thủ mà chỉ hỏi. Mới biết hôm nay thôi, Lý Trường Thanh cười, lão gia tử nói cho ta biết, để ta trông chừng bên ngoài chung cư thế giới vi mô để tìm cơ hội tìm hiểu nguyên nhân. Không ngờ lại bắt được người, bất quá, ngươi yên tâm, mặc dù người của ta đang canh giữ bên ngoài chung cư thế giới vi mô, nhưng họ không biết bên trong có lối đi vào mật đạo. Đúng rồi, sát thủ trong đó chết hết rồi sao? Ta còn muốn thẩm vấn họ một chút. Khánh Trần nhíu mày, ngươi phải nói sớm thì ta mới để chúng sống chứ. Không sao, Lý Trường Thanh nhổm dậy, ngồi khoanh chân trên giường Khánh Trần rồi cười nói. Chuyện đó không quan trọng, ngươi không sao là được rồi. Khánh Trần bỗng nhiên nhận ra, không phải tình cờ mà cô gái trước mặt lại đến đây lúc nửa đêm. Cũng không phải đến để chữa bệnh mất ngủ. Đối phương biết được đêm nay sát thủ sẽ hành động, chủ yếu đến biệt viện Thu Diệp là để bảo vệ hắn. Chỉ là về sau thấy Khánh Trần vẫn an toàn nên không ra tay. Không thể phủ nhận, Lý Trường Thanh đối xử với hắn rất tốt. Nàng đưa thuốc biến đổi gen, lại không nề hà đêm khuya để bảo vệ hắn chu toàn. Dù Khánh Trần miệng không nói, nhưng lại nhớ kỹ trong lòng. Bất quá, Khánh Trần đưa tay chỉ vào mộc bài ở trên bàn. Ngươi không hiểu 3 chữ bên trên à? Lý Trường ra vẻ tức giận nói, sao, ta là người đưa ngươi vào trang viên bán sơn, còn đối tốt với ngươi, chẳng lẽ lại không được đặc cách sao? Đồ không có lương tâm, ngươi biết không, ta còn tự mình treo vô tâm đồng linh trên mái hiên cho ngươi đây này. Khánh Trần khẽ sửng sốt, ra là vậy, dĩ nhiên ngươi được đặc cách. Khánh Trần thở dài nói, bất quá, tốt xấu gì ngươi cũng nên đem mộc bài miễn tiếp khách treo lên lại a. Lỡ có ai đến bái phỏng thì làm sao bây giờ? Sao, ngươi sợ người khác biết ta đang ở đây với ngươi? Lý Trường Thanh không còn giận nữa, cười nhẹ nhàng mà hỏi, sợ gì, cây ngay không sợ chết đứng. Thôi thôi đừng giận mà, lần sau ta sẽ treo mộc bài, miễn tiếp khách, mà. Ta không giận, Khánh Trần lắc đầu, nếu nằm ở đây thật sự giúp ngươi dễ ngủ. Không sao, ta có thể nghỉ ngơi ở ghế tựa bên ngoài. Lý Trường Thanh suy nghĩ, cẩn thận, thật ra nàng đang nói dối. Giường này cũng không có gì đặc biệt, chỉ là có hương vị sạch sẽ do thường xuyên được giặt giũ phơi nắng. Nhưng khi nằm trên giường, nàng cảm thấy vô cùng an toàn. Cảm giác an toàn này cũng không phải là do nàng tự ảo tưởng. Nó như lúc Khánh Trần liều mạng xông vào cao ốc khi nàng bị tập kích. Lý Trường Thanh cười, vậy ta cũng không khách sáo. Sau này mỗi lần bị mất ngủ sẽ lập tức đến nơi này của ngươi. Ta thấy ngươi có vẻ rất mệt mỏi. Thành phố số 18 gần đây xảy ra rất nhiều chuyện sao? Khánh Trần hỏi, Lý Trường Thanh nói, Jindai cùng Kashima cũng không quá thành thật. Ngay cả những ứng cử viên giấu mặt của Khánh Thị cũng tham gia náo nhiệt. Có nhiều người chết mấy ngày nay, hiện giờ thành phố số 18 đã thuộc về tay gián điệp. Ai cũng muốn thu lợi từ việc chuyển giao quyền lực của Lý Thị. Ngay cả vị Khánh Thị giấu mặt kia cũng đã xuất hiện rồi. Khánh Trần hiếu kỳ hỏi, vị Khánh Thị giấu mặt kia là ai? Tên là gì? Lý Trường Thanh lắc đầu. Không biết, Khánh Trần không biết diễn tả tâm trạng của mình như thế nào. Hắn biết vị Khánh Thị giấu mặt kia đã sớm tới thành phố này chứ không phải hôm qua. Nói không chừng lúc này đối phương đang ngồi uống trà ở tầng 132 của cao ốc Lạc Thần. Chương 754, lời hẹn 2, vị Khánh Thị giấu mặt này đến thành phố số 18 vì cái gì? Khánh Trần nghi hoặc không hiểu, đó là điều kỳ quái nhất. Người biết rõ hắn đến đây là vì mục đích, nhưng đoán không được mục đích đó là gì. Lý Trường Thanh cau mày nói, hắn giống như đóng vai khán giả. Không tham dự bất kỳ chuyện gì, chỉ đứng một bên quan sát, nhưng người cũng không biết hắn đang quan sát cái gì. Khánh Trần hỏi, người còn bận đến chừng nào? Lý Trường Thanh nghĩ, sớm thôi, ta sắp hết bận rồi. Khánh Trần cảm thấy rùng mình, người du hành ở thế giới ngoài đang bị Jindai và Kashima khống chế hẳn cũng đang chuẩn bị hành động. Điều này có nghĩa, thành phố số 18 sắp có biến lớn. Lý Trường Thanh không muốn nói về chuyện này nữa, cười như không cười nhìn Khánh Trần. Ta đến thăm ngươi không phải bàn về công việc, tâm sự chút đi, chuyện Hoan Hỷ Tông là thế nào? Lão gia tử giao một đám thanh niên xuất sắc của Lý Thị cho ngươi để ngươi dạy họ những thứ này sao? Khánh Trần, hắn biết ngay đêm nay Lý Trường Thanh đến đây nhất định là vì chuyện này. Danh dự chết tiệt của hắn. Được rồi, không giỡn với ngươi nữa. Ta biết ngươi là người đàng hoàng. Lý Trường Thanh ngồi trên giường cười nhẹ, nói, bất quá, ngươi còn có thể giấu giếm với ta. Dám gạt ta ngươi là chiến sĩ gen. Khánh Trần kiên nhẫn giải thích. Mấy ngày trước, lão gia tử lén chỉ cho ta phương pháp tu hành. Ta cũng mới học được thôi. Nó thật sự là một bộ phương pháp tu hành nghiêm túc. Nhưng ta không ngờ lại chuyển hướng thành thứ như vậy. A, Lý Trường Thanh hiếu kỳ. Sao lão gia tử lại đối tốt với ngươi như vậy a? Ngươi đi mà hỏi ông ấy. Khánh Trần nói, nếu ngươi là con riêng của hắn thì sớm báo cho ta biết. Lý Trường Thanh nói. Khánh Trần đánh trống lãng sang chuyện khác, ta thấy ngươi rất mệt mỏi, nhớ chú ý nghỉ ngơi cho tốt. Không thể, Lý Trường Thanh thở dài, với thân phận của ta, đi đến chỗ nào cũng phải ra mặt, không phải vì muốn, mà đó là trách nhiệm của ta, để cho cấp dưới kính nể, kẻ thù sợ hãi, đoàn xe của ta từ trang viên bán sơn đi đâu cũng bị người khác chú ý. Thậm chí ta còn không thể biết thành phố số 18 mấy năm qua thay đổi như nào, nếu có một ngày không còn phải mang danh người Lý Thị. Lúc đó ta mới có thể thoải mái tùy ý một chút. Ngươi vất vả rồi, Khánh Trần nói ra lời từ đáy lòng. Lúc này, hai mắt Lý Trường Thanh đột nhiên sáng lên. Hay là tối mai ngươi dẫn ta đi qua hành lang, vào trong thành phố số 18 chơi đi. Khánh Trần vội vàng nói. Không được, hiện giờ bên trong thành phố số 18 rất nguy hiểm. Ta không thể để ngươi hành xử bốc đồng như thế. Về mặt này, thật lòng Khánh Trần cảm thấy Lý Trường Thanh rất đáng thương. Ra ngoài dạo chơi cũng bị người khác nhìn chằm chằm, làm gì cũng bị họ suy diễn. Không có lương tâm, Lý Trường Thanh bĩu môi, ta sẽ che chắn bản thân kỹ lưỡng. Chỉ cần không phải đi ra từ trang viên bán sơn, sao họ biết được ta là Lý Trường Thanh? Ta chỉ muốn dạo chơi thành phố số 18 như người bình thường. Coi như là ngươi cảm ơn ta đã đối tốt với ngươi thời gian qua đi à. Khánh Trần suy nghĩ một hồi, cuối cùng thở dài nói, được, hai mắt Lý Trường Thanh sáng long lanh. Từ trên giường nhảy xuống, đi đến trước mặt Khánh Trần, nói là phải giữ lời, tối mai ta đến tìm ngươi, móc ngoéo, nói xong, nàng giơ ngón út mảnh khảnh lên, Khánh Trần còn do dự, không chịu đưa tay, Lý Trường Thanh lập tức kéo cánh tay của hắn, cưỡng ép móc lấy ngón út, không cho phép ngươi đổi ý à. Nói xong, Lý Trường Thanh tâm tình vui vẻ đi ra ngoài, bộ dáng mệt mỏi vừa rồi cũng không còn. Ngày mai đừng có trốn ta đó, lúc đó ta sẽ theo ngươi. Ngươi đi đâu, ta liền đi đó. Nàng mở cửa nhỏ biệt viện Thu Diện, đám người Tiểu Ưng đang lặng lẽ chờ ở bên ngoài. Còn lão Cửu bị thương trước đó hiện tại cũng đã về đơn vị chữa trị. Lúc này, Tiểu Ưng liếc nhìn Khánh Trần, trong lòng có chút hâm mộ không giải thích được. Khánh Trần tự nhủ trong lòng nhất định hắn vừa mới nghe tin đồn kỳ quái nào đó nên mới nhìn hắn như vậy, hẳn là Tiểu Ưng bây giờ rất muốn gia nhập Bạch Chú. Lý Trường Thanh quay đầu lại nói, sáng mai có thể sẽ có một cuộc hội nghị cấp cao trong nội bộ gia tộc. Tất cả thành viên Lý Thị có tư cách đi vào từ đường đều phải tham dự. Lúc đó chúng ta ngồi cùng nhau nhé. Khánh Trần sửng sốt một chút, ta cũng có thể tham dự hội nghị cấp cao của gia tộc sao? Đương nhiên, Lý Trường Thanh cười nói, địa vị của ngươi hiện giờ rất có tiếng nói. Thôi, ta đi nhé, cô gái nói xong liền rời đi, gọn gàng mà linh hoạt. Bất quá, Khánh Trần đột nhiên phát hiện ra vấn đề. Thật ra Lý Trường Thanh không quan tâm mình đi nơi nào. Nàng chỉ muốn thoát khỏi danh phận Lý Thị, tận hưởng khoảnh khắc không bị ai theo dõi. Chương 755, lời hẹn 3. Nếu vậy, không biết đối phương có chịu đi cứu La Vạn Nhai không a? Khánh Trần vẫn còn lo lắng, ắt hẳn sẽ có cao thủ bên trong nơi giam lỏng La Vạn Nhai. Một mình hắn có thể sẽ không giải quyết được. Hiện tại, có cao thủ là Lý Trường Thanh hỗ trợ, chắc sẽ không sao. Biệt viện Thu Diện an tĩnh trở lại, nhưng bên trong có một mùi hương thoang thoảng, dường như là mùi nước hoa trên người Lý Trường Thanh. Khương Giật Trần ở trong phòng 102, hai mắt thâm quầng lén lút quan sát từ bên trong mắt mèo. Hắn đợi từ nửa đêm đến tận 3 giờ sáng cũng không thấy đám sát thủ đi ra. Tính thêm 4 người đi vào từ trước, tổng cộng có 16 tên sát thủ sau khi vào nhà lập tức biến mất không dấu vết, như bị một sinh vật khủng bố nào đó nuốt chửng. Khương Giật Trần không biết bên trong phòng có lối đi vào mật đạo, cũng không biết người ở trong phòng rốt cục là ai. Hắn chỉ cảm thấy nhà mới của mình nơi này thật sự khủng bố. Chuyện này là sao? Hắn vất vả mới mua được phòng, kết quả mới ở đây chưa quá 2 ngày, có người nhắc hắn phòng này có ma, 3 người chủ trước đều treo cổ tự sát. Bấy giờ, Khương Giật Trần cảm giác bản thân đang ở bên trong một ngôi nhà ma, cực kỳ sợ hãi. Lúc đó, La Vạn Nhai đang nằm im lặng trên sàn nhà trong một gian phòng nhỏ. Bên cạnh hắn còn có 6 người du hành đều đang bị giam ở chỗ này. Hắn không ngủ, cũng không thể ngủ, La Vạn Nhai tính toán. Từ lúc hắn trở thành người du hành, bị giam lỏng ở đây ước chừng đã hơn một tháng. Hơn một tháng ở trong này, ngoài việc ăn với ngủ, những người du hành còn bị tẩy não, hòng moi tin tức thật ở thế giới ngoài. Cửa sổ đều bị đóng đinh, họ hoàn toàn không thể thấy được cảnh vật bên ngoài. Không khí trong phòng ẩm ướt khiến con người ta vô cùng bực bội. So với lần chạy trốn trước đó, La Vạn Nhai tự tin hơn gấp trăm lần. Dù sao Bạch Chú đã từng cứu Trương Thừa Trạch, tóm lại là lợi hại hơn người du hành trước đây. Hơn nữa, đối phương cũng đã nhận 2 chiếc xe hắn gửi. Thế nhưng, đã 3 ngày trôi qua kể từ lúc đó, La Vạn Nhai không thấy một ai từ Bạch Chú dù chỉ là cái bóng. Hay họ cũng không thể tìm thấy nơi mình bị giam lỏng giống như những người du hành khác. Hay sức mạnh của hắn không đủ nên không dám đến cứu mình. Điều này khiến hắn không khỏi lo lắng. Trằn trọc, lão La, ngươi đừng xoay người nữa được không? Một người phàn nàn, cái thây mập nhà ngươi, xoay người một cái giống như động đất vậy, có để người khác ngủ không hả? La Vạn Nhai không trả lời, hắn chưa bao giờ tiết lộ với những người này chuyện mình đang chờ người đến giải cứu. Sau nhiều năm lăn lộn ngoài đường, hắn rất có kinh nghiệm trong việc không nên tùy tiện tin tưởng bất kỳ ai. Ai mà biết trong những tên du hành này đã có người phản bội. Hắn không bị tẩy não nhưng chưa chắc những người khác không bị a. Vào lúc này, có 2 tên mặc đồ tác chiến màu đen đi vào. Một người tươi cười nói, các vị đồng hương, hôm nay nghỉ ngơi thế nào rồi? Đồ ăn có ngon không? Một người khác cũng cười nói, không phải mọi người lúc trước đều luôn hỏi khi nào mới được tự do sao? Câu trả lời của chúng ta luôn là, ngay lập tức. Dù các người đang thắc mắc vì sao bị chúng ta bắt ở đây. Thật ra chúng ta cũng khổ tâm lắm. Hiện tại thành phố số 18 quá nguy hiểm. Lý Thị và Khánh Khị ngang nhiên truy bắt người du hành trong thành phố. Các người đi lung tung bên ngoài sẽ gặp nguy hiểm. La Vạn Nhai vội vàng xoay người, ra vẻ hết sức trung thành nói. Đội trưởng, ta có thể hiểu được nỗi khổ riêng của ngài. Hoàn toàn hiểu, cai ngục kia hết sức hài lòng. Trong khoảng thời gian này, người họ tẩy não thành công nhất chính là La Vạn Nhai. Đối phương không chỉ phối hợp, thậm chí còn hỗ trợ tẩy não những người khác, nhưng họ không biết La Vạn Nhai đang thầm xem thường kỹ thuật tẩy não của họ. Lúc này, một tên cai ngục nở nụ cười rồi nói, huynh đệ, hiện tại có một nhiệm vụ ở trên bàn, bách tính ở thế giới ngoài đang cần gây quỹ, các vị xem liệu có nên chủ động đóng góp một chút không? Các vị, cơ hội lần này hiếm có khó tìm, cấp trên có nói, nếu tích cực đóng góp, đồng hương mới có thể hòa nhập với đại gia đình, còn có cơ hội thăng tiến trong tổ chức. La Vạn Nhân kích động nói, ta đóng tiền, anh em ở đây đừng có tranh với ta, ta có rất nhiều tiền mặt, đều giấu ở dưới giường, ngài có cần ta dẫn đi không? Tên kia mở một miếng giấy nhỏ, nhìn lướt qua rồi nói, đêm khuya ngày thứ hai sau khi trở về, sẽ có người liên lạc với ngươi dưới cầu Vương Thành. La Vạn Nhai thầm phấn khởi, vậy hắn có thể bắt được gián điệp ở thế giới ngoài rồi. Thế nhưng, hiện giờ hắn vẫn chưa lấy lại được tự do, nếu hắn gây chuyện náo loạn ở thế giới ngoài, e là sẽ phải chết. Người đàn ông nhìn La Vạn Nhai một chút rồi mỉm cười nói với những người còn lại. Các vị đồng hương, mọi người hãy học tập La Vạn Nhai, đây mới là thái độ người cùng một nhà với nhau a. Còn người nào muốn ra sức vì tổ chức nữa không? Sau khi La Vạn Nhai lên tiếng, mọi người nhao nhao ồn ào xin đóng góp. Được rồi, đi ngủ đi. Người đàn ông hoàn thành nhiệm vụ thu tiền, hài lòng phất tay, mọi người không cần ngủ đất nữa. Đêm mai ta sẽ mang mọi người đến nơi khác, ở đó an toàn hơn, cũng thoải mái dễ chịu hơn. Hội đồng hương nhìn nhau, biểu tình vui sướng. La Vạn Nhai thầm kêu không ổn, nơi hắn đang bị giam đã khó tìm. Nếu Bạch Chú vừa mới truy được chút manh mối, kết quả hắn lại bị chuyển đi, chuyện này khác nào công dã tràng. Lần này La Vạn Nhai thực sự rất lo. Mấy đại ca Bạch Chú ơi, các người giờ đang ở đâu a? Mặt Trăng Đỏ bản dịch, linh dị, quái vật biến dị, dị năng tinh thần, khoa huyễn, luôn nằm trong top 10 QIDIAN. Chương 756, Hội nghị gia tộc 1. Thời gian đếm ngược 88 giờ 0 phút 0 giây. 8 giờ sáng, La Vạn Nhai đang tham gia một buổi họp sáng. Cái gọi là họp sáng, chính là 7. Người trong nhà sẽ tập hợp lại một chỗ. Sau đó mỗi người sẽ nói về quá khứ và những chuyện buồn mình từng trải qua. Đây là khâu quan trọng nhất trong quá trình tẩy não. Sau khi trải qua khâu này, những người tham gia tẩy não sẽ cảm thấy thân thiết hơn với những người khác. Sự thật đã chứng minh, nếu ngươi kể một chuyện buồn trong quá khứ của mình cho một người bạn mới quen, chắc chắn quan hệ giữa hai bên sẽ thân thiết hơn. Những người trong nhà sẽ tập trung lại để kể cho nhau nghe về những bí mật của mình. Những bí mật đó có thể là những việc trái lương tâm mà họ từng làm, cũng có thể là những nỗi sợ mà họ không dám nói với ai. Sau khi một người nào đó thổ lộ xong, sẽ có người đứng ra tổng kết và khuyên người đó nên và không nên làm gì. Sau đó một đám người trong nhà sẽ khóc cùng ngươi. Mọi người nói những lời an ủi động viên ngươi. Dần dần ngươi sẽ nghĩ những người đang ngồi bên cạnh ngươi chính là anh chị em tốt nhất của ngươi, là những người ngươi có thể tin tưởng. Ngoài ra, trong quá trình những người du hành thổ lộ bí mật của mình, họ sẽ vô tình làm lộ những tin tức ở thế giới ngoài. Đây mới là mục đích chính của những người trông giữ. Phần lớn mọi người đều nghĩ mình chỉ cần giữ tỉnh táo thì chắc chắn sẽ không bị tẩy não. Trên thực tế, quá trình tẩy não rất khó nhận ra. Nó sẽ từ từ ăn sâu vào ý thức của mỗi người. Ngay cả khi họ giữ được tỉnh táo, nhưng La Vạn Nhai sẽ không như vậy. Trong buổi họp sáng nay, La Vạn Nhai chợt nhớ lại những gì Bạch Chú từng nói với mình trước khi xuyên qua. Vào lúc cuộc họp chưa kịp bắt đầu, hắn đã quay sang nhìn 7 người trông giữ đang đứng xung quanh. Chẳng phải chúng ta là người một nhà à? Sao các ngươi không ngồi xuống chia sẻ gì đó cho mọi người? Một người trông giữ lắc đầu. Không cần đâu, chúng ta sẽ đứng đây phục vụ cho mọi người. Tất cả những người này đều nói chuyện rất dễ nghe. La Vạn Nhai lắc đầu. Nếu các ngươi không thổ lộ thì làm sao chúng ta thân thiết hơn được? Hơn nữa sao có thể để các ngươi đứng phục vụ chúng ta mãi được? Một người tiếp tục lắc đầu. Không cần, lúc này, La Vạn Nhai bỗng nghi ngờ nói. Chẳng phải chúng ta đều là người nhà sao? Nếu chúng ta đã là người nhà thì sao có thể phân biệt đối xử được? Các ngươi không coi chúng ta là người nhà. Những người du hành bị tẩy não đều ngẩng đầu lên. Những người trông giữ quay sang nhìn nhau rồi thầm tự nhủ. Có phải tên La Vạn Nhai này bị tẩy não thành công quá rồi không? Hắn nghĩ tất cả đều là người nhà của hắn sao? Nhưng họ không thể nói thẳng ra như vậy. Nếu bây giờ họ nói chúng ta không phải người nhà, chẳng phải khiến quá trình tẩy não cả tháng nay thất bại sao? Mọi người đều thầm tự nhủ. Có phải tên La Vạn Nhai có âm mưu gì đó? Nhưng cả tháng nay La Vạn Nhai là người biểu hiện tốt nhất. hắn cũng là người bị tẩy não sâu nhất. Có lẽ vì hắn bị tẩy não quá tốt nên mới nghĩ mọi người là người nhà của hắn thật. Mấy người trông giữ chần chừ một lúc, sau đó tất cả đều cười ngồi xuống. Được thôi, hôm nay chúng ta cũng bắt đầu thổ lộ bí mật của mình. La Vạn Nhai cảm động nói, đây mới là chuyện người một nhà nên làm. Các ngươi cứ yên tâm, người nhà của ngươi ở đây sẽ giúp ngươi xoa dịu nỗi buồn. Trong suy nghĩ của những người bị tẩy não, nếu người chia sẻ nói những bí mật đau buồn của họ thì những người nghe sẽ là người giúp họ gánh chịu nỗi đau đó. Lúc đầu những người trông giữ chỉ tùy ý chia sẻ một số chuyện buồn nhỏ nhặt. Nhưng sau đó La Vạn Nhai đã khơi gợi thêm để họ nói thêm nhiều bí mật nữa. Bầu không khí dần thay đổi. Trong biệt viện Thu Diệp, Khánh Trần đang kiểm tra tiến độ tu luyện của các học sinh. Nhưng đến lượt Lý Y Nặc và Nam Canh Thần, hắn lại bỏ qua. Không phải Khánh Trần không muốn biết tiến độ của hai người như thế nào, mà vì mỗi lần kiểm tra tiến độ tu luyện của họ, hắn lại có cảm giác mình đang thám thính chuyện riêng tư của họ. Dần dần Khánh Trần cũng mặc kệ, họ tu luyện nhanh hay chậm thì có liên quan gì đến hắn. Ngoại trừ những người có cách riêng để đẩy nhanh tiến độ, người có tiến độ nhanh nhất trong những người còn lại là Lý Thúc. Xếp thứ hai là Lý Đồng Vân và Khánh Nhất. Mỗi ngày những người khác chỉ thắp sáng được khoảng một điểm sáng, nhưng mỗi ngày hai người này đều thắp sáng được hai điểm sáng. Khánh Trần cũng khá bất ngờ với chuyện này. Không ngờ tên nhóc này không chỉ có thiên phú, mà còn rất chăm chỉ tu luyện. Khánh Trần nghi ngờ hỏi Khánh Nhất, ngươi có làm chuyện gì không? Khánh Nhất bất đắc dĩ nói, tiên sinh, chẳng phải ngươi cũng biết ta đang ở biệt viện Thanh Sơn sao? Ta có thể làm gì được? Ngươi có thiên phú rất tốt. Chương 757, Hội nghị gia tộc 2. Khánh Trần gật đầu, ngươi là một trong những người có thiên phú tốt nhất ở đây. Ngươi phải trân trọng nó. Khánh Nhất kinh ngạc nhìn Khánh Trần rồi thầm tự nhủ, chẳng lẽ người này đang khích lệ mình sao? Nhưng chẳng qua hắn chỉ nói cho có thôi, hắn đâu có quán đỉnh cho mình. Mấy ngày nay Khánh Nhất đã nói chuyện với những đồng môn sư huynh đệ khác. Hắn biết rõ thiên phú của mình rất tốt, vì tốc độ tu luyện của hắn nhanh hơn nhiều so với những người khác. Hơn nữa, hắn thông minh như vậy, sao có thể chấp nhận thua kém người khác được? Nhưng sau đó hắn bỗng phát hiện ra một chuyện. Công sức mình vất vả tu luyện cả một ngày chỉ bằng Khánh Trần quán đỉnh cho người khác một lúc. Khánh Nhất rất tức giận, nhưng hắn chẳng thể làm gì được. Hắn biết từ trước đến nay Khánh Trần luôn nhắm vào mình. Chắc chắn Khánh Trần sẽ không quán đỉnh cho hắn đâu. Nhưng đúng lúc này, Khánh Trần bỗng nói, nhắm mắt lại. Khánh Nhất sửng sốt, nhưng rất nhanh sau đó hắn đã cảm thấy một dòng nước ấm chui vào cơ thể. Sau đó dòng nước ấm bắt đầu tỏa ra dọc theo kinh mạch của hắn. Một lúc sau, hai điểm trên người hắn đồng loạt sáng lên. Tiên sinh, Khánh Nhất kinh ngạc trợn trừng mắt nhìn Khánh Trần. Ngài vừa quán đỉnh cho ta sao? Khánh Trần bình tĩnh nói. Tập trung tu luyện đi. Chẳng phải ngươi cũng là đệ tử của ta sao? Quán đỉnh cho ngươi có gì lạ kinh ngạc như vậy? Ta sẽ không phân biệt đối xử với bất kỳ ai. Khánh Nhất vẫn cảm thấy rất kinh ngạc. Lúc trước hắn còn không hiểu tại sao Khánh Trần lại đồng ý dạy phương pháp luyện cho hắn. Bây giờ lại quán đỉnh cho hắn. Hơn nữa còn giúp hắn thắp sáng tận hai điểm sáng. Xem ra lúc trước là mình hiểu lầm đối phương. Tiên sinh không hề nhắm vào mình. Nghĩ đến đây, hắn bắt đầu cảm thấy xấu hổ. Hóa ra lúc trước là do hắn lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Lúc này Khánh Nhất lại nghĩ, kế hoạch kết minh với 31 học sinh trong trường Lý Thị của hắn còn chưa thấy hiệu quả đâu, mà đã vấp phải một đối thủ khó chơi như Lý Khác. Nhưng hắn nhất định phải nhanh chóng hợp tác với một người nào đó của Lý Thị. Bây giờ nghĩ lại, người đang đứng trước mặt hắn chẳng phải là đối tượng hợp tác thích hợp nhất sao? Ngoài Khánh Nhất, Khánh Trần vẫn còn hơn 20 đồ đệ khác. Tuy mọi người vẫn chưa chính thức bái sư, nhưng sau khi học được phương pháp, cộng thêm mỗi ngày nhìn Khánh Trần vất vả quán đỉnh, trong lòng mỗi người ở đây đều thầm quyết tâm trở thành đồ đệ của Khánh Trần. Tuy họ tu luyện rất mệt mỏi, nhưng ai cũng biết, tiên sinh còn mệt hơn nhiều. Cho nên, bây giờ Khánh Trần có đưa ra bất cứ yêu cầu gì, mọi người đều chấp hành 100% mà không oán hận chút nào. Khánh Nhất thầm nghĩ, mấy tên học sinh trong trường Lý Thị làm sao có thể bằng Khánh Trần được. Đã như vậy thì sao hắn phải hợp tác với họ? Nếu có thể hợp tác với Khánh Trần thì chẳng phải tốt hơn nhiều sao? Bây giờ hắn chỉ cần hợp tác với một mình Khánh Trần, là cả 21 tinh anh của Lý Thị dưới trướng Khánh Trần đều biến thành đối tượng hợp tác của hắn. Lúc đó tỷ lệ chiến thắng cuộc chiến tranh giành vị trí thủ lĩnh ảnh tử của hắn sẽ tăng thêm rất nhiều. Hơn nữa, những người từng tham gia quân đội như bọn Lý Thúc còn mạnh hơn nhiều so với mấy đứa trẻ trong trường. Nghĩ đến đây, Khánh Nhất bắt đầu khen ngợi trí thông minh của hắn. Mình thật thông minh, hắn thầm tính toán, bây giờ hắn chỉ cần Khánh Trần chịu nhận hắn làm học sinh. Sau đó hắn sẽ dùng tình nghĩa thầy trò để duy trì mối quan hệ của họ. Đến trưa, lúc Lý Khác vào phòng bếp nấu cơm cho Khánh Trần, Khánh Nhất bỗng đi theo hắn vào bếp rồi lấy tỏi ra bóc. Lý Khác ngẩn người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chẳng lẽ hắn có âm mưu gì sao? Nhưng từ trước đến nay Khánh Nhất chưa bao giờ phải động tay vào việc gì, nên hắn chẳng biết làm gì cả, ngay cả bóc tỏi cũng không biết. Lý Khác đứng trong bếp nhìn Khánh Nhất bóc tỏi một lúc rồi nói. Khánh Nhất, nếu ngươi không biết làm thì đừng làm nữa, đứng sang một bên nhìn ta làm là được. Tuy những gì Lý Khác vừa nói rất lịch sự, nhưng Khánh Nhất chỉ cần nghe qua là biết đối phương đang ngại hắn đứng đây chiếm chỗ. Cố ý nói thế để hắn đi ra ngoài. Khánh Nhất không cãi lại mà đứng sang bên cạnh Lý Khác rồi lặng lẽ xem hắn làm thế nào. Chỉ có những người thông minh mới hành động như vậy. Nếu người khác nói ngươi không biết một vấn đề gì đó mà ngươi cứ cố chứng minh mình biết thì chắc chắn ngươi sẽ biến thành một kẻ ngu ngốc trong mắt người khác. Ngươi nên lén học tập, sau đó khiến mọi người phải kinh ngạc. Đến khi trời chạng vạng tối, Lý Khác còn chưa kịp nói gì thì Khánh Nhất đã chủ động đi giặt một cái rẻ lau. Lau sạch sẽ cái ghế mà Khánh Trần hay nằm. Lý Khác thấy Khánh Nhất cướp việc của mình thì lập tức đi mở tủ lạnh để lấy đào cho tiên sinh. Chương 758, Hội nghị gia tộc 3. Nhưng hắn còn chưa chạm tay vào cửa tủ thì Khánh Nhất đã vượt lên trước hắn để lấy mấy quả đào ngon nhất trong tủ đem đi rửa sạch rồi mang cho Khánh Trần. Khánh Trần vừa nằm xuống ghế vừa thầm tự nhủ, đứa trẻ này vừa uống nhầm rượu giả à, sao thái độ lại thay đổi 180 độ như vậy? Tuy việc này khiến hắn cảm thấy rất vui, nhưng tại sao Khánh Nhất lại thay đổi nhanh như vậy? Kế hoạch lúc trước của Khánh Trần là lôi kéo Khánh Nhất. Sau đó hắn lấy cớ giúp Khánh Nhất để sai bọn Lý Thúc đi xử lý những người được chọn khác. Mọi người sẽ nghĩ hắn đang giúp đồ đệ của mình, chứ chẳng ai nghi ngờ thân phận của hắn cả. Nhưng hắn còn chưa lôi kéo mà. Chờ chút, Khánh Trần đột nhiên nghĩ ra nguyên nhân vì sao Khánh Nhất làm như vậy. Xem ra mục đích của hai người họ khá giống nhau. Khánh Trần nhìn xem Khánh Nhất bận rộn thân ảnh, bỗng nhiên hiền lành đứng lên. Nhưng vào lúc này, bỗng có người hầu đến gõ cửa. Khánh tiên sinh, Lý Khác, Lý Thúc, Lý Hoàng, Lý Tín, Lý Nhân, Lý Nghĩa, Lý Trung, Su Mật xử sai ta đến gọi mọi người họp. Khánh tiên sinh có quyền tham dự hội nghị, 13 vị được ngồi ghế dự thính. Bây giờ Khánh Trần là người có thân phận rất cao nên hắn có tư cách tham dự. Còn bọn Lý Thúc cũng là những tinh anh của Lý Thị trong quân đội. Lý Khác cũng là người có tư cách kế thừa nhánh thứ nhất nên họ mới có dự thính ghế. Đêm qua Lý Trường Thanh từng nói sắp có hội nghị gia tộc. Hôm nay Khánh Trần đã đợi cả ngày mà không thấy gì. Hắn còn tưởng hội nghị bị hủy rồi. Người hầu quay sang nhìn Khánh Trần. Đương nhiên, tiên sinh có thể không tham gia. Ta tham gia, Khánh Trần gật đầu nói. Dẫn đường đi, sao hắn có thể không tham gia? Bỏ lỡ cơ hội tốt để thám tính tình hình của thế giới trông như thế này được. Có lẽ bây giờ trong số những người du hành, chỉ có mình Khánh Trần có quyền tham gia một hội nghị cấp cao như thế này. Khánh Trần nói với những học sinh còn lại. Buổi tập hôm nay kết thúc ở đây, các ngươi về nhà đi, bây giờ đang là buổi chiều, những đám mây phía chân trời bị ánh chiều tà nhuộm đỏ. Bên ngoài biệt viện Thu Diệp, ngoài cửa không có ai, bóng mọi người bị ánh nắng chiều kéo dài trên đất, thỉnh thoảng những cái bóng còn đan chéo vào nhau. Khánh Trần đang đi theo người hầu dẫn đường đến hội trường. Trên đường, hắn hỏi bọn Lý Thúc, lúc trước hội nghị gia tộc thường tổ chức bao lâu một lần? Khá ít, Lý Thúc lắc đầu. Thường thì sau mỗi lần tế tự hàng năm mới có một lần hội nghị gia tộc. Mỗi năm chỉ tổ chức một hội nghị, nửa đầu hội nghị, các phe sẽ cử một người đứng lên đại biểu để báo cáo số liệu kết toán cho gia chủ. Nửa sau hội nghị sẽ công bố danh sách nhân sự cho năm sau. Bao lâu kết thúc? Khánh Trần tò mò hỏi, lần dài nhất là 3 ngày 3 đêm. Lý Thúc cười nói, phần lớn những người tham gia hội nghị sẽ chuẩn bị sẵn tã người lớn. Lúc trước Khánh Trần từng nghe nói, đa phần các công ty sẽ không cho phép nhân viên đi vệ sinh trong những lần hội nghị lớn, nên mọi người đều phải mặc sẵn tã người lớn trước khi tham gia. Cũng có thể vì bầu không khí hội nghị quá nghiêm túc nên những người tham gia không dám xin đi vệ sinh. Trong ấn tượng của Khánh Trần, ông lão là một người rất hòa đồng. Nếu lúc hắn chủ trì hội nghị mà vẫn hiền lành như ngày thường, sao có thể khiến các thành viên gia tộc sợ hãi được? Có lẽ đây việc những người cầm quyền đều phải làm. Bình thường gia chủ rất nghiêm khắc sao? Khánh Trần hỏi, Lý Thúc giải thích, ông nội không phải người quá nghiêm khắc, hắn chỉ kiên định với suy nghĩ của mình thôi. mỗi quyết định hắn đưa ra đều được suy nghĩ rất kỹ nên mọi người sẽ khó mà thay đổi được. Nguyên nhân mọi người sợ tham gia hội nghị không phải vì bầu không khí ở đó, mà vì sau mỗi lần hội nghị sẽ có hàng trăm người được bổ nhiệm, nhưng cũng đồng nghĩa với hàng trăm người bị cách chức. Thậm chí một hội nghị còn có thể quyết định tương lai mấy năm sau của một số phe phái trong gia tộc. Không ai dám coi thường hội nghị cả. Sau mỗi hội nghị, có lẽ người bị tước mất quyền lực hôm đó sẽ không bao giờ có thể tham dự hội nghị lần nữa. Lúc này, người hầu đã dẫn họ đến hội trường, nhưng khi mọi người đi vào lại phát hiện cả hội trường không một bóng người. Hội nghị không diễn ra ở đây. Lý Khắc nói, trong cả trang viên Bán Sơn chỉ có hai hội trường, một cái tên là Thủ Chân, một cái tên là Minh Lý. Nếu ở đây không có ai thì chắc chắn hội nghị sẽ tổ chức ở hội trường còn lại. Mãi đến khi mọi người dồn ánh mắt vào người hầu dẫn đường, người đó mới sợ hãi nói, xin lỗi các vị, ta cũng không biết chuyện này. Mệnh lệnh ta nhận được là dẫn mọi người đến hội trường Thủ Chân. Lý Thúc nhìn Khánh Trần, tiên sinh, có lẽ ai đó không muốn ngài tham dự nên mới cố ý làm vậy. Hôm nay lên tổng cộng 7 chương, hẹn các bạn tối nay nhé. Chương 759, hội nghị gia tộc 4. Khánh Trần cười, chắc chắn là vậy rồi. Có người không muốn hắn tham dự, ngay khi người hầu nói hắn có quyền không tham gia thì hắn đã biết có ai đó đang ám chỉ hắn. Khánh Trần nghĩ một lúc rồi nói, hội trường còn lại cách chỗ này bao xa? Phải đi bộ 20 phút mới đến đó. Lý Khắc đáp, nếu ta không đoán sai, hội nghị sẽ bắt đầu sau 10 phút nữa. Thật thú vị, Khánh Trần cười nói, tuy mọi chuyện xảy ra khá đột ngột nhưng hắn không quá bất ngờ về chuyện này. Nếu mọi chuyện quá suôn sẻ thì có lẽ Khánh Trần còn cảm thấy khá kỳ quái. Khi những thế lực cũ phát hiện một thế lực mới gia nhập thì chắc chắn họ sẽ tìm mọi cách chèn ép nó. Vì nếu một thế lực mới gia nhập cũng đồng nghĩa với việc quyền lực mà họ được hưởng sẽ giảm đi rất nhiều, nhưng hắn chỉ là một giáo viên thôi mà, họ nhắm vào hắn làm gì? Lý Túc khẽ nói, tiên sinh, bây giờ mọi người đều đồn ngài là con riêng của gia chủ. Họ còn nói vì thời gian của gia chủ không còn nhiều nên hắn muốn ngài về nhận tổ quy tông để thêm vào gia phả. Khánh Trần ngạc nhiên, thì ra là thế. Có lẽ vì ông lão quá tốt với hắn nên mọi người mới hiểu lầm nghiêm trọng đến mức này. Một tên giáo viên bình thường sẽ không ảnh hưởng gì đến lợi ích của những người khác. Nhưng nếu hắn thật sự là con riêng được ghi tên vào gia phả thì mọi chuyện sẽ khác. Nhưng vấn đề là, hắn đâu phải con riêng. Hiểu lầm to rồi. Khánh Trần nói, đi thôi, chúng ta đến hội trường còn lại. Lý Thúc nói, tiên sinh, họ cố ý làm vậy để ngài đến muộn mà ngài không tức giận chút sao? Tuy hắn vẫn chưa chính thức bái sư, nhưng với những gì Khánh Trần đã dạy họ trong khoảng thời gian này, cộng thêm những lần Khánh Trần vất vả quán đỉnh, tất cả học sinh đều cảm thấy mình đang mang ơn hắn. Mà bây giờ tiên sinh nhà mình còn bị người khác hãm hại. Tất nhiên mọi người sẽ bất bình thay. Tất nhiên là ta đang rất tức giận, nhưng bây giờ ta có thể tức giận với ai? Với người dẫn đường này sao? Hắn chỉ là kẻ nghe lệnh người khác thôi. Khánh Trần bình thản nói, nhưng việc chúng ta nên làm bây giờ không đứng đây tức giận, nên xuất phát đến hội trường còn lại. Bọn Lý Thúc quay sang nhìn nhau, lập tức đi theo. Hơn 100 ghế trong hội trường Minh Lý đã ngồi kín người. Giữa hội trường đặt một chiếc bàn dài, có đúng 11 người đang ngồi quanh nó. Những người còn lại đều ngồi trên hàng ghế dự thính gần đó. Khí chất mà 11 người này tỏa ra đều rất cường đại. Cường đại đến mức những người đến dự thính xung quanh đều không dám nhìn thẳng vào mắt họ. Tất cả những quyết định của họ đều ảnh hưởng đến hàng triệu người ngoài kia. Một người đàn ông trung niên gầy còm ngồi bên bàn dài bỗng nói, sức khỏe lão gia tử dạo này thế nào? Hội nghị gia tộc lần này có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của hắn không? Đại ca, sao ngươi không khuyên hắn? Hắn vừa nói vừa nhìn người ngồi đầu tiên trên hàng ghế bên trái là Lý Vân Thọ. Lý Vân Thọ không thèm trả lời hắn mà lặng lẽ xem tập văn kiện trong tay. Tất cả người tham dự hội nghị đều không được phép mang theo các thiết bị công nghệ. Số liệu cần báo cáo đều phải chuyển thành những văn bản tài liệu bằng giấy. Ngoài cửa hội trường cũng có những người chuyên phụ trách tháo dỡ các bộ phận robot cho các thành viên tham gia. Sau khi hội nghị kết thúc sẽ có những bác sĩ phụ trách lắp lại những bộ phận đó cho họ. Từ khi quy định này được đưa ra, thỉnh thoảng trên ghế dự thính lại có những người cụt tay cụt chân, khiến khung cảnh hội nghị khá kỳ quái. À, sao đến giờ bắt đầu rồi mà gia chủ vẫn chưa đến? Một người phụ nữ trung niên ngồi bên bàn dài nói, lúc trước hắn là người đến sớm nhất mà. Ta nhớ mấy năm trước hắn còn đứng trước cửa kiểm tra xem có ai đến muộn không. Nếu ai đến muộn sẽ bị bắt viết kiểm điểm. Lý Vân Nghiệp nói với một người hầu gần đó. Đi, hỏi xem có chuyện gì không. Người hầu đó nhanh chóng chạy về phía Bão Phác Lâu, sau đó rất nhanh lại chạy về. Gia chủ nói, lúc nào mọi người đến đủ thì hắn mới đến. Đám người trong hội trường đều sững sờ. Đến khi nào mọi người đến đủ? Mọi người đều biết trong hội trường thiếu một nhóm người. Còn vì sao những người này còn chưa tới thì những người ngồi đây đều hiểu. Chỉ là họ đều không ngờ người luôn đến đúng giờ như gia chủ lại vì những người đó mà phá vỡ quy tắc của mình. Giáo viên kia chỉ bị người ta lừa đến một hội trường khác mà thôi. Vì việc nhỏ này mà gia chủ bắt tất cả mọi người trong hội trường ngồi đợi hắn. Tất cả người ngồi trên hàng ghế dự thính bắt đầu thì thầm to nhỏ với nhau. Không biết vị giáo viên này có tài đức gì mà gia chủ lại tiên vị hắn như vậy. Chương 760, hội nghị gia tộc năm. Người đàn ông trung nên gầy còm ngồi bên bàn dài nói. Dạo gần đây các ngươi có nghe nói gia chủ có con riêng không? Gia chủ còn bắt những tinh anh của gia tộc bái hắn làm sư. Ngoài ra còn giao biệt viện thu diệp cho hắn. Không biết gia chủ định làm gì? Ta nói trước, ta sẽ không nhận đứa em trai này đâu. Chẳng phải mấy năm trước Lý Thị đã có quy định, con riêng không được phép ghi tên vào gia phả sao? Lý Trường Thanh đang bình thản ngồi nhìn trần nhà. Mặc kệ anh trai mình nói gì nàng cũng không thèm quan tâm. Người đàn ông trung niên này tên là Lý Vân Nghiệp, vì hắn có tài ăn nói cộng thêm rất giỏi kinh doanh nên được phụ trách hạng mục kinh doanh khoáng sản và điện lực của gia tộc. Những hạng mục này đều là những ngành mũi nhọn của Lý Thị. Từ khi hai hạng mục này được giao cho hắn, gia sản của Lý Thị đã tăng lên rất nhiều. Bình thường thái độ của Lý Vân Nghiệp với các anh chị em của hắn luôn rất tốt. Ấn tượng của mọi người về hắn cũng rất tốt, nhưng người này lại nổi tiếng có tính chiếm hữu rất cao. Những đồ vật nào đã là của hắn thì người khác tuyệt đối không được động vào. Cửu ca, Lý Trường Thanh bỗng nói, gia chủ đâu có đứng ra thừa nhận hắn là con riêng. Đây chẳng qua chỉ là tin đồn mà thôi. Hơn nữa, hội nghị gia tộc không phải nơi nói những chuyện như thế này. Lý Vân Á bình tĩnh nói, ta chỉ lo trong khoảng thời gian ta vắng nhà, có người nói gì đó với gia chủ. Lý Vân Thọ gập quyền tài liệu trước mặt rồi lạnh nhạt nói, ngươi đã thấy gia chủ nhầm lẫn bao giờ chưa? Còn lo hắn bị lừa sao? Lúc này bỗng có một nhóm người bước vào hội trường Minh Lý. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào đám người. Rõ ràng những người vừa đến chính là Khánh Trần và bọn Lý khác. Lý Vân Nghiệp không nói gì, chỉ cẩn thận quan sát Khánh Trần. Nhưng Khánh Trần không thèm nhìn hắn mà nhìn cái bàn dài ở chính giữa. Tất cả ghế bên cạnh bàn đều đã có người ngồi. Xem ra có người không muốn hắn ngồi ở đó. Lúc này đang có rất nhiều người theo dõi hắn. Họ đều muốn xem huấn luyện viên của giảng võ đường sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Hắn sẽ lại gần bàn dài rồi đứng đó hay lặng lẽ ngồi lên ghế dự thính. Nếu hắn sai người đi lấy ghế, chắc chắn không người hầu nào dám lấy giúp hắn. Nếu hắn tự đi lấy ghế thì chẳng khác gì tự hạ thấp bản thân. Nếu hắn ngồi lên ghế dự thính thì chắc chắn sau này bên bàn dài của Lý Thị sẽ không bao giờ có chỗ cho hắn, tất cả thể ngồi bên bàn dài đều phải trải qua rất nhiều cuộc chiến quyền lực mới có ghế ở đó. Tuy những chiếc ghế đó chỉ làm bằng gỗ bình thường nhưng nó chính là niềm mơ ước của bao nhiêu người. Trong bầu không khí càng ngày càng nghiêm trọng, Lý Khác bỗng bê một chiếc ghế từ hàng ghế dự thính đến bên bàn dài rồi nói với Khánh Trần. Tiên sinh, mời ngồi. Sau đó, Lý Khác còn lấy tay áo của mình lau mặt ghế một lần nữa. Chắc chắn những cái ghế không bẩn chút nào. Nếu ghế trong hội nghị gia tộc Lý Thị còn vết bẩn thì nhất định những người hầu từng dọn dẹp ở đây sẽ phải chịu phạt rất nặng. Không ai dám để lại bất cứ vết bẩn nào cả, mà Lý Khác cố ý làm như thế là để nhắc nhở mọi người. Ngay cả người có tư cách làm người thừa kế nhánh thứ nhất của Lý Thị cũng phải lau ghế cho tiên sinh. Những người ở đây có tư cách gì? Tất cả những người ngồi trên hàng ghế dự thính đều ngẩn người. Họ đều không ngờ Lý Khác lại cố ý làm việc hạn thấp bản thân trong hội nghị gia tộc vậy. Tất cả những người ngồi bên bàn dài cũng ngẩn người, ngay cả Lý Trường Thanh cũng đang cảm thấy rất bất ngờ. Vốn lúc đó nàng đang định sai người mang ghế đến đây. Khánh Trần mở miệng có lẽ không ai dám làm, nhưng nếu nàng mở miệng thì khác, nhưng nàng còn chưa kịp ra mặt thì Khánh Trần đã có thể tự giải quyết vấn đề. Trên bàn dài, Lý Vân Nghiệp quay sang nhìn đại ca Lý Vân Thọ, hắn không biết việc vừa rồi có phải đại ca sai con hắn làm như vậy hay không. Biểu cảm trên mặt Lý Vân Thọ vẫn bình lặng như mặt nước long hồ. Hắn quay sang nhìn Lý Vân Nghiệp, đừng suy nghĩ lung tung. Hắn còn chưa bê ghế cho ta lần nào đâu. Ý hắn định nói là Lý Vân Thọ không biết con hắn sẽ làm như vậy. Lý Vân Nghiệp có vẻ khá bất ngờ. Hắn đưa tay xoa đám râu trên cằm rồi nói, thật thú vị. Sau khi Khánh Trần ngồi lên ghế, hắn không thèm chào hỏi ai một câu mà chỉ lặng lẽ duy trì thuật hô hấp rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. như thể những người ngồi đây chẳng liên quan gì đến hắn. Bọn Lý Khác, Lý Thúc đang ngồi phía sau hắn cũng không nói một lời. Nếu đây không phải hội nghị gia tộc, có lẽ bọn Lý Thúc đã nhờ Khánh Trần đưa họ vào trạng thái tu luyện rồi. Chẳng ai muốn ngừng tu luyện một phút giây nào cả. Chương 762, Hội nghị gia tộc 7. Khánh Trần giờ khóc giờ cười. Gia chủ đang bệnh nguy kịch mà nàng còn tâm tư ra ngoài chơi. Xem ra đối phương biết ông lão giả bệnh nên mới không lo lắng gì. Nghĩ tới đây, hắn cũng yên lòng. Sau khi rời khỏi hội trường, Khánh Trần không biết nên đi đâu. Không biết trời xui đất khiến thế nào hắn lại đến Long Hồ. Nhưng chưa đến Long Hồ, hắn đã thấy ông lão mặc bộ quần áo khác đang ngồi chuẩn bị mồi câu dưới ánh trăng trên cây cầu phía xa. Khánh Trần lại gần rồi tức giận nói, sao ngài lại diễn qua loa như vậy? Nửa giờ trước ngài còn đang hấp hối cơ mà, sao nửa giờ sau đã chạy đến đây câu cá được? Ông lão cũng tức giận nói, ngươi còn không thèm hỏi han ta có làm sao không? Ta đang hấp hối mà ngươi vẫn còn tâm tư đến Long Hồ câu trộm long ngư của ta. Như nhau cả thôi. Hôm nay Khánh Trần không mang theo ghế nên hắn đành ngồi khoanh chân cạnh ông lão. Ngài đang diễn cho ai xem? Trong hội trường lúc đó vừa ồn ào vừa hỗn loạn, ngài mà nguy kịch thêm chút nữa thì có lẽ những người ở đó sẽ bắt đầu kêu khóc như đám tang mất. Ta không cố ý diễn cho ai xem, ông lão thở dài nói. Thật ra vì mấy hội nghị lúc trước quá dài dòng, mỗi lần ta tuyên bố xong một quyết định là họ sẽ cãi nhau rất lâu. Muốn công bố chuyện lớn một chút là ta phải cân nhắc mấy ngày mới dám nói. Bây giờ thì tốt rồi, chỉ cần ta nói hết một lượt rồi đi, ta sắp chết rồi, làm gì còn thời gian cãi nhau với họ nữa. Khánh Trần yên lặng, chỉ vì chuyện này mà ngài cố ý làm to chuyện lên sao? Không muốn nghe những người khác cãi nhau mà gia chủ của một gia tộc lớn như hắn lại dùng cách ngây thơ như vậy, chuyện này khiến hắn cảm thấy rất bất ngờ. Nhưng nếu nghĩ kỹ lại thì những người đứng đầu như hắn cũng chỉ là con người mà thôi. Ông lão liếc mắt nhìn thiếu niên, thời gian của ta chỉ còn vài ngày nữa. Chẳng lẽ ta không nên trân trọng khoảng thời gian này sao? Ta không muốn lãng phí thời gian nghe họ cãi nhau nữa. Số thời gian còn lại của ta có lẽ chỉ tính bằng giây nữa thôi. Được rồi, nghe cũng có lý. Khánh Trần cảm thán, ông lão quang lưỡi câu ra ngoài. Sau đó vừa nhìn phao vừa nói, lúc còn trẻ, ta luôn nghĩ thời gian của mình còn rất nhiều. Lúc đó ta luôn tự nhủ, sau này ta sẽ thực hiện những việc ta muốn làm. Nhưng sau đó tuổi trẻ của ta dần chôn vùi trong danh vọng. Ta cứ thầm nhủ nốt việc này là ta sẽ đi, những hết việc này lại đến việc khác, thời gian của ta cứ thế trôi qua. Nếu biết trước mình sẽ tiếc nuối thế này thì có lẽ ta đã sớm giả chết từ mấy chục năm trước để đi chơi rồi. Khánh Trần thầm tự nhủ, nếu ngài thật sự giả bệnh từ mấy chục năm trước, có lẽ mọi người sẽ không tin đâu. Hắn hỏi, lúc đầu ta còn tưởng ngài sẽ tuyên bố người thừa kế trong hội nghị cơ, nhưng cuối cùng ngài lại chẳng nói gì đến chuyện này cả. Ông lão cười, ngươi thì biết cái gì, việc nhỏ mở đại hội, việc lớn mở tiểu hội, sao có thể để hơn 100 người quyết định một chuyện lớn như vậy được? Nếu cho họ bàn bạc thì không biết bao giờ mới xong. Nghe cũng có lý, Khánh Trần nói, ta còn tưởng ngài lo trong hội trường có nội gián nên mới cố ý không nói chuyện quan trọng nhất. Ta không dám chắc có ai trong họ là nội gián hay không. Ông lão chậm rãi nói, nhưng chắc chắn sẽ sớm có kết quả thôi. Sắp có sao? Khánh Trần tò mò nói. Chẳng phải họ đều là những nhân vật lớn trong Lý thị à? Sao những người đó lại phản bội gia tộc mình? Ông lắn nói, không phải tất cả những người ngồi trong hội trường đều đang cầm quyền. Ví dụ như những người vừa bị tước quyền lực như Lý Vân Dịch. Ngươi nghĩ hắn có oán hận ta không? Ý của ta không phải Lý Vân Dịch là nội gian, mà trong mấy trăm năm qua, từng có rất nhiều người bị Lý thị tước quyền lực như hắn. Làm gì có chuyện lợi ích sẽ chia đều cho mọi người? Ta hiểu rồi. Khánh Trần gật đầu, ông lão đột nhiên nói, có lẽ mấy ngày nữa ta sẽ không thể đến Long Hồ. Ngươi cứ đến đây lấy cá, dù sao ngươi cũng câu nhanh hơn ta. Khánh Trần đột nhiên hỏi, sao ngài lại tốt với ta như vậy? Ý ta là, ngài không nhất thiết phải làm như thế. Ông lão cười, không phải chuyện gì cũng có lý do, đời ngươi chỉ có lúc còn nhỏ và lúc về già là thoải mái nhất. Nếu một đứa trẻ làm sai điều gì thì ngươi có thể nói hắn còn nhỏ. Nếu người già làm sai gì đó thì ngươi có thể nói họ già nên lầm cầm. Chỉ có khoảng thời gian giữa hai giai đoạn đó là ngươi phải tỉnh táo suy nghĩ mọi việc. Lúc trước ta không dám đối xử tốt với đứa cháu nào. Không phải vì chúng không đáng yêu, mà vì nếu ta ôm hôn đứa trẻ nào, chắc chắn trong trang viên sẽ đồn thổi ta đang ra ám hiệu cho nhánh đó. Bây giờ ta sắp xuống mồ rồi, ai thèm quan tâm họ đang nghĩ gì nữa. Ông Lã Húc vui vẻ cười nói, họ đều nói ngươi là con riêng của ta, nhìn họ đoán già đoán non thật thú vị, ngươi không biết lúc ta đề cập đến chuyện tôn sư trọng đạo. Biểu cảm chân mặt đám người đó buồn cười thế nào đâu.